Chương 2587, lăn xuống đến. Chương 2587, lăn xuống đến. Mục Bác cười cười, nói, tại Hạo Thiên Đại Thế Giới Chân Thần Điện bên trong, ta bắt được cùng ngươi tương tự, à, cảm giác. Không phải khí tức, mà là một loại cảm giác. Tại Chân Thần Điện bên trong, hắn vừa tiến vào, chỗ đó Thiên Nguyên ấn ký liền phảng phất đang kêu gọi hắn, hắn thoáng cái thì thuận lợi tìm tới. Mà trong quá trình này, hắn cũng là phát giác được loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến Di Âm Nhi. Một khắc này, không là chính hắn đoán được, mà chính là bản năng để hắn sinh ra dạng này cảm giác. Bởi vậy, hắn chính là kết luận, Chân Thần Điện cũng là Di Âm Nhi lưu lại. Mà Di Âm Nhi cũng là lúc trước cái kia phong ấn Thiên Hoang một tộc cái thế cường giả bí ẩn truyền thế. Lại, Nguyên Thủy Kiếm lúc trước đề cập tới, Di Âm Nhi lai lịch vô cùng không đơn giản, thế là, hắn liền càng thêm kết luận điểm này. Nghe lời hắn nói như vậy, Di Âm Nhi cười rộ lên, nói, "Phu quân linh giác làm thật lợi hại đâu." Mục Bác cười nói, "Phải nói, là ngươi tiềm thức ảnh hưởng, giúp đỡ ta được đến chỗ đó Thiên Nguyên ấn ký, rồi sau đó, để ta biết ngươi chính là lúc trước người kia." Hỗn Độn Hồ Lô bắn đến nói, đơn giản tổng kết chính là tâm ý tương thông. Đỉnh nhỏ nói, đúng đúng đúng, ta Hồ Lô nói đúng. Di Âm Nhi cũng là cười rộ lên, đúng đúng đúng, tiểu Hồ Lô nói đúng. Mục Bác cười ha ha một tiếng, không có phản bác. Đi, hắn nói ra. Di Âm Nhi gật đầu, ừm. Nàng đi theo Mục Bác bên cạnh. Hỗn Độn Hồ Lô cùng Đỉnh nhỏ bọn họ nổi lên đi. Hỗn Độn Hồ Lô nói, chúng ta cũng cùng theo một lúc đi chiến đấu đi. Đỉnh nhỏ nói, đương nhiên. Không Dịch Kỷ nhìn lấy Mục Bác nói, lão đại, các ngươi yên tâm đi chiến đấu, ta sẽ thật tốt tuyên dương một phen, lần này nhất định để chúng ta Bắc Đế các lại một lần rực rỡ hào quang. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, việc này giao cho ngươi, đáng tin. Hắn ánh mắt nhất động, phía trước trực tiếp có thời không thông đạo phá vỡ, hắn cùng Di Âm Nhi cùng với Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ chui vào bên trong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không Dịch Kỷ lúc này cao giọng quát nói, Bắc Đế các đệ tử nhóm, tập hợp. Siêu siêu siêu. Từng cái Bắc Đế các môn đồ thoáng hiện mà đến. Những thứ này người thực lực đều không yếu, giờ phút này có thể lưu tại tổng bộ, đều là tinh anh. Tuy nhiên chiến lược xa xa không đạt được đại vũ trụ thượng lưu tầng thứ, nhưng lại đều là có cao tố chất nhân tài. Không Dịch Kỳ nói, Thiên Hoang một tộc khởi xướng hắc ám náo động, ta Bắc Đế các Bắc Đế đại nhân xuất thủ, lần này đem trấn áp lần này trùng cực hắc ám náo động, tiếp đó, chúng ta đi hướng đại vũ trụ các nơi, đem việc này tuyên dương ra ngoài. Hiểu không? Nghe lấy Không Dịch Kỳ lời nói, một đám Bắc Đế các đệ tử nhất thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, từng cái gật đầu. Minh bạch. Không đại nhân yên tâm, chúng ta biết thế nào làm. Chúng ta đều là lên qua Không đại nhân tuyên truyền tiết, tuy nhiên so ra kém Không đại nhân, nhưng cũng tuyệt đối tính toán ưu tú. Mọi người lần lượt nói. Không Dịch Kỳ cười ha ha một tiếng, nói, xuất phát. Ba ba ba. Tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Rồi sau đó, Không Dịch Kỷ chính mình cũng biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, trong đại vũ trụ, Thiên Hoang một tộc quét ngang đại vũ trụ, không có sinh linh có thể ngăn cản, trong quá trình này, càng ngày càng nhiều sinh linh đầu nhập vào thần phục tại Thiên Hoang một tộc phía dưới, rồi sau đó tại Thiên Hoang một tộc mệnh lệnh chi phía dưới hành động, tương trợ Thiên Hoang một tộc uy áp hắn sinh linh thần phục. Trong tinh không, một cái tinh vực bên trong, từng chiếc chiến hạm xé rách bầu trời, phía trên đứng đấy một đạo lại một đạo bóng người, những thứ này bóng người, mỗi một cái đều là thập phần cường đại. Có đại vũ trụ một cảnh cấp bậc thực lực, là thần phục tại Thiên Hoang một tộc một cái đại tộc. Trận tộc. Tộc này truyền thừa lấy vô cùng kinh người trận thuật, thực lực cực mạnh. Cầm đầu trên một chiếc chiến hạm, một cái tóc nâu lão giả nói, "Nhớ kỹ, lấy khuyên làm chủ, thực sự không khuyên nổi, vậy liền." Trận tộc thái thượng trưởng lão. Nói đến đây, tóc nâu lão giả thở dài. Trên chiến hạm, trận tộc hắn một số cao tầng trầm mặc. Sau một khắc, bên trong một cái cao tầng nói, "Minh bạch." Bọn họ cũng là không nguyện ý tiến hành như vậy giết hại, nhưng là, bọn họ nếu không như vậy, liền sẽ bị Thiên Hoang một tộc giết hại. Bọn họ cũng không muốn tộc quần biến mất ta. Bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Những thứ này người thì muốn động thủ, sau một khắc, Mục Bác cùng Di Âm Nhi cùng với Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ đột nhiên xuất hiện trên chiến hạm. Không Dịch Kỷ cũng ngay sau đó xuất hiện. Mà theo lấy bọn hắn xuất hiện, trận tộc chúng người trong nháy mắt ánh mắt rơi vào Mục Bác trên thân, từng cái đồng tử đột nhiên co lại. Luân hồi thể. Trong nháy mắt, trận tộc những thứ này người nhận ra Mục Bác. Muốn không nhận ra đều không được. Thật sự là, Thiên Hoang một tộc bây giờ ngay tại toàn vũ trụ đuổi bắt luân hồi thể. Bọn họ làm sao có thể không biết? Nhận ra Mục Bác, cái này thời điểm, trận tộc những thứ này người trầm mặc, trận tộc thái thượng trưởng lão nhìn lấy Mục Bác, vừa định nói cái gì, Mục Bác nói, nhìn ra, các ngươi là bị bắt buộc thần phục Thiên Hoang một tộc, thu tay lại, hoặc ẩn nặc mà đi, hoặc đứng lên phản kháng. Trận tộc chúng người trầm mặc. Trận tộc thái thượng trưởng lão thở dài, nhìn lấy Mục Bác nói, nếu như có thể phản kháng, chúng ta chỗ nào còn sẽ như vậy. Bộ tộc kia, từ trong luân hồi đi ra một tộc, bọn họ quá cường đại. Mục Bác nhìn đối phương, nói, so với các ngươi yếu nhỏ một chút sinh linh, cũng không có rất nhiều tại phản kháng sao? Các ngươi vì sao không được? Ta biết các ngươi là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng như thế xem nhẹ chính mình, vô luận là xem nhẹ chính mình lực lượng, vẫn là xem nhẹ chính mình cốt khí, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngươi cảm thấy đâu? Trận tộc thái thượng trưởng lão nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Trận tộc người khác cũng trầm mặc. Xem nhẹ chính mình lực lượng, thấy rõ chính mình cốt khí. Trận tộc một cái cao tầng vừa định nói cái gì, sau một khắc, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, luân hồi thể. Tinh không phía trên thời không nứt ra, một bóng người xuất hiện, cả người tản ra cực kỳ mạnh mẽ cảm giác áp bách. Đây là một cái trung niên, thân mang cẩm tú bảo, tại trên không trung nhìn xuống Mục Bắc. Chính là Thiên Hoang một tộc thành viên. Thiên Hoang một tộc nội tộc tinh anh cấp cường giả. Hỗn Độn Hồ Lô nói, cái này bước so với chúng ta trước đó gặp phải những cái kia Thiên Hoang một tộc, cũng mạnh hơn không ít. Thôn Thiên Lô nói, xác thực. Lúc này, cẩm tú bảo trung niên nhìn lấy Mục Bắc, rồi sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía trận tộc chúng người, cho các ngươi thần phục tại tộc ta cơ hội, là các ngươi hạng gì vinh diệu, có thể các ngươi lại là không trung thành, như vậy, liền thì biến mất đi. Dứt lời, hắn tay phải vung lên, một mảnh lóa mắt quang huy trong nháy mắt bao phủ hướng trận tộc tất cả mọi người. Hủy diệt chi lực, áp bách bốn phía mỗi một tấc thời không. Trận tộc chúng người kinh dị, trong nháy mắt từng cái sắc mặt trắng bệnh. Giờ khắc này, bọn họ muốn né tránh, lại là căn bản không được, từng cái ở đây đợi giết sạch xuống hoàn toàn được không. Thực lực sai biệt quá lớn. Mà cũng là lúc này, tinh không đột nhiên run run, hướng về trận tộc chúng người giết sạch trong nháy mắt chôn vùi biến mất, trận tộc chúng người thoáng cái liền cảm giác bùng lòng, dường như đến tại cổ họng chỗ hủy diệt lưỡi dao sắc bén bị rời. Bọn họ nhìn về phía Mục Bắc, không nghĩ tới Mục Bắc thế mà lại giúp bọn hắn cứu bọn họ. Cẩm Tú Bảo trung niên cũng nhìn về phía Mục Bắc, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, nói: "Ngươi vẫn là quản một chút ngươi." Lăn xuống đến. Mục Bắc nói. Ba chữ vừa ra, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt rơi vào Cẩm Tú Bảo trung niên trên thân. Ầm. Nương theo lấy một đạo trầm đục, Cẩm Tú Bảo trung niên từ tinh không chỗ cao rơi xuống, chật vật ngã xuống đến Mục Bắc trước mặt. Chương 2588. Ngươi cái bữa, im miệng. Chương 2588. Ngươi cái bữa, im miệng. Trận tộc mọi người cùng nhau động dung. Cái kia Cẩm Tú Bảo trung niên xuất từ truyền thuyết bên trong Thiên Hoang một tộc nội tộc, thực lực vượt qua đại vũ trụ chín cảnh, lại thế mà bị Mục Bắc một câu thì theo tinh không đỉnh đầu đánh rơi xuống. Luân hồi thể thực lực như thế mạnh sao? Cẩm Tú Bảo trung niên chính mình thì là phẫn nộ, mãnh liệt liền muốn nhảy lên một cái, bị Mục Bắc một chân giẫm tại ở ngực. Rắc. Xương cốt vỡ nát thanh âm trước tiên truyền tới, Cẩm Tú Bảo trung niên một búng máu phun ra. Cẩm Tú Bảo trung niên cái này thời điểm lộ ra không thể tin biểu lộ, hắn ở bên trong tộc cũng coi là cao thủ, là tinh anh, có thể giờ phút này đối mặt luân hồi thể, lại thế mà liền một tia phản kháng năng lực đều không có. Mục Bắc nhìn xuống Cẩm Tú Bảo trung niên, nói: "Vạn linh lúc có tự do, không phải bất luận kẻ nào có thể thống ngự." Cẩm Tú Bảo trung niên ánh mắt dữ tợn, vừa định nói cái gì, Mục Bắc dưới chân nghiền một cái, có kiếm lực hiển hóa. Vành. Cẩm Tú Bảo trung niên tại chỗ nổ tung, hóa thành mảnh vỡ chôn vùi. Hình thân đều diệt. Trận tộc mọi người lần nữa động dung, từng cái bị Mục Bắc mạnh mẽ thực lực sở kinh. Quá mạnh, thật đáng sợ. Cái kia Thiên Hoang một tộc nội tộc cường giả, thế mà bị trong nháy mắt thì cho mà sát. Miểu sát. Là miểu sát ta. Lúc này, Mục Bắc nhìn về phía trận tộc mọi người, nói: "Các ngươi nếu muốn xem nhẹ chính mình nhục không có mình, liền tiếp tục thần phục tại Thiên Hoang một tộc. Nếu các ngươi cảm thấy mình còn có cốt khí, hiện tại có thể suy nghĩ một chút, về sau cần phải thế nào làm." Trận tộc mọi người trầm mặc. Sau một khắc, trận tộc thái thượng trưởng lão nhìn về phía trận tộc người khác: "Các ngươi sợ chết sao?" Trận tộc mọi người nghe vậy, từng cái gật đầu. Sau một khắc, bên trong một người trầm giọng nói: "Nhưng giờ phút này ta rõ ràng, ta càng sợ ném cốt khí, càng sợ bị hơn thế nhân thoá mạng." Hắn trận tộc tộc nhân gật đầu, lần lượt phụ họa lên tiếng. Trận tộc thái thượng trưởng lão các loại một đám cao tầng cười rộ lên, trận tộc thái thượng trưởng lão nói: "Tốt, vậy liền thì như vậy quyết định." Trận tộc tộc trưởng gật đầu, kiên nghị nói: "Thì như vậy quyết định, có chết không hối hận." Trận tộc thái thượng trưởng lão mỉm cười. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Bắc, hướng Mục Bắc khẽ không lời, nhận được đạo hữu chỉ điểm, đem chúng ta theo hắc ám trên đường kéo về. Mục Bắc mỉm cười, nói: "Hạch tâm nằm ở, trong lòng các ngươi thủy chung vẫn là chính trực." Hắn vừa nói xong, bốn cỗ khí tức cường đại xuất hiện tại cái này địa phương, tinh không nứt ra, bốn cái trung niên đi tới, từng cái tản ra cùng vừa mới cái kia Cẩm Tú Bảo trung niên một dạng khí thế cường đại. Thiên Hoang một tộc. Bốn người xuất hiện ở đây, trước tiên ánh mắt liền thì rơi vào Mục Bắc trên thân, trong mắt có tinh mang sen lẫn mà ra, luân hồi thể, không nghĩ tới, ngươi vậy mà tại. Lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm khí đột nhiên chạm đến, lấy một cái vô cùng tốc độ kinh người đến tại hắn mi tâm. Cái này trung niên run rẩy dữ dội, thoáng cái cũng không dám động. Hắn biết rõ, giờ khắc này, phàm là hắn loạn động một cái, đạo kiếm khí này liền sẽ xuyên qua hắn mi tâm. Hắn sẽ chết. Mặt khác ba cái Thiên Hoang nội tộc cường giả động dung, mà phía sau sắc phát lạnh, lập tức thì muốn động thủ, bất quá sau một khắc, ba đạo kiếm khí lóe lên mà tới, thoáng cái liền thì áp chế bọn hắn. Ba cái Thiên Hoang tộc run rẩy dữ dội, nhất thời mặt lộ vẻ kinh dị. Bọn họ thế nhưng là Thiên Hoang nội tộc tinh anh à, coi như luân hồi thể phi thường cường đại, nhưng cũng không đến nỗi thoáng cái liền áp chế bọn hắn đi. Trận tộc thái thượng trưởng lão cùng trận tộc tộc trưởng bọn người, thì là từng cái lại tìm đập nhanh. Cứ việc vừa mới được chứng kiến Mục Bắc miểu sát cái kia Cẩm Tú Bảo trung niên hình ảnh, cái này thời điểm lại vẫn là không nhịn được giật mình. Quá mạnh, thật quá mạnh. Mục Bắc phất tay, đem Thiên Hoang một tộc bốn người trên thân chỗ có pháp bảo tư nguyên thu lại, theo sau, hắn nhìn về phía trận tộc thái thượng trưởng lão bọn người, có thể nguyện thêm vào ta sáng tạo Bắc Đế Các. Yên tâm, đây không phải lệnh cưỡng chế, mà chính là mời. Trận tộc thái thượng trưởng lão nhìn về phía trận tộc tộc trưởng cùng hắn cao tầng, mọi người nhất nhất gật đầu. Trận tộc đại trưởng lão nói: "Vô luận theo cái nào góc độ tới nói, đối với tộc ta mà nói, đều là chuyện may mắn." Trận tộc thái thượng trưởng lão cười rộ lên, theo sau, hắn nhìn về phía Mục Bắc, đi đầu hướng về Mục Bắc không mình hành lễ. Trận tộc tộc trưởng cùng trận tộc đại trưởng lão bọn người cũng không mình hành lễ. Cùng Thiên Hoang một tộc không giống nhau, Mục Bắc là chính trực, là muốn mời bọn họ. Mà Mục Bắc rất mạnh, mạnh phi thường. Vô luận là dựa vào Mục Bắc chính trực, giá trị đến bọn hắn thêm vào, vẫn là xuất phát từ Mục Bắc cường giả, tại cái này đại hắc ám náo động thời kỳ có thể cho tại bọn họ một tộc che chở, tiếp nhận Mục Bắc mời gia nhập Bắc Đế Các, đều là một cái phi thường tốt lựa chọn. Mục Bắc mỉm cười, nói: "Tốt." Theo sau, hắn nhìn về phía trận tộc thái thượng trưởng lão, trận tộc tộc trưởng cùng trận tộc đại trưởng lão, nói: "Ta truyền cho các ngươi một tông pháp, phụ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện, có thể để cho các ngươi trong nháy mắt vượt qua đại vũ trụ chín cảnh." Hắn đưa tay một chút, ba đạo quang không vào trận tộc thái thượng trưởng lão, trận tộc tộc trưởng cùng trận tộc đại trưởng lão mi tâm. Tam Thiên Ma Công. Mục Bắc nói: "Này pháp có thể để cho các ngươi đem địch nhân 10% thực lực chuyển hóa làm chính mình tất cả. Các ngươi tu hành này pháp, mỗi người đem nơi này một cái Thiên Hoang tộc thực lực chuyển hóa, trực tiếp liền có thể siêu thoát đại vũ trụ chín cảnh. Trần tộc thái thượng trưởng lão ba người cùng nhau trừng lớn hai mắt, từng cái mặt lộ vẻ rung động. Cái này, có thể đem địch nhân 10% thực lực chuyển hóa làm chính mình tất cả. Quá kinh khủng, quá kinh diễm. Như là Mục Bắc Châu nói, bọn họ tu luyện tốt Tam Thiên Ma công sau, mỗi người chuyển hóa rơi nơi này một cái thiên hoang nội tộc thực lực, tuyệt đối có thể siêu việt đại vũ trụ chín cảnh a. Trong lúc nhất thời, bọn họ không gì sánh được hưng phấn lên, vội vàng hướng Mục Bắc hành đại lễ, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Mục Bắc nói, trước ngộ pháp đi, lấy các ngươi tầng thứ, cái này tông pháp đối với các ngươi mà nói, tu luyện cũng không khó. Tam Thiên Ma công thần hiệu vô cùng nghịch thiên, nhưng tu hành độ khó khăn lại là đồng thời không rất lớn. Rốt cuộc, này pháp người khai sáng, liền cũng là một cái tương đối bình thường người, đối phương cũng là dùng phương pháp này một đường sát phạt, rồi sau đó thôn phệ địch nhân thực lực đạt đến đỉnh điểm. Trần tộc đại trưởng lão ba người gật đầu, vội vàng bắt đầu tìm hiểu đến. Mục Bắc thì là nhìn về phía Khổng Dịch Kỷ, tiện tay vung lên, bốn cái thiên hoang trong tộc lớn nhất cường đại một cái rơi xuống Khổng Dịch Kỷ trước mặt. Khổng Dịch Kỷ nhếch miệng cười một tiếng, không cần nói cái gì, trực tiếp vận chuyển lên Tam Thiên Ma công đem đối phương bao phủ. Cái này thiên hoang nội tộc trong chốc lát mặt lộ vẻ kinh dị, phát giác được chính mình thực lực đang trôi qua nhanh chóng, dừng tay. Mau dừng tay. Ta. Ngươi cái bữa, im miệng. Khổng Dịch Kỷ đánh gãy hắn lời nói, đem Tam Thiên Ma công vận chuyển tới cực hạn, rất nhanh liền đem cái này thiên hoang nội tộc thực lực tu vi chuyển hóa làm, để tự thân tinh khí thần tăng lên trên diện rộng, so trước đó mạnh nhiều vô cùng, trực tiếp siêu việt đại vũ trụ chín cảnh. Hắn cười ha ha, thoải mái a. Thấy một màn này, Trần tộc đại trưởng lão bọn người càng là hưng phấn, càng thêm nhanh chóng lĩnh hội Tam Thiên Ma công. Mà như Mục Bắc Châu nói, lấy bọn họ tầng thứ, rất nhanh liền đem Tam Thiên Ma công tìm hiểu thấu đáo, từng cái hoàn mỹ nắm giữ. Mục Bắc vung tay lên, còn lại ba cái thiên hoang nội tộc bay tới ba người trước mặt. Chương 2589. Chúc lão đại liên tục tăng lên. Chương 2589, chúc lão đại liên tục tăng lên. Trần tộc thái thượng trưởng lão, tộc trưởng cùng đại trưởng lão nhìn thẳng thiên hoang một tộc ba cái nội tộc thành viên. Ba cái nội tộc nhìn chằm chằm ba người, bên trong một người nghiêm nghị quát nói, các ngươi dám? Muốn diệt tộc sao? Trần tộc tộc trưởng hừ lạnh, trải qua việc này sau, không giết các ngươi cũng sẽ muốn diệt ta Trần tộc. Thiếu cái này một chút sao? Đại trưởng lão nói, tộc trưởng nói đúng. Thái thượng trưởng lão nói, bắt đầu đi. Ba người trực tiếp vận chuyển lên đã lĩnh hội tốt Tam Thiên Ma công, lấy Tam Thiên Ma công đem ba người bao phủ, rồi sau đó nhanh chóng thôn vệ ba người tu vi. Ba người trước tiên cảm giác được chính mình thực lực tu vi đang bị nuốt cắn, từng cái kinh sợ, kiệt lực phản kháng. Thế mà, bị Mục Bắc trấn áp, lấy thực lực bọn hắn, chỗ nào có thể chống lại? Căn bản không có cách nào phản kháng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình một thân thực lực tu vi, bị trận tộc thái thượng trưởng lão bọn người chuyển hóa. Dừng tay. Mau dừng tay. Mấy người các ngươi đáng chết con kiến hôi. Ba người nộ hống. Thế mà, cái này đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể là gia tốc bọn họ tu vi sói mòn. Thái thượng trưởng lão ba người đem Tam Thiên Ma công vận chuyển càng nhanh. Rất nhanh, ba người khí tức suy yếu xuống tới, tu vi cực tốc biến mất, tính cả thân thể cũng đi theo làm xẹp xuống tới, cuối cùng nhất trong tinh không trực tiếp vỡ nát hội cho tàn. Chết. Cùng một thời gian, trận tộc thái thượng trưởng lão các loại người khí tức thì là sinh ra một cái to lớn tăng lên, từng cái giống như hóa thành hừng hực mặt trời, trong tinh không sáng rực tiêu đốt. Tốt, thật mạnh. Thật mạnh a. Trận tộc mọi người cảm giác thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng cùng đại trưởng lão giờ phút này khí tức, từng cái chấn kinh. Rồi sau đó chính là hưng phấn. Hưng phấn. Bọn họ một tộc cao tầng, thực lực bây giờ rõ ràng mạnh rất nhiều lần a. Mà thái thượng trưởng lão, tộc trưởng cùng đại trưởng lão, so với bọn hắn càng thêm hưng phấn. Giờ khắc này, bọn họ nhất là có thể cảm giác được chính mình thực lực biến hóa, đã là siêu việt đại vũ trụ chính cảnh. Siêu việt đại vũ trụ chính cảnh. Trong lúc nhất thời, bọn họ kích động cùng hưng phấn đều có chút nhịn không được phát run. Theo sau, ba người nhìn về phía Mục Bắc, cùng nhau hướng Mục Bắc hành đại lễ, thái thượng trưởng lão nói, đa tạ đại nhân. Từ hôm nay từ nay về sau, ta trận tộc nhất định chỉ nghe lệnh đại nhân nói nhắm hướng đông, chúng ta tuyệt đối không về phía tây. Đi qua cái này một chút, bọn họ càng là lý giải đến Mục Bắc đáng sợ, theo Mục Bắc, bọn họ tuyệt đối sẽ lăn lộn rất tốt. Mục Bắc gật đầu, rồi sau đó nói, tốt. Hiện tại, có thể cùng thiên hoang một tộc phản kháng. Mặt khác, trong quá trình này, nếu là có thiên nguyên ấn ký manh mối, nhớ đến thông báo ta. Trận tộc thái thượng trưởng lão gật đầu, minh bạch. Mục Bắc nói, đi thôi. Thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng bọn người hướng Mục Bắc hành lễ, theo sau bắt chuyện tộc trưởng rời đi, các huynh đệ, hiện tại bắt đầu, sống ra thuộc về chúng ta cốt khí đến. Là. Trận tộc mọi người đồng nói. Nhớ kỹ, hiện tại, chúng ta là Bắc Đế các môn đồ, vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này. Trận tộc tộc trưởng thanh âm truyền ra. Là. Trận tộc mọi người đáp. Tất cả mọi người mười phần kiên định. Rất nhanh, những thứ này người thân ảnh biến mất tại vùng tinh không vũ trụ này. Mục Bắc cười nhạt một tiếng. Lúc này, Khổng Dịch Kỳ nói, lão đại, vừa mới một số hình ảnh, ta đã lấy thần thức ghi chép lại, sau khi ta liền bắt đầu tuyên truyền hành động, thì không theo lão đại ngươi. Mục Bắc cười nói, tốt, đáng tin. Khổng Dịch Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, nói, chúc lão đại liên tục tăng lên. Bạch, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Mục Bắc cười cười, nhìn về phía Di Âm Nhi nói, đi thôi. Di Âm Nhi gật đầu. Hắc Kỳ Lân lúc này đột nhiên nói, bản vương chuẩn bị đơn độc hành động, tại trận này đại hắc ám náo động bên trong, là lịch luyện tốt nhất cơ hội, như là theo lấy ngươi, một mực không có động thủ cơ hội. Mục Bắc nhìn về phía Hắc Kỳ Lân, đón đến, nói, tốt, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Lão Hắc giờ phút này ý nghĩ cũng là không tệ. Đại hắc ám náo động là một cái lịch luyện tự thân tuyệt hảo cơ hội. Hắc Kỳ Lân nhếch miệng cười một tiếng, đi. Bạch. Nó biến mất tại nguyên chỗ. Mục Bắc nhìn về phía Hỗn Độn Hồ Lô cùng đỉnh nhỏ bọn họ, Thôn Thiên Lô nói, suy nghĩ một chút, chúng ta cũng nên như Lão Hắc ca như vậy, đơn độc được động một cái. Chẳng Ma Đao nói, xác thực. Bọn họ thực lực bản thân là phi thường cường đại, nhưng một mực theo Mục Bắc, như là Hắc Kỳ lần châu nói, thủy chung không có cơ hội động thủ. Bọn họ cũng là cần muốn trưởng thành. Cựu phẩm Bảo Liên nói, bản liên cảm thấy cũng nên đến thật tốt chiến đấu một phen. Lần này là cái không tệ cơ hội. Đỉnh nhỏ nhìn về phía Hỗn Độn Hồ Lô. Hỗn Độn Hồ Lô nói, vậy liền đi chiến đấu đi. Chúng ta cùng một chỗ. Đỉnh nhỏ nói, tốt. Thôn Thiên Lô, Trả Ma Đao cùng Cựu phẩm Bảo Liên tự nhiên là đáp ứng. Bọn họ năm cái có dung hợp chi pháp, dung hợp sau khi thực lực hội tăng vọt, bọn họ có thể cùng đi lịch luyện. Mục Bác nhìn lấy bọn họ, cười cười, rồi sau đó nói, tốt. Hỗn Độn Hồ Lô hướng hắn nói, lần tiếp theo gặp lại, hy vọng ngươi đến đỉnh phong. Mục Bác nói, tranh thủ. Đỉnh nhỏ nói, lời nói này, tranh thủ. Không hề giống ngươi a ra mặt dày. Ngươi phải nói, nhất định phải. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, tốt, nhất định phải. Đỉnh nhỏ bọn họ từng cái cười rộ lên, theo sau, bọn họ rời đi nơi này, hóa thành ánh sáng biến mất tại tinh không phần cuối. Mục Bác mỉm cười, nhìn về phía Di Âm Nhi, Di Âm Nhi hướng về hắn nháy mắt mấy cái, thì hai ta đơn độc ở chung đâu. Thật tốt. Mục Bác, xấu hổ. Hắn đầu vai, Tiểu Linh Sơ hế á âm thanh, rũa ra móng vuốt nhỏ chỉ chính mình. Di Âm Nhi nhất thời bắt đầu ngại ngùng, quên còn có tiểu gia hỏa tại. Tiểu Linh Sơ hướng nàng nháy mắt mấy cái, móng vuốt nhỏ chắp tay trước ngực làm ra ngủ bộ dáng, theo sau lại rũa ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ chính mình, rồi sau đó lại chỉ hướng nơi xa. Ý kia, hai ngươi ngủ thời điểm, ta cách xa một chút. Mục Bác, tiểu gia hỏa triệt để bị phản cốt hổ lô làm hư. Tưởng tượng đã từng, tiểu gia hỏa nhiều đơn thuần a, nhưng bây giờ, hắn trùng điệp thở dài. Phản cốt hổ lô thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Di Âm Nhi thì là khuôn mặt từng đỏ, bất quá lại là hướng tiểu gia hỏa nhếch lên ngón tay cái. Tiểu Linh Sơ hướng nàng nháy mắt mấy cái, rồi sau đó hướng nàng duỗi ra móng vuốt nhỏ. Di Âm Nhi hiểu ý, thân thủ cùng tiểu gia hỏa đụng phía dưới. Hợp tác vui vẻ ý tứ. Mục Bác, hắn lần nữa thở dài. Tiểu gia hỏa bị mang lệch ra có chút hận a. Hắn nói ra, đi đi đi, chúng ta làm chính sự đi. Hắn hướng xa hư không đi. Di Âm Nhi cười rất vui vẻ, cùng ở bên cạnh. Hai người bây giờ thực lực đều rất mạnh, vượt qua tinh không năng lực rất kinh người, không bao lâu liền bước qua rất nhiều sao vực. Trong quá trình này, Mục Bác gặp phải rất nhiều bị bắt buộc thần phục tại Thiên Hoang một tộc tộc quần cùng đại giáo. Đối với những thứ này tộc quần cùng đại giáo, hắn như đối đai trận tộc như vậy, toàn bộ kéo trở về, kéo vào Bắc Đế các trận doanh, lại trấn áp một số ngày hoàng tộc thành viên, tương trợ những thứ này người tăng lên thực lực. Nhoáng một cái, hai ngày đi qua. Tìm tới ngươi, luân hồi thể. Ngày này, nương theo lấy một đạo lãnh khốc không gì sánh được thanh âm, một đạo toàn thân bao phủ tại tia sáng bên trong bóng người từ thời không bên trong bước ra, xuất hiện tại Mục Bắc trước mặt mấy trượng có hơn, uy áp 100.000 dặm, chương 2590. Phu quân là tốt nhất. Chương 2590, phu quân là tốt nhất. Mục Bắc nhìn về phía trước, toàn thân bao phủ tại tia sáng bên trong bóng người, khuôn mặt khó có thể thấy rõ, chỉ có cái kia cố kinh khủng uy áp nhắc nhở lấy đối phương rất mạnh. Siêu cấp mạnh. Mục Bắc nhìn đối phương, cười cười. Toàn thân bao phủ tại tia sáng bên trong bóng người, chỉ có một đôi mắt có thể trông thấy, cái này thời điểm, trong con ngươi tràn ngập ra băng lãnh lộng lẫy, phách lối đổ vận. Nương theo lấy năm chữ rơi xuống, hắn trong hai mắt bắn ra hai đạo bóng mắt trùng sáng, hai chùm sáng thoáng cái liền phá vỡ thời không tinh hà, thoáng cái liền thì đến Mục Bắc trước mặt. Loại kia lực lượng là phi thường khủng bố, so Mục Bắc trước đây ngộ đến bất kỳ một cái nào thiên hoàng tộc thành viên đều còn đáng sợ hơn. Bất quá, đối mặt với cái này chờ công kích, Mục Bắc lại là một chút phản ứng cũng không có, chỉ có hai đạo kiếm khí từ hắn trước mặt hiện hóa ra ngoài, kiếm khí nên tiếp hai chùm sáng. Song phương đụng vào nhau. Xuy, xuy, hai chùm sáng vỡ nát. Rồi sau đó, hai đạo kiếm khí xu thế không giảm, tiếp tục hướng về tia sáng bóng người chém tới, trong chốc lát tới gần. Tia sáng bóng người ánh mắt lộ ra kinh hãi, vội vàng né tránh. Hắn né tránh tốc độ thật nhanh bất quá, bên ngoài cơ thể tia sáng lại như trước vẫn là bị chém vỡ, lộ ra bản thể là một người mặc áo đen trung niên. Trung niên áo đen nhìn chằm chằm Mục Bắc, đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt lộ ra không thể tin biểu lộ, "Ngươi, căn cứ tình báo, luân hồi thể thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là, tại hắn trước mặt, theo lý thuyết là không tính cái gì, rốt cuộc, hắn thực lực tại Thiên Hoang nội tộc bên trong, có thể xếp vào trước 100. Nội tộc trước 100. Đây là một cái rất kinh người trình độ. Nhưng hôm nay, có thể xếp vào nội tộc trước 100 hắn, lại thế mà bị Mục Bắc tùy ý kiếm khí thì đánh tan bên ngoài cơ thể hộ thể màn sáng. Cái này thế nào khả năng? Bất quá, sau một khắc, hắn trong con ngươi lại là trồi lên ánh sáng lạnh lẽo, khinh thường ngươi. Oen, một cỗ 10 phần khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, trong tay hắn xuất hiện một cây bằng đá chiến mâu vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra vô cùng đáng sợ ba động, giống như tử vong chi mâu như thế. Hắn tay cầm mâu đá, nhẹ nhàng lắp một cái chính là nổi lên khủng bố cùng cực sát uy. Đón cái này chờ sát uy, Mục Bắc cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này thật là rất mạnh. Hắn mở ra luân hồi nhãn, chu kiếp kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Trung niên áo đen nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, nhớ kỹ trấn áp ngươi người là ai, hoang dã, nội tộc bài danh 98. Dứt lời, người hắn đã biến mất, mà biến mất trong nháy mắt, mâu đá xuất hiện tại Mục Bắc trước mặt, đâm thẳng Mục Bắc mi tâm. Một nhát này, thập phương thời không đều bị áp chế, vô cùng bá đạo nhất kích. Mà lúc này, Mục Bắc kiếm trong tay, cùng một thương này đến cùng một chỗ. Mục Bắc xuất kiếm tốc độ nhanh dọa người. Cùng lúc đó, Mục Bắc luân hồi nhãn nhất động, theo luân hồi nhãn nhất động, mạnh chính mình tức địch năng lực phát động, làm trung niên áo đen mâu uy nhất thời trên diện rộng suy yếu, mà Mục Bắc kiếm lực thì là tăng lên trên diện rộng. Sau một khắc, két một tiếng, mâu đá bị đánh bay, Mục Bắc trong tay chu kiếp kiếm đâm thẳng trung niên áo đen. Trung niên áo đen động dùng, nhanh chóng né tránh. Bất quá, sau một khắc, hắn phía sau xuất hiện một quả mini ngôi sao, mini ngôi sao tản ra bá đạo hùng hậu vũ trụ chi lực, thoáng cái liền thì đụng ở trên người hắn. Ầm. Nương theo lấy một đạo châm đục, trung niên áo đen tại chỗ liền thì bay tứ tung ra ngoài, phun máu phè phè. Mà sau một khắc, bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít mini ngôi sao, những thứ này mini ngôi sao, mỗi một quả đều tản ra vô cùng nồng đậm vũ trụ chi lực. Trung niên áo đen biến sắc, vội vàng tế xuất toàn lực, hừng hực thần năng mãnh liệt mà động, cái kia mâu đa thoang cái một lần nữa trở lại trong tay hắn, hắn nhất mâu quét ngang. Bất quá, cái này quét qua, lại là căn bản không có phát huy ra tác dụng, vây quanh hắn những cái kia dày đặc ngôi sao, trực tiếp tạo thành vũ trụ đại trận, trực tiếp áp chế hắn mâu đá chi uy. Khen, một đạo kiếm khí thoáng cái đến tại hắn mi tâm. Trung niên áo đen run rẩy dữ dội, sắc mặt thoáng cái thì biến, nhìn chằm chằm Mục Bắc nói, ngươi thế nào khả năng? Hắn đã vận dụng toàn lực, có thể giờ phút này lại thế mà bị Mục Bắc như vậy tùy tiện thì cho đánh tan. Thế nào hội? Mục Bắc không có nói cái gì, tay phải vung lên, tứ tượng phong ấn hiển hóa, trực tiếp đem đối phương trấn áp, thu hồi trên người đối phương pháp bảo sau, trực tiếp thu nhập một miệng không gian trong thùng. Nội tộc 98 cũng là tính toán có thể, như vậy tính toán một chút, ta thực lực bây giờ tại Thiên Hoang nội tộc bên trong, cần phải có thể xếp tại chừng 70 đi. Mục Bắc tự nói. Hắn cảm khái nói, vẫn là kém xa a. Di Âm Nhi nói, phu quân đã là rất mạnh, như vậy thời gian ngắn ngủi, liền có thể giết vào Thiên Hoang nội tộc top 100, có thể xưng cái thế thiên tiêu. Mục Bắc nghe lấy lời này, cười khổ nói, không phải, ngươi nói như vậy, ta đều cảm giác không có ý tứ. Trước kia ta còn so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng bây giờ, ngươi nghiền ép ta à? Di Âm Nhi nói, phu quân, ta là dựa vào lấy sư phụ tăng lên a, mặt khác, kiếp trước lực lượng cũng là rất tỉnh, cho nên mới có hiện tại lực lượng, mà phu quân ngươi là hoàn toàn dựa vào chính mình a, đó căn bản là không có cách nào so. Tiểu Linh Sơ cũng là ế a vài tiếng, đối với Di Âm Nhi lời nói phụ họa. Mục Bắc cười cười, không thể cho chính mình nhỏ yếu tìm lý do. Yếu cũng là yếu. Di Âm Nhi còn muốn nói cái gì, bất quá theo sau liền lại là cười rộ lên, nói, thủy chung không tiêu không gấp, đây cũng là phu quân mị lực. Mục Bắc nhịn không được cười rộ lên, nói, ngươi là nghĩ đến pháp khen ta à, mặc kệ ra sao đều muốn khen a. Di Âm Nhi cười nói, tự nhiên đi, tại Âm Nhi trong lòng, phu quân vĩnh viễn là ưu tú nhất nam tử. Mục Bắc mặt mo ửng đỏ. Tiểu Linh Sơ trợn to đôi mắt, hế a ba. Mặt đỏ mặt. Tiểu gia hỏa trong mắt có không thể tin. Mục Bắc chừng nó liếc một chút, không muốn cùng phản cốt hổ lô bọn họ học cái xấu. Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, thì nhìn lấy Mục Bắc trước mắt, một bộ không gì sánh được đơn thuần tiểu tư thái. Mục Bắc không có cách nào nói, đi thôi, đi Thiên Hoang một tộc doanh địa cứ điểm. Hắn nói ra, Thiên Hoang một tộc bắt đầu tranh giành đại vũ trụ, có một cái chiến khu doanh địa bị dựng đứng, hiện tại hắn liền chuẩn bị đi rút những thứ này chiến khu doanh địa. Di Âm Nhi hắng giọng, đi theo hắn rời đi. Lúc này, một bên khác, Khổng Dịch Kỷ đem trước thu nhận sử dụng Mục Bắc đối phó Thiên Hoang tộc mấy cái nội tộc thần thức lạc ấn hình ảnh, giao cho Bắc Đế các từng cái đệ tử tinh nhuệ, rồi sau đó, những thứ này đệ tử tinh nhuệ rất mau đem những hình ảnh này chuyển hướng đại vũ trụ các nơi. Riêng là trước đây Mục Bắc Trô nói một câu kia, vạn linh lúc có tự do, không phải bất luận kẻ nào có thể thống ngự. Câu nói này, nương theo lấy Mục Bắc trấn áp Thiên Hoang tộc cường giả cùng kéo về trận tộc hình ảnh, để cái này đến cái khác người tu hành, cái này đến cái khác gia tộc và đại giáo, cũng vì đó trầm mặc. Câu nói này, để những người tu hành này, gia tộc và đại giáo, từng cái sinh ra cường đại phản kháng ý chí. Theo sau, Bắc Đế các thanh âm tại trong đại vũ trụ các nơi vang lên, vạn linh lúc có tự do, ta Bắc Đế các, Bắc Đế đại nhân, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tước đoạt vạn linh tự do, không cho phép bất luận kẻ nào đem đại vũ trụ coi là chính mình vật. Chương 2591. Có sao nói vậy, đúng là. Chương 2591, có sao nói vậy, đúng là. Vạn linh lúc có tự do, không cho phép bất luận kẻ nào đem đại vũ trụ coi là chính mình vật. Cái này chờ lời nói đang nhanh chóng hướng đại vũ trụ các nơi truyền bá, dẫn tới vô tận sinh linh động dung. Mà Mục Bắc tại trên trời sao đánh giết Thiên Hoang nội tộc cường giả hình ảnh, cũng là để vô số sinh linh nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng là Bắc Đế các Bắc Đế sao, trẻ tuổi như vậy, liền thì có khí phách như thế cùng lòng dạ, đây thật là như là đã có người dẫn đầu, trận này đại hắc ám náo động phía dưới, chúng ta cũng không thể lùi bước đi. Đại vũ trụ là thuộc về toàn bộ sinh linh đại vũ trụ, không thuộc về bất luận cái gì cá nhân cùng đơn độc tộc quần. Đại vũ trụ vô số sinh linh tại một ngày này con người sinh ra sáng rực tinh mang, tại Bắc Đế các ảnh hưởng phía dưới, bắt đầu cùng Thiên Hoang một tộc tiến hành đối kháng. Trong lúc nhất thời, Thiên Hoang một tộc đối đại vũ trụ nhất thống tốc độ tiến lên bị quấy rầy, giảm bất không ít. Rốt cuộc, Thiên Hoang một tộc tuy nhiên mỗi một cái thành viên đều rất mạnh, nhưng số lượng lại là số ít. Thiên Hoang một tộc tại khởi xướng nhất thống đại vũ trụ sát phạt chiến tranh sau, nói cho cùng, đại bộ phận khu vực vẫn là bị bọn họ lệnh cưỡng chế thần phục tộc quần sinh linh tại tiến hành, cái tỷ lệ này tối thiểu là 1/10 vạn. Thần phục tại Thiên Hoang một tộc đồng thời phát động nhất thống chiến đấu ngoại tộc người, nói cho cùng, bọn họ là không có có Thiên Hoang một tộc bản thể tộc viên như vậy mạnh mẽ chiến đấu lực, tại đại vũ trụ rất nhiều sinh linh bắt đầu phản kháng, cái này thời điểm, bọn họ tiến trình liền một cách tự nhiên bị quấy rầy, biến chậm chạp. Mà dựa vào này, Bắc Đế các vị càng nhiều người biết rõ, rất nhiều người đều sinh ra sùng kính chi tâm. Tốt một cái Bắc Đế các. Lớn như thế hắc ám náo động phía dưới, thì cái này Bắc Đế các cái thứ nhất đứng ra đối kháng Thiên Hoang một tộc, đáng ra chúng ta kính nể. Đúng a? Rất nhiều thanh âm sinh ra. Dựa vào này, rất nhiều tín ngưỡng cũng theo sinh ra. Lúc này, tại phía xa vô tận xa xôi vị trí bên trên Mục Bắc cước bộ nhỏ dừng. Di Âm Nhi hỏi thăm, thế nào? Mục Bắc cười cười, nói, có rất nhiều tín ngưỡng chi lực sinh ra tại ta thật trong vũ trụ. Tín ngưỡng chi lực? Cái này thời điểm, hắn phát giác được, chính mình thật trong vũ trụ tín ngưỡng chi lực tại lấy một cái vô cùng tốc độ kinh người tăng lên. Di Âm Nhi cười nói, ngươi cái kia bằng hữu, tại tuyên truyền tiếp thị phương diện, quả thực là thiên tài đâu. Mục Bắc cười ha ha một tiếng, nói, có sao nói vậy, sát thực a. Không dịch kỳ gia hỏa này, tu hành tiên phu không làm sao, nhưng lôi kéo nhân tâm phương diện này, quả thực là một tay hảo thủ. Hắn hướng xa hư không đi đến, Di Âm Nhi đi theo hắn. Hai người được tại trong tinh không, mặc dù là tại đơn giản cất bước, nhưng tiến lên tốc độ lại là vô cùng nhanh, không bao lâu chính là vượt qua rất nhiều tinh vực. Mà ở trong quá trình này, bọn họ trố qua vị trí, phàm là vũ trụ thiên hoang một tộc cùng thiên hoang một tộc khởi xướng hắc ám náo động nô bộc, đều là nhẹ nhõm chấn áp. Rất nhanh, hai người tới một khỏa to lớn ngôi sao bên trong, ngôi sao này lượn lờ mông lung thần huy, mông lung thần huy mênh mông vô cùng, ngôi sao bên ngoài có từng đạo trận văn vần quanh. Rất mạnh trận văn. Nơi này, liền cũng là thiên hoang một tộc chiến khu doanh địa chí nhất. Hắn hướng phía trước đi, đi tới ngôi sao bên ngoài. Oeng. Ngôi sao bên ngoài trận văn trong nháy mắt phun tỏa hào quang, một cỗ cường đại sát uy phút chốc khuếch tán ra, hướng thẳng đến Mục Bắc cùng Di Âm Nhi đè xuống. Hai người cũng không có cái gì động tác, sau một khắc, áp đến hai người trước mặt sát uy chính là thì vỡ nát. Mục Bắc tiện tay phất một cái, một đạo kiếm khí xẹt qua, rơi vào ngôi sao bên ngoài trận văn phía trên. Xuy. Trận văn vỡ nát. Cơ hồ là trận văn vỡ nát trong nháy mắt, ba ba ba tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng người xuất hiện tại ngôi sao bên ngoài, chính là mười mấy trung nhân nhân. Mười mấy người này, hiển nhiên cũng không phải là Thiên Hoang một tộc thành viên, chính là này 36 vị trí đầu giới người tu hành, là Thiên Hoang một tộc lệ thuộc trực tiếp tôi tớ. Trước đó, Mục Bắc đi đối phó bọn hắn lúc, thế mà tập thể làm, không nghĩ tới, cái này thời điểm, ở chỗ này nhìn đến những thứ này người. Đương nhiên, cái này cũng không cần ngoài ý muốn cái gì, Thiên Hoang một tộc khởi xướng nhất thống đại chiến tranh vũ trụ, cái này thời điểm, trước đây tránh chiến 36 giới người tu hành tự nhiên liền ra tới. Cái này 10 cái trung niên, từng cái có đại vũ trụ một cảnh thực lực, bọn họ lao ra sau, trước tiên liền nhìn thẳng Mục Bắc. Mười mấy người từng cái đồng tử đột nhiên co lại, luân hồi thể. Là ngươi? Mục Bắc nhìn lấy những thứ này người, cười cười, không có nói cái gì. Thái độ như thế, nhất thời 10 cái trung niên sắc mặt hết sức khó coi, bên trong một người giữ tận nói, ngươi tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là, quá phế lối, nơi này chính là vĩ đại thiên hoàng tộc chiến khu doanh địa, nơi này có. Xuy. Một đạo kiếm khí xẹt qua, cái này đầu người bay lên, tính cả thần hồn cũng là cùng theo một lúc vỡ nát. Mục Bắc hướng phía trước đi. Mặt khác mười mấy trung niên nhân kinh dị, trước tiên bỏ chạy, thoáng cái liền tiến vào ngôi sao bên trong. Bất quá, vừa chui vào ngôi sao bên trong, bốn phía thời không lắc một cái, bọn họ thân hình toàn bộ nổ tung. Toàn diện. Mà lúc này, Mục Bắc cùng Di Âm Nhi cùng một chỗ, bước vào ngôi sao bên trong. Bọn họ bước vào ngôi sao bên trong sau, trước tiên liền đi đến ngôi sao này trùng khu vực. Trong này trụ cột khu vực, từng tòa cung điện ngang hiện lên, có không gì sánh được lịch sử cổ xưa, mà nhìn lấy những cung điện này, dù cho là ngăn cách rất xa, Mục Bắc cùng Di Âm Nhi cũng là người được nồng đậm mùi máu tươi. Rất hiển nhiên, vùng cung điện này nguyên chủ nhân cũng không phải là Thiên Hoang một tộc, nguyên chủ nhân bị Thiên Hoang một tộc giết chết, rồi sau đó nhập chủ nơi này. Đối với cái này, Mục Bắc không có nói cái gì, trực tiếp liền thì đi vào mảnh này cung điện trước mặt. Mà hắn đi tới nơi này, cung điện bên ngoài, tuần tra người trước tiên liền phát hiện hắn cùng Di Âm Nhi, rồi sau đó, những thứ này người từng cái động dung, luân hồi. Vừa nói ra hai chữ này, liên miên kiếm khí chính là phi trảm mà tới, đem tất cả mọi người bao phủ. Xuy xuy xuy. Những thứ này người trước tiên hóa thành xương máu, toàn bộ hình thần đều diệt. Bọn họ đều là 36 giới người, là Thiên Hoang một tộc trực hệ tôi tớ, đi theo Thiên Hoang một tộc vô tận năm tháng, cái này thời điểm, đối với những thứ này người, hắn tự nhiên là không cần nói cái gì, trực tiếp giết cũng là. Mà như vậy động tác, tự nhiên là trong nháy mắt gây nên toàn bộ chiến khu doanh địa chú ý, tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, trong nháy mắt liền thì toàn bộ phát hiện Mục Bắc, vòng. Lần này, mới một cái vòng chữ nói ra, liên miên kiếm khí chính là liền đã chém tới, đem tất cả mọi người bao phủ. Xuy xuy xuy. Dòng máu làm bắn tung tóe, trong chớp mắt mà thôi, lao ra những thứ này người toàn diện. Bao quát khu cung điện này nhóm bốn phía, càng xa xôi không thể gặp một số người, cũng là trước tiên bị diệt, lại, nơi này, liên miên cung điện cũng là tại những thứ này kiếm khí phía dưới đổ sụp, trong nháy mắt liền thì để nơi này điện nhóm biến thành phế tích. Rầm rầm rầm. Lúc này, từng luồng mạnh mẽ năng lượng xông lên trời không, có mười mấy bóng người lao ra. Mà cái này mười mấy bóng người, từng cái phát ra Thiên Hoang một tộc bản nguyên khí tức. Thiên Hoang một tộc nội tộc người tu hành, từng cái khí thế phi phàm. Bên trong, cầm đầu một cái áo màu bạc lão giả, so trước đó cái kia tại Thiên Hoang nội tộc bài danh 98 người khí tức càng mạnh. Cái này 10 cái ngày hoang nội tộc lao ra, ánh mắt nhất thời cùng nhau rơi vào Mục Bắc trên thân, bên trong một người vừa sợ vừa giận quát nói, "Luân hồi thể, ngươi thật lớn mật." Nơi này chính là bọn họ Thiên Hoang một tộc tranh giành đại vũ trụ chiến khu doanh địa chi nhất, Mục Bắc cái này đang bị bọn họ truy nã treo giải thưởng luân hồi thể, lại thế mà trực tiếp đánh đến nơi đây. Quá phế lối. Quả thực là không có chút nào đem bọn hắn Thiên Hoang một tộc để ở trong mắt. Chương 2592, không cùng người chơi. Chương 2592, không cùng người chơi. Mục Bắc nhìn lấy 10 cái ngày hoang nội tộc, đạm mạc cười một tiếng. Lười nói cái gì, hắn tiện tay phất một cái, liên miên kiếm khí lấy hắn vì bắt đầu điểm chém ra. Những thứ này kiếm khí, mỗi một đạo tốc độ đều là vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền thì chém tới mười mấy người trước mặt. Mười mấy người đồng thời xuất thủ. Rồi sau đó rất nhanh liền phát hiện cái này hơn 10 đạo kiếm khí đáng sợ, trừ cầm đầu mạnh nhất cái kia áo màu bạc lão giả bên ngoài, nó 12 người từng cái mặt lộ vẻ kinh dị, thoát ra nhanh chóng tối lui. Mà áo màu bạc lão giả thì là tăng lực, một trường mạnh mẽ chấn, đem chém về phía hắn 12 người kiếm khí bao phủ. Xuy xuy xuy. Chỗ có kiếm khí vỡ nát, áo màu bạc lão giả trưởng lực cũng vỡ nát. Áo màu bạc lão giả nhìn chằm chằm Mục Bắc, sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi lại mạnh lên. Căn cứ trước đây tình báo, Mục Bắc chiến lược tuyệt đối là không có như thế cường đại. Nhưng hôm nay, lại là đạt tới như vậy tầng thứ. Sau lui ra ngoài một cái Thiên Hoang nội tộc cường giả cắn răng, nói, hắn cái này, đã có Thiên Hoang tầng 3 lực lượng sao? Mục Bắc tò mò, Thiên Hoang tầng 3? Là đại vũ trụ chín cảnh sau tu hành hệ thống. Giống như, không có cái này tu hành hệ thống a. Hắn nhìn lấy 10 cái ngày hoang nội tộc, nói: "Thiên Hoang, cái này là các ngươi lấy chính mình một tộc làm tên, nhằm vào về sau lực lượng tầng thứ tiến hành phân chia." Mười mấy người không nói gì, chỉ là trên mặt hàn ý theo dõi hắn. Mục Bác cười cười. Hiển nhiên, đáp án cũng là như thế. Hắn nhìn lấy 10 cái ngày hoang nội tộc, nói một chút nhìn, đại khái là thế nào phân chia tới. 10 cái ngày hoang nội tộc nhìn lấy hắn, từng cái con ngươi băng lãnh, hiển nhiên không có khả năng nói cho hắn biết. Mục Bác nhìn về phía Di Âm Nhi. Di Âm Nhi cười cười, nói: "Thiên Hoang một tộc, đem đại vũ trụ chín cảnh sau khi, có thể suy tính ra lực lượng mạnh yếu, dựa theo tiêu chuẩn chia làm Thiên Hoang tầng 18, mỗi một tầng phân sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong cùng đại viên mãn. Đương nhiên, Thiên Hoang Vương không ở cái này phân chia bên trong, đối phương lực lượng đã đạt tới một cái không cách nào tính ra cấp độ." Mục Bác gật gật đầu đối với Di Âm Nhi biết những thứ này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt cuộc, đối phương thế nhưng là lúc trước phong ấn Thiên Hoang một tộc người. Hắn không ngoài ý muốn, Thiên Hoang một tộc mười mấy người lại là lộ ra sắc mặt khác thường, từng cái nhìn về phía Di Âm Nhi, bên trong một người nói: "Ngươi là làm thế nào biết?" Bọn họ một tộc xuất thế sau khi, có thể còn không có hướng ra phía ngoài tộc bất luận kẻ nào tiết lộ qua liên quan đến đại vũ trụ chín cảnh sau khi lực lượng phân chia, đây là chỉ có Thiên Hoang một tộc mới biết được phân chia tiêu chuẩn. Di Âm Nhi như thế nào sẽ biết? Di Âm Nhi không có nói cái gì, đem cụ thể lực lượng phân chia tiêu chuẩn giao cho Mục Bác. Mục Bác gật gật đầu, nhìn về phía đối phương 10 cái ngày hoang tộc, những người này, trừ cầm đầu áo màu bạc lão giả là Thiên Hoang tầng 3 định phong bên ngoài, còn lại toàn bộ chỗ tại Thiên Hoang tầng 2. Mà hắn cũng tính ra phía dưới chính mình trước mắt lực lượng, dựa theo Thiên Hoang một tộc phân chia đến tính, chính mình trước mắt trạng thái bình thường trình độ, đại khái là tại Thiên Hoang tầng 3 sơ kỳ cấp bậc. Còn nếu là thủ đoạn đều xuất hiện, không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp đạt tới Thiên Hoang tứ trọng cảnh trình độ. Theo sau, hắn nhìn về phía đối diện áo màu bạc lão giả bọn người, Chu Kiếp kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, tiện tay chính là một chém. Khen. Kiếm minh chói tai, một đạo sáng chói kiếm khí hiển hóa ra ngoài, trực tiếp chém về phía cầm đầu áo màu bạc lão giả. Cái này thời điểm, tự nhiên là không có cái gì có thể nói, đối với những thứ này người, giết cũng là. Áo màu bạc lão giả đưa tay, một cây chiến thương xuất hiện tại hắn trong tay, vừa mới xuất hiện chính là có một đạo mũi thương run run mà ra, nên tiếp mục bắt chạm ra kiếm khí. Song phương va chạm. Oeng. Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, bốn phía thời không từng khúc đổ sụp. Thương khí hơi chút chỗ ở phía trên một số, nhưng cũng không cách nào lập tức chấn vỡ kiếm khí, rồi sau đó, theo thời gian chuyển rời, thương khí uy thế bắt đầu suy yếu, kiếm khí uy thế bắt đầu tăng cường, rất nhanh, thương khí vỡ nát, mà kiếm khí thì là lấy càng mạnh tư thái, trực tiếp chém tới áo màu bạc lão giả trước mặt. Áo màu bạc lão giả đồng tử đột nhiên co lại, quát to một tiếng, trong tay chiến thương một cái chẻ dọc. Xuy. Kiếm khí vỡ nát. Rồi sau đó, hắn nhoáng một cái phóng tới Mục Bắc, đi thẳng tới Mục Bắc trước mặt, một thương đâm về Mục Bắc mi tâm. Mục Bắc không tránh không né, một kiếm lên đón. Kiếm cùng thương đụng vào nhau. Keng. Nương theo lấy một đạo chói hai kim loại giòn âm, kiếm cùng thương đến cùng một chỗ, bất phân cao thấp. Ngăn trở Hoang U đại nhân, thế nào hội? Phía sau, 12 cái Thiên Hoang tộc tập dung. Hoang U, cái này người thế nhưng là Thiên Hoang nội tộc bên trong bài danh thứ 89 cường giả, lại thế mà bị Mục Bắc ngăn trở. Mục Bắc cười không nói. Lúc này, hắn đầu vai, Tiểu Linh Sơ bay lên. Tiểu Gia Hỏa bay lên trong nháy mắt liền thì mở ra thời không nhãn, rồi sau đó, hùng hồn rồi rào thời không chi lực của quận, thời không sông dài trực tiếp cụ tượng hóa mà ra, bao phủ hướng cái kia 12 cái Thiên Hoang nội tộc. Mục Bắc cười cười. Tiểu Gia Hỏa cũng bắt đầu động thủ a. 12 cái Thiên Hoang nội tộc thì là phẫn nộ rất, vật nhỏ. Một cái thú nhỏ, lại dám đối bọn hắn động thủ. Mà lại, là trực tiếp công kích bọn họ tất cả mọi người. Quá phế lối. Giết hắn. Bên trong một người quát nói. 12 người đồng thời xuất thủ, thế ra cường đại giết lực đánh phía Tiểu Linh Sơ, cùng Tiểu Linh Sơ thế ra thời không sông dài đụng vào nhau. Ầm ầm. Song phương oanh minh, bộc phát ra vô cùng hào quang lóe ánh. Thời không sông dài tại 12 người hợp lực công kích đến, rất nhanh liền xuất hiện vết rách, rồi sau đó vỡ nát. Lúc này, Tiểu Linh Sơ lắc một cái hai cánh, sáu màu thần quang sáng chói che đậy thương khung, Chân Long, Huyền Vũ, Chu Tước cùng Phượng Hoàng, bốn loại thủ hộ dị tượng xuất hiện. Theo sau, một đầu chống trời đạp đất ngũ hành ngạc hư ảnh hiện hóa ra ngoài, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Tiểu Gia Hỏa khống chế những lực lượng này, đồng thời lần nữa gọi ra thời không sông dài, vọt thẳng hướng Thiên Hoang một tộc 12 người, đem 12 người toàn bộ kéo vào thời không sông dài bên trong, rồi sau đó khống chế tứ thánh giống như thủ hộ cùng ngũ hành ngạc thủ hộ, công kích tất cả mọi người. Nhất thời, rồi giao lực lượng mãnh liệt của trảo, áp bách thập phương vũ trụ dung chuyển bất an. Đối mặt như thế lực lượng, Thiên Hoang tộc 12 người động dung, từng cái cảm giác được áp lực thật lớn, bên trong một người quát, hợp lực, phối hợp lấy bắt lấy hắn. Tốt. Những thứ này người không còn đơn độc thực hiện phép thuật, mà chính là kéo ra hợp kích đại trận. Kéo ra hợp kích đại trận sau, bọn họ đánh giết chi lực tăng mạnh. Nhưng, rất nhanh, Tiểu Gia Hỏa chính là thể hiện ra không tầm thường trận đạo trình độ, lấy thời không chi lực, rất nhanh vỡ nát mười mấy người hợp kích trận thuật, để 12 người cùng nhau bay tứ tung ra ngoài, từng cái phun máu phè phè. Một mực đi theo Mục Bắc bên người, Tiểu Gia Hỏa tuy nhiên động thủ rất ít, nhưng Thiên Phú huyết mạch lại là vô cùng mạnh, nhìn lấy Mục Bắc thi triển trận thuật, cũng là học đến không ít. Đồng dạng trận thuật, căn bản không làm khó được Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa thật lợi hại đâu. Di Âm Nhi cười lấy tán dương. Mục Bắc cũng là gật gật đầu, Tiểu Gia Hỏa cũng là có Thiên Hoang tầng 2 tầng thứ lực lượng. Hắn nhìn về phía cái kia áo màu bạc lão giả, nói: "Không cùng ngươi chơi." Khen. Kiếm lực tăng vọt, hắn mở ra luân hồi nhãn, chống lên thiên tâm lĩnh vực, lực lượng cường đại trực tiếp đạt tới Thiên Hoang tầng 3 đại viên mãn. Ầm. Áo màu bạc lão giả bị trực tiếp chấn nhanh lùi lại. Theo sau, hắn tiện tay một kiếm chém nghiêng, một đạo hơn một trượng kiếm khí thẳng thắn hướng về áo màu bạc lão giả chém tới. Kiếm uy ba tuyệt, chương 2593. Tiểu Gia Hỏa thật lợi hại. Chương 2593, Tiểu Gia Hỏa thật lợi hại. áo màu bạc lão giả biến sắc, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Một kiếm này quá mạnh, cũng quá nhanh, cái này thời điểm hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể là một tiếng hét lên, thôi động lên quanh thân tất cả thần năng, lấy tay bên trong chiến thương mạnh mẽ thương trẻ dọc. Sau một khắc, một thương này cùng kiếm khí đụng vào nhau. Oeng! Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng thập phương, chấn vỡ đại mảnh thời không, có từng đạo tia chớp màu đen đan dệt ra đến. Song phương giằng co. Áo màu bạc lão giả nắm chiến thương tay không ngừng run rẩy, theo sau, rắc một tiếng, chiến thương xuất hiện vết rách, rồi sau đó, cái này vết rách nhanh chóng lan tràn, rồi sau đó trực tiếp nổ nát vụn. Chiến thương nổ nát vụn sau mảnh vỡ bốn phía vảy ra, trực tiếp xuyên qua áo màu bạc lão giả thân thể, mà đồng thời, mục bác chạm ra kiếm khí thì là tại sau một khắc bao phủ áo màu bạc lão giả. Bành! Xương máu bắn tung tóe, áo màu bạc lão giả toàn bộ nổ tung, tính cả thần hồn cũng là đi theo cùng một chỗ vỡ nát. Hình thân đều diệt. Di Âm Nhi cười nói, phu quân thật lợi hại. Mục bác cười khổ nói, ngươi chớ khen, ngươi như thế khen ta, ta cảm giác là lạ. Di Âm Nhi cười khẽ. Mục bác nhìn về phía một bên khác, cách đó không xa trên chiến trường, Tiểu Linh Sơ lấy nhất chiến 12, thời không nhãn chi lực, tứ tượng thủ hộ cùng ngũ hành ngạc sức mạnh thủ hộ nổ tung, để ép 12 cái thiên hoang nội tộc cường giả đánh. Phanh phanh phanh. Lại một lần mạnh mẽ công kích sau, 12 người cùng nhau bay tứ tung ra ngoài, từng cái phun máu phè phè. Mà lúc này, tiểu gia hỏa thời không nhãn lấp lóe ánh sáng nhạt, phía sau vũ vực cũng là mạnh mẽ cái kích động, nhất thời, sáu màu thần quang phối hợp bạo phát thức thời không chi lực, thoang cái triệt để đem 12 cái thiên hoang nội tộc cường giả bá phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xương máu đi theo nổ tung. 12 người không có trốn qua một kích này, tại chỗ hình thần đều diệt. Thời không sông dài ẩn nặng, tứ tượng thủ hộ cùng ngũ hành ngạc thủ hộ cũng thu lại, Tiểu Linh Sơ bay đến Mục Bắc trước mặt, rơi vào Mục Bắc trên vai. Mục Bắc cười cười, khen, tiểu gia hỏa thật lợi hại. Dựa theo thiên hoang một tộc đối đại vũ trụ chín cảnh sau lực lượng mạnh yếu phân chia, tiểu gia hỏa bây giờ chiến lực toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, có thiên hoang tầng 2 đỉnh phong. Tiểu Linh Sơ hế a hai tiếng. Mục Bắc cười cười, tiện tay phất một cái, nơi này thiên hoang tộc chiến khu doanh địa phá nát kiến trúc khối bị quét đi, có từng ngụm huyền tinh dương lộ ra, huyền tinh dương dương thể mở ra, bên trong là từng đống các loại thiên tài địa bảo, binh khí cùng với nó đủ loại tài nguyên tu luyện. Hợp lại giá trị phi thường lớn. Hắn đi tới nơi này trước tiên liền thì chú ý tới những vật này, tuy nhiên hủy đi nơi này liên miên cung điện, nhưng cũng là cố ý đem những vật này xuống tới. Rất hiển nhiên, những tư nguyên này chính là thiên hoang một tộc chỗ xâm chiếm thống ngự những thứ này trong vũ trụ, chỗ vơ vét đến đồ vật. Đi thôi, cái kế tiếp chiến khu doanh địa. Hắn bắt chuyện Di Âm Nhi cùng Tiểu Linh Sơ nói. Di Âm Nhi hắng giọng. Hai người rời đi, trước sau đi qua năm cái thiên hoang một tộc chiến khu doanh địa, lấy Mục Bắc bây giờ thực lực, dễ dàng chính là đem mấy cái này chiến khu doanh địa nổ tận gốc. Trong quá trình này, hắn tự nhiên là thu hoạch không ít pháp bảo tư nguyên các loại, hợp lại giá trị có thể xưng vô lượng. Mà trong quá trình này, hắn cũng là đem chỗ rút ra những thứ này chiến khu doanh địa quá trình, lấy thần thức hình ảnh ghi chép lại, theo sau đem những thứ này thần thức hình ảnh chuyển cho Khổng Dịch Kỷ, từ Khổng Dịch Kỷ tuyên truyền đi. Đệ nhất, tăng cường đại vũ trụ vạn linh chống lại thiên hoang một tộc dũng khí. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một chút, vì Bắc Đế các cùng hắn chính mình làm tuyên truyền, những hình ảnh này đánh đi ra sau, không thể nghi ngờ sẽ để cho càng nhiều người tin phục cùng sùng bái Bắc Đế các, kể từ đó, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực. Đây là phi thường tinh khiết năng lượng, đối với hắn khai phát thiên địa hạt giống ý nghĩa là phi thường lớn. Mặt khác, tín ngưỡng chi lực là không thuộc tính lực lượng, tại nó rất nhiều trong lĩnh vực cũng là có không tầm thường tác dụng. Cái này chờ lực lượng, nhiều một ít tự nhiên là có chỗ tốt, càng nhiều càng tốt. Thời gian chuyển rời, tiếp xuống tới mấy ngày bên trong, Mục Bắc trước sau lại nổ mấy cái thiên hoang một tộc chiến khu doanh địa, hình ảnh toàn bộ ghi chép lại, chuyển cho Khổng Dịch Kỷ. Mà trước đây đã chuyển cho Khổng Dịch Kỷ những cái kia thần thức hình ảnh, thì là đã tại trong đại vũ trụ lưu truyền ra, dẫn đến vô số sinh linh chấn động theo, rất nhiều nơi đối Bắc Đế các cùng Mục Bắc cái này Bắc Đế nghị luận ầm ĩ. Có thật nhiều người đối Bắc Đế các cùng Mục Bắc dâng lên nồng đậm kính nể. Rất nhiều tín ngưỡng, tự nhiên là tự nhiên sinh ra. Mà hùng hồn tín ngưỡng chi lực cũng là tại Mục Bắc thật trong vũ trụ nhanh chóng sinh ra. Mục Bắc tự nhiên là có thể cảm giác được những biến hóa này, mỉm cười, rất là hài lòng. Tiếp tục. Hắn tiếp tục phá hủy thiên hoang một tộc chiến khu doanh địa, tại lại phá hủy hai cái thiên hoang một tộc chiến khu doanh địa sau, cuối cùng, hắn tại một cái tân thiên hoang chiến khu trong doanh địa gặp phải đối thủ. Cường đại đối thủ. Một cái có thiên hoang tứ trọng trung kỳ thực lực người, tại thiên hoang một tộc nội tộc bên trong, thực lực đập vào người thứ 60. Đây là một cái trung niên, thân mang tuyết áo da, toàn thân vờn quanh màu đỏ quan mang, thiêu đốt lên không gì sánh được hừng hực khí tức. Hoang Lục. Đây cũng là này người tên. Hoang Lục nhìn lấy Mục Bắc, con ngươi mười phần băng lãnh, tràn ngập một cỗ cường đại áp bách lực, ngươi thật đúng là đủ lá gan. Hôm nay trấn áp hắn, thật sự cho rằng luân hồi thể là thể chất mạnh nhất thì không được sao? Tại ta Thiên Hoang một tộc trước mặt, cuối cùng vẫn là không đáng chú ý. Chiến khu này trong doanh địa, hắn Thiên Hoang tộc cường giả nói 36 giới một số người, cũng ở nơi đây, tại Mục Bắc đi tới nơi này trước tiên, Hoang Lục chính là xuất hiện, để Mục Bắc còn không có cơ hội đại khai sát giới. 36 giới người, rất nhiều. Mục Bắc nhìn lấy Hoang Lục, cười cười, không có nói cái gì, chỉ có trong tay Chu Kiếp kiếm trực tiếp huy động, liên miên kiếm khí chạm hướng Hoang Lục. Hoang Lục hừ lạnh, một quyền đánh ra, quyền ấn ba đạo tuyệt luân, thoáng cái thì vỡ nát Mục Bắc chém ra liên miên kiếm khí, lại, quyền ấn uy thế không có tiêu tán, xu thế không giảm, tiếp tục hướng về Mục Bắc đè tới, trong chớp mắt liền thì áp đến Mục Bắc trước mặt. Mục Bắc cũng không nhúc nhích, trước người hắn có một khoảng ngôi sao xuất hiện, ngôi sao này đàn sen vô cùng hùng hồn vũ trụ chi lực, ngôi sao nên đón, cùng dấu quyền này đụng vào nhau. Oeng. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, ngôi sao vỡ nát, quyền ấn cũng là đi theo cùng một chỗ vỡ nát. Hoang Lục đồng tử đột nhiên co lại, người đó là vừa mới Mục Bắc trước người cái ngôi sao kia, vô cùng không tầm thường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Bắc, thiên địa hạt giống khai mở mà ra. Mà lại, bây giờ cấp bậc đã là phi thường cao. Mục Bắc không nói gì, sau một khắc, Hoang Lục đột nhiên mãnh liệt hướng phía sau bổ ra một cái trường đao như gió, thoáng cái đem phía sau không gian lớn vết nứt chấn vỡ. Hắn nhìn lấy Mục Bắc nói, tại ta trước mặt, thiếu làm không gian đại đạo cái này chờ cho vặn, còn không. Lời còn chưa nói hết, Mục Bắc đã xuất hiện tại hắn trước mặt, mà xuất hiện tại hắn trước mặt cùng một thời gian, Chu Kiếp kiếm đã là sen lẫn vô cùng bá đạo kiếm lực đâm về đối phương mi tâm. Thời không trong nháy mắt bị đánh xuyên, chương 2594, có thể nói là hoàn mỹ. Chương 2594, có thể nói là hoàn mỹ. Hoang Lục con ngươi ngưng tụ, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Quyền đầu, một đạo to lớn quyền ấn hiện hóa ra ngoài, trực tiếp cùng Mục Bắc đâm tới Chu Kiếp kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Oeng. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, từng luồng cương mạnh gió lốc cuốn lên, bị phá vỡ bốn phía từng tấc thời không, có hắc sắc điện cung lấp loé, có thời không loạn lưu đổ xuống mà ra. Hình ảnh rất là khiếp người. Tại cương đại như vậy một quyền phía dưới, Mục Bắc kiếm bắt đầu hơi hơi run run, tựa hồ muốn bị đẩy lui. Lúc này, Mục Bắc mở ra Luân Hồi Nhãn. Luân Hồi Nhãn mở ra đồng thời, mạnh chính mình tức địch năng lực cũng là đi theo cùng nhau phát động, theo cái này các loại năng lực phát động, Hoang Lục tế ra quyền ấn chi uy thoang cái thì trên diện rộng suy yếu, mà Mục Bắc Chu Kiếp kiếm kiếm lực thì là tăng lên trên diện rộng. Suy. Nương theo lấy một đạo nhẹ vang lên âm thanh, Hoang Lục tế ra quyền ấn vỡ nát, rồi sau đó, Mục Bắc kiếm đâm phá thời không, thoang cái liền đến Hoang Lục trước mặt. Bất quá, một kiếm này lại là không thể đâm xuống. Tại Hoang Lục trước người, có một tầng thần quang bình chướng nổi lên, cái này đạo thần quang bình chướng ngăn trở Mục Bắc một kiếm này. Mục Bắc biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là hắn biến mất tại trong chớp mắt ở giữa, một đạo màu đen đao khí đột nhiên rơi vào hắn vừa mới vị trí trên vị trí kia, trực tiếp đem thời không trẻ thành hai đoạn. Hoang Lục hai mắt híp lại, nhìn lấy hắn nói, không hổ là luân hồi thể, một đao kia thế mà có thể bắt được. Hắn huy động là quyền, thả trước kia, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn am hiểu quyền đạo, thế mà trên thực tế, hắn tránh thức chuyên tu, chính là đao đạo. Tại vừa mới một khắc này, người bình thường là tuyệt đối tránh không khỏi hắn chỗ tế ra màu đen đao khí, có thể Mục Bắc lại là phảng phất có sớm báo trước chi năng, cảm giác được hắn muốn thi triển đao khí, sớm thì né tránh đi. Mục Bắc nhìn lấy hắn, không có nói cái gì, sau một khắc, tại Hoang Lục bốn phía, từng đạo trận văn nổi lên, những thứ này trận văn lấy một cái hết sức kinh người tốc độ, rất nhanh ngưng tụ ra từng tòa đại trận, đến ít mấy chục tòa. Mỗi một tòa đều tản ra vô cùng đáng sợ giết lực, đồng thời còn có phong cấm chi lực đan xen vào nhau. Một màn như thế, để chiến khu này trong doanh địa mọi người đọc dung, thời điểm nào? Vừa mới, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Mục Bắc có khắc trận động tác, thế nhưng là, nhiều như thế đại trận lại là thoáng cái thì nổi lên. Tuy là Hoang Lục cũng không khỏi đến vì đó đọc dung, mà sau một khắc, lít nhá lít nhít giết sạch chính là thì chém về phía hắn. Những thứ này giết sạch hấp thu toàn bộ tinh thần lực lượng, mà bên trong những cái kia bóc lột đại trận lại là trên diện rộng áp chế hắn lực lượng, cái này thời điểm, đối diện với mấy cái này giết sạch cùng tự thân bị áp chế lực lượng, hắn cũng là không khỏi toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn một tiếng bạo giống, một thanh màu đen nhánh chiến đao xuất hiện tại hắn trong tay, chiến đao vừa mới xuất hiện chính là bộc phát ra vô cùng sắc bén đao uy, hiển nhiên, cây chiến đao này cấp bậc phi thường cao. Sau một khắc, hắn mạnh mẽ vung đao, đao lực lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, thoáng cái liền vỡ nát tất cả giết sạch. Theo sau, hắn trực tiếp chống lên một mảnh đao vực vừa ra, ngăn cách bốn phía tất cả. Nương theo lấy đao này vực, hắn lần nữa vung đao, thoang cái liền đem bốn phía tất cả đại trận toàn bộ đánh nát. Hắn nhìn lấy Mục Bắc, còn có cái gì thủ đoạn, xử hết ra. Mục Bắc nhìn đối phương, không thể không nói, Thiên Hoang tứ trọng trung kỳ lực lượng, sát thực rất mạnh. Bất quá, hắn biểu lộ lại là không có cái gì biến hóa, tiện tay một kiếm vung ra, liên miên kiếm khí lại một lần ngưng tụ ra, chém về phía đối phương. Kiếm khí lít nha lít nhít, trong chớp mắt tới gần. Hoang Lục sắc mặt đạm mạc, trong tay màu đen chiến đao tiện tay vung lên, đao lực bá đạo, thoáng cái mở ra, trong nháy mắt liền thì nghiền nát Mục Bắc chạm ra tất cả kiếm khí. Thắng. Luân hồi thể đã không có nó thủ đoạn, cái này một chạm, Hoang Lục đại nhân tất thắng. Không hề nghi ngờ. Bốn phía, Thiên Hoang một tộc cùng 36 giới các tu sĩ, từng cái lộ ra thắng lợi nụ cười. Bọn họ nhìn chằm chằm Mục Bắc ánh mắt, thoáng cái chính là biến thành vì nhìn nô bộc ánh mắt. Thắng. Không hề nghi ngờ, Mục Bắc đã là thủ đoạn ra hết, thế mà, Hoang Lục lại nghiêm chỉnh còn không có tế ra tối cường công kích. Thắng điểm này, còn cần suy nghĩ nhiều sao? Không cần. Hoang Lục nhìn lấy Mục Bắc, thì cái này sao? Hắn dẫn theo màu đen chiến đao hướng Mục Bắc đi đến, đã như vậy, liền thì. Nói đến đây, hắn đột nhiên run rẩy dữ dội, rồi sau đó, nửa người thoáng cái thì nổ tung. Theo sau, còn lại nửa người tính cả đầu lâu, cũng là cùng một chỗ nổ tung. Chỉ còn lại có thần hồn xuống tới, thoáng cái thoát ra đi rất xa, vừa sợ vừa giận nhìn lấy Mục Bắc, nhìn không thấy kiếm khí. Ngươi đồ nghịch như vậy thủ đoạn âm hiểm. Mà Thiên Hoang một tộc mọi người, 36 giới mọi người, thì là cả đám đều giật mình, cũng là cả đám đều biến sắc, rõ ràng Hoang Lục đại nhân ở vào tuyệt đối phía trên a, thế nào thoáng cái thì biến thành dạng này? Nhìn không thấy kiếm khí, hắn thi triển nhìn không thấy kiếm khí sao? Cái này, rất nhiều người động dung. Mục Bắc cười nhạt, vừa mới, hắn thi triển Vô Ngân kiếm kỹ. Không thể không nói, cái này tông hắn chỗ tự sáng tạo kiếm kỹ, vô luận là uy năng còn là công kích hình thức, đều là không thể bắt bẻ, tại giết địch một đạo phía trên, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Trừ phi thực lực xa xa siêu việt hắn, bằng không, làm hắn thi triển ra cái này tông kiếm kỹ, đối phương liền thì không có bất kỳ cái gì đường sống. Hoang Lục thấy hắn cười, con ngươi càng là băng hàn, cái này chờ cười quả thực là có chút phế lối, hắn thấy, tràn ngập trào phúng ý vị. Hắn không có nói cái gì, nhanh chóng tụ hợp thân thể. Tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, đừng nói là còn có thần hồn tồn tại, coi như chỉ còn lại có một giọt tận chứa chân hồn chi năng dòng máu, hắn cũng có thể đoàn tụ ra thân thể hồn phách. Bất quá, sau một khắc, hắn thần hồn đột nhiên lại là run rẩy dữ dội, đoàn tụ thân thể quá trình bị cưỡng ép đánh gãy. Hắn nhìn về phía Mục Bắc, "Ngươi." Mục Bắc lắc một cái chu kiếp kiếm nhiếp hồn đoạt phách chi lực trực tiếp trói buộc đối phương thần hồn hướng trong kiếm kéo. Đối phương thần hồn rất mạnh, đủ để cho chu kiếp kiếm kiếm lực tăng lên một đoạn, cũng không thể lãng phí. Hoang Lục kiệt lực chống lại, nhưng mà lại phát hiện, căn bản tránh thoát không trói buộc trên người mình lực lượng vô hình, lập tức hướng hắn tộc nhân cùng 36 giới mọi người hô, "Mau giúp ta." Những thứ này người trước tiên chính là động lên đến, cùng nhau tế ra mạnh mẽ thần năng công hướng Mục Bắc. Mục Bắc ánh mắt đảo qua, từng viên ngôi sao trồi lên nghênh đón, thoáng cái liền nghiền nát những thứ này người công kích, rồi sau đó rơi vào trong đám người. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng đạo xương máu nổ tung, từng cái thiên hoang tộc tu sĩ cùng 36 giới tu sĩ bị ngôi sao nghiền nát. Căn bản ngăn không được. Hoang Lục thần hồn, cái này thời điểm đã bị cuốn đến chu kiếp kiếm trước mặt. Mà cùng lúc đó, Mục Bắc đột nhiên con ngươi ngưng lại, thoáng cái biến mất, lướt ngang ra ngoài 100 trượng xa. Cơ hồ là hắn lướt ngang xuất hiện trong nháy mắt, tại chỗ thêm ra một cái hắc bảo trung niên, hắc bảo trung niên con ngươi sâu thẳm, hiện ra lãnh khốc cùng cực màu sắc nhìn về phía hắn. Chương 2595, họ Lâm không được a. Chương 2595, họ Lâm không được a. Mục Bắc nhìn về phía hắc bảo trung niên. Cái này hắc bảo trung niên khí tức rất mạnh, mạnh phi thường, rất bá đạo. Phòng đoán cẩn thận, coi là có thiên hoang tầng 7 cấp bậc chiến lực. Thiên hoang tầng 7 cấp bậc, cái này chiến lực, lấy hắn bây giờ tầng thứ, vẫn rất có áp lực. Hắn nhìn đối phương, không có nói cái gì. Mà lúc này đây, thiên hoang một tộc bên này thì là từng cái hưng phấn lên, có người hô, "Hoang Minh đại nhân, Hoang Minh." Thiên hoang một tộc nội tộc, xếp hạng thứ 20 cường giả. Thứ 20. Hàng tại cấp bậc này, Hoang Minh cầm giữ có thiên hoang tầng 7 cấp bậc chiến lực, cái này chiến lực là vô cùng đáng sợ, phóng tầm mắt nhìn bây giờ đại vũ trụ, có thể quét ngang. Hoang Lục buông lỏng một hơi, thần hồn xuất hiện ở Hoang Minh trước mặt, nói, "Tạ." Nếu không phải là Hoang Minh kịp thời xuất hiện, vừa mới hắn coi như thật chết chắc. Hoang Minh nói, "Ngươi ta đồng tộc, nói cái gì tạ?" Hoang Lục gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Mục Bắc, nói, "Nơi này, chỉ có ngươi có thể bắt lấy hắn, truyền thuyết bên trong luân hồi thể, cái này người xác thực rất không bình thường." Hoang Minh gật gật đầu, nói, "Tại hắn ở độ tuổi này giai đoạn có thể có thực lực như vậy, cho dù là luân hồi thể, cũng đủ làm cho người rung động, có thể gọi là cổ kim tối cao cấp yêu nghiệt." Thiên Hoang một tộc mọi người và 36 giới mọi người nghe vậy, từng cái không khỏi trầm mặc, không nghĩ tới, Hoang Minh sẽ cho tại Mục Bắc cao như thế đánh giá. Bất quá, bọn họ chính mình suy nghĩ một chút, nhưng cũng trầm mặc. Hoang Minh đánh giá cũng không khoa trương. Tuy nhiên luân hồi thể là danh xưng cổ kim thể chất mạnh nhất, nhưng Mục Bắc tuổi tác tối đa cũng thì 100 tuổi, 100 tuổi tuổi tác có thể đạt tới bây giờ như vậy độ cao, liền xem như luân hồi thể, đó cũng là đầy đủ khủng bố. Từ xưa đến nay, có ai có thể tại 100 tuổi tuổi tác đạt đến một bước này? Thả tại bọn họ Thiên Hoang một tộc, đó cũng là không có. Bên trong một người nhìn lấy Hoang Minh, nói, "Hoang Minh đại nhân, bắt lấy hắn đi." Hoang Minh gật gật đầu, khí thế cường đại lập tức khuyết tán mà ra, trực tiếp bao phủ Mục Bắc. Hắn hướng về Mục Bắc đi đến. Di Âm Nhi hỏi Mục Bắc nói, "Phu quân, cần giúp một tay không?" Nàng hỏi lời này, Mục Bắc còn không có nói cái gì, Hoang Minh nhìn về phía nàng, "Giúp đỡ, ngươi cho rằng ngươi tính toán cái gì?" "Mục Bắc, Tiểu Linh Sơ." Mục Bắc nói, "Nàng coi như các ngươi ác ngộng." Thiên Hoang một tộc mọi người sững sờ, theo sau từng cái cười ha hả. "Nàng, chúng ta ác ngộng. Ngươi nói mộng đẹp, chúng ta còn có thể hiểu được một chút, rốt cuộc, nàng cái này khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu dáng người, thật rất đỉnh. Nhưng, ngươi..." Lời con chưa nói hết, bành bành bành. Từng cái Thiên Hoang tộc nổ tung, từng cái 36 giới tu sĩ nổ tung, không có kêu thảm, không có kinh sợ, toàn bộ hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại có Hoang Minh cùng Hoang Lục thần hồn không có phá nát. Bởi vì hai người này hồn lực đối với Mục Bắc mà nói là có dùng, làm cho chu kiếp kiếm kiếm uy tăng lên không ít. Mà lúc này đây, Hoang Minh cùng Hoang Lục đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nhìn chằm chằm Di Âm Nhi. Hoang Lục nói, "Ngươi..." Nói ra cái này một cái ngươi chữ, hắn phía sau lời nói không nên lời, thế nào cũng không nghĩ tới, đi theo Mục Bắc bên người cái này nhìn như rất nữ tử yếu đuối, vậy mà như thế khủng bố. Đối phương cái gì động tác đều không có, thậm chí hắn liền đối phương một chút khí tức ba động đều không có phát giác được, đối phương thế mà trực tiếp mạn sát nơi này trừ hắn cùng Hoang Minh bên ngoài tất cả mọi người. Đây là cái gì thực lực? Nghe rợn cả người. Chính thức nghe rợn cả người. Cái này, tối thiểu nhất cũng là Thiên Hoang 11 12 nặng thực lực a. Hoang Minh gắt gao nhìn chằm chằm Di Âm Nhi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, sau một khắc lấy thần năng bao quát lấy Hoang Lục thần hồn, thoáng cái liền thì biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá, sau một khắc, bốn phía thời không tính lại, rồi sau đó ba động, hai người một lần nữa trở lại giữa sân. Mục Bác nhìn về phía Di Âm Nhi, hướng Di Âm Nhi nhếch lên ngón tay cái, "Châu." Di Âm Nhi cười khẽ, nói, "Phu quân quá khen, đây không tính là cái gì, phu quân chính ngươi cũng không có thể tùy tiện làm đến sao?" Mục Bác cười khổ, "Cái này có thể giống nhau sao?" Hắn là dựa vào luân hồi nhãn đặc thù năng lực cưỡng ép giam cầm, mà Di Âm Nhi lại là trực tiếp cải biến lúc chỗ chống cùng cấu tạo, loại thủ đoạn này, đối với trước mắt hắn tới nói, hoàn toàn cũng là vượt qua tưởng tượng. Hắn hỏi Nguyên Thủy Kiếm nói, "Tiền bối, nàng cái này thực lực, sẽ không phải có thể cùng cái kia mấy vị sư bá so sánh đi?" Nguyên Thủy Kiếm nói, "Đừng làm rộn, kém thật xa. Một vương bốn thiên đế phía dưới, mình, gia gia ngươi thiên đế tháp, ngươi sư công nhân vương ấn, mẫu thân ngươi phiêu tuyết, xem như một cái hàng ngũ, lại sau khi cũng là ngươi mấy cái kia sư bá, riêng là ngươi đại sư bá, coi như trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi thiên hoàng vương phá phong mà ra, cũng chỉ có bị treo lên đánh phận, hiểu không?" Mục Bác trừng mắt, không khỏi hít một hơi lãnh khí. "Ngoa tạo, mấy cái kia sư bá như thế như bước sao?" Hắn nghi hoặc hỏi thầm, "Cái kia thiên hoàng vương không phải nắm trong tay hoàn chỉnh luân hồi sao? Đại sư bá giống như không có trưởng khống luân hồi đi. Hoàn chỉnh luân hồi không phải danh xưng vô địch lực lượng sao? Cái này, đại sư bá có thể treo lên đánh trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi thiên hoàng vương?" Nguyên Thủy Kiếm nói, tiểu chủ nhân à, ngươi rất thông minh à, thế nào cái này thời điểm phạm hồ đồ? Ngươi biết, vô luận là nhiều sao lực lượng cường đại, đều muốn nhìn người sử dụng thực lực, hoàn chỉnh luân hồi là rất đáng sợ, nhưng Thiên Hoang Vương người sử dụng này thực lực, xa xa lớn hơn ngươi sư bá thấp, một cách tự nhiên cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, cái này có thể hiểu được sao? Mục Bác sửng sốt. Nguyên Thủy Kiếm nói chuyện, hắn tự nhiên cũng là biết, đạo lý này hắn thế nào hội không hiểu. Chỉ bất quá, hoàn chỉnh luân hồi tầng thứ quá cao, danh xưng là lớn nhất trí thượng lực lượng, hắn vào trước là chủ thì cho rằng, chỉ cần trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi, như vậy, đối với không có trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi người mà nói, cái kia chính là nghiền sát. Không nghĩ tới, vẫn là sẽ bị cơ sở lực lượng áp chế. Lúc này, Nguyên Thủy Kiếm lại nói, mặt khác, ngươi không muốn cho rằng hoàn chỉnh luân hồi là mạnh nhất tối cao không gian lực lượng, đối với người bình thường đến lý giải là như vậy, nhưng ngươi cũng không phải người bình thường a. Thì thẳng thắn hơn nói đi, phụ thân ngươi bọn họ đã sớm khai phát ra viễn siêu hoàn chỉnh luân hồi lực lượng. Mục Bác trừng mắt. Ngoa tạo. Khai phát ra siêu việt hoàn chỉnh luân hồi lực lượng. Như thế như bước sao? Đón đến, hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Đồng sư huynh cùng Đồ Tiên Tiên sư tỷ, nói, đối tiền bối, sư công đệ tử như vậy lợi hại, Diệp Đồng sư huynh bọn họ. Nguyên Thủy Kiếm nói, khác suy nghĩ nhiều, kém xa. Chủ nhân đệ tử cùng ngươi sư công đệ tử, không cách nào so sánh được, rất nhiều không gian chênh lệch. Mục Bác gật gật đầu, rồi sau đó cười ha ha, nói, họ Lâm vẫn chưa được à, chính mình thực lực cùng Nhân Vương sư công không kém bao nhiêu, khiến cho đệ tử năng lực lại là như vậy kém cỏi. Xách. Nguyên Thủy Kiếm. Tiểu chủ nhân cái này âm dương quái khí bộ dáng, thực sự là. Lúc này, Di Âm Nhi nhìn lấy Mục Bác, nói, phu quân, ngươi tại cùng vị kia kiếm tiền bối đối thoại sao? Chương 2596. Ngươi cảm thấy ngươi thắng. Chương 2596. Ngươi cảm thấy ngươi thắng. Mục Bác gật đầu, cười nói, là. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại nói, nói đến, muốn cứ gọi tiền bối, đó cũng là nó quản ngươi gọi tiền bối, rốt cuộc, ngươi so với nó. Tiểu chủ nhân. Nguyên Thủy Kiếm đột nhiên lên tiếng, đánh gãy Mục Bác lời nói. Nguyên Thủy Kiếm nói, tiểu chủ nhân, chú ý ngươi lời kế tiếp. Mục Bác nghi hoặc, rồi sau đó rất nhanh liền minh bạch. Hắn vừa mới muốn nói, Di Âm Nhi so Nguyên Thủy Kiếm tuổi tác lớn rất nhiều, có thể trải qua Nguyên Thủy Kiếm một nhắc nhở, hắn mới phát hiện, như thế nói chuyện quả thực là không đúng lắm, cô gái nào sẽ thích người khác nói chính mình tuổi tác rất lớn. Riêng là Di Âm Nhi như vậy rất xinh đẹp, rất cô gái xinh đẹp. Hắn ho khan hai tiếng, nói, đúng đúng đúng, ngươi là vị kia mạnh nhất tiên linh thể đệ tử, gọi nó tiền bối, giống như cũng là không có vấn đề. Di Âm Nhi nháy mắt mấy cái, rồi sau đó cười khẽ, không tiếp tục nói cái gì. Mục Bác cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía cái kia Hoang Minh cùng Hoang Lục. Hắn nhìn lấy Hoang Minh, nói, tới đi, chính diện đánh, thắng ta, ngươi sinh. Hoang Minh nhìn về phía Di Âm Nhi. Thắng Mục Bác, với hắn mà nói căn bản không phải cái gì sự tình, nhưng thắng Mục Bác, thật có thể sinh. Di Âm Nhi sẽ không xuất thủ. Di Âm Nhi nói, phu quân ta nói cái gì, chính là cái gì, đương nhiên, ngươi thắng không hắn. Nghe Di Âm Nhi nói như vậy, Hoang Minh cười lạnh, ta thắng không hắn. Chuyện cười. Ngươi nếu thật không ra tay, trong vòng 10 chiêu trấn áp xuống hắn. Di Âm Nhi nói, vậy liền thử một chút. Hoang Minh nhìn về phía Mục Bác, còn không có nói cái gì, Mục Bác đã xuất hiện tại hắn trước mặt, mà xuất hiện tại hắn trước mặt cùng một thời gian, Mục Bác đã là xuất quyền. Xuất quyền. Một quyền đánh ra, rồi giao quyền lực mãnh liệt của trào, phảng phất muốn đem cái này đại vũ trụ đều cho sụp đổ, loại kia thể phách chi lực để Hoang Minh đồng tử đột nhiên co lại. Thật đáng sợ thể phách chi lực. Luận đơn thuần thể phách chi lực, cái này hoàn toàn không so hắn cái này cầm giữ có thiên hoang tầng 7 cảnh người kém, thậm chí càng mạnh một số. Đây chính là luân hồi thể năng lực sao? Quá mạnh. Mà cái này chờ suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn mạnh mẽ quyền đối vung đi lên. Mà đấu đi lên một quyền này, cũng không phải là đơn thuần thể phách một quyền, mà chính là thi triển ra quyền đạo thần thông, có một đạo quyền ấn hiện hóa ra ngoài. Bá đạo cùng cực, đánh nát bốn phía chỗ có thời không. Sau một khắc, ngay tại Mục Bác quyền đầu muốn cùng Hoang Minh quyền đầu đụng vào nhau lúc, Mục Bác đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là hắn biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, Hoang Minh một quyền đánh phía phía sau. Cái này thời điểm, Mục Bác xuất hiện tại hắn phía sau, Chu Kiếp kiếm chém ngang hướng Hoang Minh. Quyền cùng kiếm đụng vào nhau. Keng. Nương theo lấy chói tai kim loại giòn âm, một bóng người nhanh lùi lại. Mà đạo thân ảnh này, chính là Mục Bác. Một chiêu. Hoang Minh nói. Nói ra hai chữ này trước tiên, Hoang Minh nhoáng một cái xuất hiện tại Mục Bác trước mặt, tay phải giò ra, một cái to lớn thần quang đại thủ ấn hiện hóa ra ngoài, thần quang đại thủ ấn chụp vào Mục Bác, bốn phía thời không bị tính cả lấy cùng một chỗ bao trùm tại thần quang đại thủ ấn bên trong. Mục Bác biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp đột phá xuất thần quang đại thủ lớn bao trùm vòng, bản thân xuất hiện tại Hoang Minh phía sau, một kiếm nhanh đâm đối phương đầu lâu. Hoang Minh nhanh chóng một trường tế ra, cùng một kiếm này chạm vào nhau, chống đỡ một kiếm này. Hắn nhìn thẳng Mục Bác, ngươi không cần phải có thể phá vỡ ta trưởng lực phong tỏa mới đúng. Hắn vừa mới tế ra thần quang đại thủ lớn, phong tỏa bốn phía chỗ có thời không, mà bốn phía thời không rõ ràng không có tổn hại, Mục Bác lại xuất hiện tại hắn phía sau, thoát ly hắn phong tỏa, đây là thế nào chuyện? Thế nào làm đến? Theo lý mà nói, cái này là không thể nào. Mục Bác cười không nói. Đối phương lực lượng mạnh hơn hắn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, hắn muốn phá vỡ đối phương trưởng lực phong tỏa sát thực rất khó, nhưng hắn luân hồi nhãn trừ có thể thay đổi người khác phương vị bên ngoài, còn có thể thay đổi hắn chính mình phương vị. Vừa mới, hắn cũng là trực tiếp cải biến hắn chính mình phương vị. Sau một khắc, hắn buông ra Chu Kiếp kiếm, rồi sau đó mạnh mẽ quyền nện ở Chu Kiếp kiếm trên chuôi kiếm. Khen. Một quyền này phía dưới, Chu Kiếp kiếm kiếm lực rồi rào ra tăng mấy liệt, khiến Hoang Minh tế ra trưởng lực bắt đầu lay động. Hoang Minh nhìn lấy Mục Bác, tốt tốt tốt, phải nói, thật không hổ là luân hồi thể, thế mà có thể dung chuyển ta trưởng lực. Nói đến đây, hắn tiếp tục nói, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vâng, hắn trưởng lực đại tăng, thoáng cái thì trấn khai Chu Kiếp kiếm, rồi sau đó, trưởng lực hóa thành hùng bá cương phong, thẳng thắn áp hướng Mục Bác, chiêu thứ 3. Mục Bác trước người, bản nguyên luân hồi kiếm xuất hiện, hắn mạnh mẽ kiếm chém thẳng. Khen. Một kiếm này bổ ra, một cỗ bá đạo tuyệt luân kiếm lực mãnh liệt mà ra, thoáng cái cùng Hoang Minh trưởng lực đối đụng nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, Hoang Minh cái này trở trưởng lực bị cản lại. Hoang đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, nói, không nghĩ tới, ngươi còn có trưởng khống dạng này lực lượng, rất lợi hại. Nhưng là, vẫn như cũ không đáng chú ý. Trưởng lực lắc một cái, thoáng cái thì vỡ nát bản nguyên luân hồi kiếm kiếm lực, hắn lần nữa xuất trưởng, một vệt thần quang trưởng ấn hiện hóa ra ngoài, trực tiếp hướng về Mục Bác, chiêu thứ 4. Bất quá, vừa ra cái này chiêu thứ 4, hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt, cả người thoáng cái né tránh ra ngoài mấy chục trượng. Rồi sau đó, hắn một trưởng oanh hướng về phía trước. Xuy xuy xuy. Phía trước, liên miên toái quang hiện hóa ra ngoài, rồi sau đó biến mất. Hoang Minh nhìn lấy Mục Bác, nhìn không thấy kiếm khí, không nghĩ tới, ngươi còn nắm trong tay như vậy bí ẩn kiếm kỹ. Hoang Lục đây là nhìn lấy Hoang Minh nói, không hổ là ngươi. Vừa mới, hắn cũng là tại Mục Bác trong tay, bởi vì cái này một chiêu ăn thiệt thòi lớn. Mà giờ khắc này, Hoang Minh lại là cảm giác được một chiêu này, rồi sau đó đem vỡ nát. Mục Bác lúc này thì là thở dài, nhìn lấy Hoang Minh nói, ngươi cái này chỉnh, ta áp đáy hòm kiếm kỹ đều bị ngươi phá mất. Hoang Minh nói, liền thì thành thành thật thật thần phục đi. Nói đến đây lời nói, hắn nhìn về phía Di Âm Nhi. Hắn thắng Mục Bác, nhưng có thể hay không cầm xuống Mục Bác, có thể giữ được hay không tính mạng mình, nói cho cùng, vẫn là phải xem Di Âm Nhi. Di Âm Nhi cười không nói. Mục Bác nhìn lấy Hoang Minh, nói, ngươi cảm thấy ngươi thắng. Hoang Minh nói, còn có nó kết cục sao? Ngươi áp đáy hòm kiếm kỹ đều bất lực, trừ thua, còn có thể như thế nào? Mục Bác nói, ngươi xem một chút ngươi, ta nói là áp đáy hòm kiếm kỹ, nhưng cũng không có đây là duy nhất áp đáy hòm a. Nói đến đây lời nói, Chu Kiếp Kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, mà Chu Kiếp Kiếm xuất hiện tại hắn trong tay trong nháy mắt, một cỗ bá đạo tuyệt thế kiếm uy theo Chu Kiếp Kiếm phía trên khuyết tán mà ra. Giờ khắc này, một tháng chỉ có thể sử dụng một lần tuyệt sát chi kiếm, cái này lúc nở rộ. Mà theo như vậy tuyệt sát chi kiếm nở rộ, Hoang Minh sắc mặt thoáng cái thì biến, mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngươi. Cái này thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Mục Bắc một kiếm này khủng bố, hắn tuyệt đối là ngăn không được, không có khả năng ngăn trở. Đừng nói là Thiên Hoang tầng 8 hắn, liền xem như Thiên Hoang 10 tầng người đến, giờ cũng là không có ứng đối chi lực. Luân hồi thể thực lực cũng là Thiên Hoang tứ trọng tầng thứ a, lại tại sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy kiếm lực? Cái này không cần phải mới đúng a. Chương 2597. Tiểu gia hỏa tán thành. Chương 2597. Tiểu gia hỏa tán thành. Kinh dị. Giờ khắc này, Hoang Minh cảm giác được kinh dị cùng hoảng sợ. Không có bất kỳ cái gì lời nói, hắn trực tiếp rơi đầu liền chạy. Hoang Lục cũng giống như vậy, căn bản không kịp nghĩ cái gì, vừa xoay người liền chạy. Tốc độ bọn họ thật nhanh, rốt cuộc tu vi là vô cùng mạnh, nhoáng một cái liền thì biến mất tại cuối chân trời. Mục Bác cười nhạt, luân hồi nhãn quang khẽ nhúc nhích. Hoang Minh cùng Hoang Lục trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ. Thế nào chuyện? Hai người biến sắc. Bọn họ rõ ràng đã đào tẩu à, chạy ra rất rất xa, tại sao lại đột nhiên lại xuất hiện tại chỗ? Sau một khắc, Hoang Minh nghĩ đến nguyên nhân, nhìn chằm chằm Mục Bác hai mắt, luân hồi nhãn đặc thù năng lực sao? Chính xác, khen thưởng ngươi một kiếm. Mục Bác nói, trực tiếp huy kiếm một chạm. Khen. Chói hai kiếm minh vang vọng thương khung, bốn phía thời không dưới một kiếm này trực tiếp ngưng kết, khủng bố kiếm lực bao phủ Hoang Minh. Hoang Minh mặt lộ vẻ kinh dị, tại khủng bố như thế kiếm lực phía dưới, hắn hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh, căn bản tránh không khỏi. Ngay sau đó chỉ có thể là một tiếng hét lên, thôi động lên toàn thân thần năng, ngưng tụ ra một đạo thần lực hộ thuẫn nên tiếp một kiếm này. Sau một khắc, Mục Bác kiếm lực rơi vào thần lực hộ thuẫn phía trên. Xoẹt. Thần lực hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, rồi sau đó, Hoang Minh trực tiếp bại lộ tại một kiếm này khủng bố kiếm lực phía dưới, thân thể tại chỗ chính là nổ tung, chỉ còn lại có thần hồn bảo lưu lại đến. Mục Bác nhìn lấy hắn, cảm giác như thế nào? Vừa mới một kiếm kia, hắn thu hồi tuyệt đại bộ phận lực lượng mới bảo lưu lại đối phương thần hồn rất mạnh, đủ để cho Chu Kiếp kiếm kiếm uy tăng lên một mạng lớn. Nếu không phải hắn rút đi tuyệt đại bộ phận kiếm lực, tại cái kia một kiếm phía dưới, Hoang Minh liền cặn bã cũng sẽ không thừa. Hoang Minh nhìn lấy hắn, sắc mặt không gì sánh được khó coi, đồng thời cũng mang theo làm kinh khủng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Bác thế mà có thể thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm lực. Cái này tối thiểu nhất cũng có Thiên Hoang tầng 12 cấp bậc lực lượng đi. Giờ khắc này, hắn nhìn lấy Mục Bác, thần hồn cũng là không ngừng run rẩy, ngươi sẽ không có dạng này lực lượng mới đúng. Đây là tại sao? Mục Bác nói, ngươi đoán. Hoang Minh sắc mặt không gì sánh được khó coi, đồng thời nhanh chóng suy tư tiếp xuống tới phải làm thế nào đào tẩu giữ được tính mạng. Mục Bác tự nhiên là trong nháy mắt xem thấu hắn suy nghĩ cái gì, nói, đừng nghĩ, chạy không. Chu Kiếp Kiếm lắc một cái, cường đại nhiếp hồn đoạt phách chi lực trước tiên lan tràn ra, thoáng cái liền đem hắn thần hồn trói buộc, theo sau thẳng thắn hướng về kiếm bên trong kéo đi. Hoang Minh càng là kinh dị, vội vàng kiệt lực chống lại, nhưng mà lại là phát hiện, vô luận hắn thế nào chống lại, đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản tránh thoát không ra Chu Kiếp Kiếm trói buộc. Mà một nửa khác, Hoang Lục cũng là bị Chu Kiếp Kiếm nhiếp hồn đoạt phách chi lực cho bao phủ lại, cùng Hoang Minh cùng một chỗ bị hướng về Chu Kiếp Kiếm bên trong kéo đi. Hai người đều là vô cùng hoảng sợ, hét lớn, dừng tay. Mau dừng tay. Chỉ bất quá, bọn họ cái này chờ tiêu to, nghiêm chỉnh là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sau một khắc, hai người đồng thời bị cuốn vào Chu Kiếp Kiếm bên trong. Rồi sau đó, a, không. Hai người tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, sau một khắc, bọn họ thanh âm biến mất, hồn lực ba động cũng là biến mất. Chết. Mục Bác vung tay lên, thu hồi hai người pháp bảo cùng nó đồ vật, giá trị cũng là 10 phần không tầm thường. Di Âm Nhi đi tới, cười nói, phu quân thật lợi hại đâu. Mục Bác bất đắc dĩ cười, vừa định nói cái gì, Di Âm Nhi nói, mặc kệ làm sao, tại Âm Nhi trong lòng, phu quân ngươi đều là lợi hại nhất. Tiểu Linh Sơ nhìn lấy Di Âm Nhi, ia ia hai tiếng, bay lên rơi vào Di Âm Nhi trên bờ vai. Thấy tiểu gia hỏa như vậy động tác, Di Âm Nhi nhất thời vui vẻ rất. Cái này biểu thị tiểu gia hỏa hoàn toàn tán thành nàng. Mà tiểu gia hỏa đối với Mục Bắc rõ ràng là phi thường trọng yếu, rốt cuộc nàng là biết, tiểu gia hỏa là Mục Bắc cấp chứng đi ra mang đến bây giờ, tiểu gia hỏa tán thành nàng, ý nghĩa có thể là rất lớn. Tiểu Linh Sơ nhìn lấy Mục Bắc, rỗi ra móng vuốt nhỏ vô vô Di Âm Nhi, đối Mục Bắc nói, "Ilia ia." Mục Bắc, hắn cũng không biết nói cái gì. Hắn tiêu diệt chiến khu này bên trong tất cả mọi người, đem chiến khu này trong doanh địa tất cả tư nguyên tích lũy toàn bộ lấy đi, theo sau rời đi, không lâu sau chính là lại liên tục nổ mấy cái chiến khu doanh địa. Theo sau, hắn đem trong quá trình này thần thức bức họa, toàn bộ chuyển cho Khổng Dịch Kỷ, rồi sau đó bị Khổng Dịch Kỷ nhanh chóng truyền bá đến đại vũ trụ các nơi, dẫn đến vô số người tu hành chấn động theo. Đây chính là bị Thiên Hoang một tộc treo giải thưởng truy nã luân hồi thể vì thế sao? Cái này, quá mạnh, quá mạnh. Bác đế các chủ nhân, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Có lẽ, có thể thắng a. Có thể đẩy đến Thiên Hoang một tộc a. Rất nhiều sinh linh phát lên một cỗ cường đại đấu trí. Nguyên bản, tại Thiên Hoang một tộc cường đại uy hiếp lực phía dưới, rất nhiều người là không có cái gì phản kháng ý chí, bởi vì Thiên Hoang một tộc quá cường đại, là theo luân hồi không gian bên trong đi ra cường đại tộc quần, cơ hội là không cách nào chống lại. Nhưng hôm nay, Mục Bắc lại là hướng bọn họ triển lãm lực lượng cường đại, nghiền ép Thiên Hoang một tộc, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong chính là nhổ Thiên Hoang một tộc 10 cái chiến khu doanh địa. Cái này chờ lôi đỉnh thủ đoạn, quả thực là quá phân chấn nhân tâm. Đánh, đối, đánh thì hết. Thiên Hoang một tộc cũng không phải đánh không bại. Đại vũ trụ các nơi, càng ngày càng nhiều người tu hành phát ra tiếng, những người tu hành này tụ lại, cùng Bắc Đế các chúng môn đồ cùng một chỗ, tham dự vào cùng Thiên Hoang một tộc trong chiến đấu. Mà như vậy tình hình chiến đấu xu thế, tự nhiên là để Thiên Hoang một tộc 10 phần tức giận. Đáng chết luân hồi thể. Nguyên bản, bọn họ Thiên Hoang một tộc tranh giành đại vũ trụ sau, đó là hoàn toàn nghiền ép, những nơi đi qua, không có sinh linh không e ngại bọn họ, không có cái gì chống cự. Nhưng bây giờ, bởi vì Mục Bắc, cái này chờ xu thế bị đánh phá, mặc dù bây giờ tình hình chiến đấu, trên đại thể vẫn như cũng là bọn họ Thiên Hoang một tộc ở vào ưu thế, có thể cái này ưu thế so sánh mới bắt đầu lúc, lại là kém rất rất nhiều. Dốc hết toàn lực, trước đem luân hồi thể cầm xuống. Đối, trước cầm xuống luân hồi thể. Vô luận là luân hồi thể đối với tộc ta tác dụng cực lớn, hoặc là đối với thống nhất đại vũ trụ cước bộ tốc độ, đều là cần phải đặt ở vị trí đầu não. Các cường giả tập thể xuất động đi. Làm như thế, cái kia Bắc Đế các giờ cũng là có tổng bộ, tìm tới tổng bộ, hủy chỗ đó, hoặc trấn áp chỗ đó sau, để luân hồi thể đến cửa. Đối, chia binh hai đường đi, một bộ phận đi đuổi bắt luân hồi thể, một bộ phận tra tìm trấn áp Bắc Đế các tổng bộ. Một ngày này, Thiên Hoang cổ vực bên trong đã phá vỡ trong phong ấn tộc, trừ xếp hạng thứ 10 người xuất lĩnh một nhóm tinh nhuệ lưu tại nội tộc trấn thủ lấy bên ngoài, nó cường đại thành viên toàn bộ điều động truy sát luân hồi thể, thế tất yếu tại trong nửa tháng cầm xuống luân hồi thể. Lúc này, một bên khác, một mảnh tinh không bên trong, Mục Bắc dừng bước lại, trong con ngươi sinh ra một chút nhấp nhô ánh sáng nhạt. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Di Âm Nhi, nói: "Âm Nhi, ngươi giúp ta đi trấn canh một chút Bắc Đế các tổng bộ, ta cảm giác Thiên Hoang một tộc hẳn là sẽ tìm đến nơi đó động thủ." Chương 2598. Muốn thường nhân không dám nghĩ. Chương 2598. Muốn thường nhân không dám nghĩ. Bắc Đế các tổng bộ cần muốn bảo vệ. Gần nhất, hắn náo làm náo động rất lớn, Bắc Đế các náo làm náo động cũng rất lớn, nghiêm chỉnh là trận này đại hắc ám náo động lớn nhất đại trở lực, là ngăn cản Thiên Hoang một tộc sức mạnh lớn nhất. Cái này thời điểm, nếu như Nao Tử thông minh một chút, đều sẽ đi trấn áp Bắc Đế các tổng bộ. Hắn dự đoán, tiếp đó, Thiên Hoang một tộc nhất định sẽ phái người đối phó Bắc Đế các tổng bộ. Mà chỉ cần Di Âm Nhi đi Bắc Đế các tổng bộ trấn thủ, vậy liền thì tuyệt đối không có vấn đề. Lấy Di Âm Nhi bây giờ lực lượng, hắn tin tưởng, trừ phi là Thiên Hoang một tộc vương tộc xuất thế, lại là trong vương tộc đỉnh phong cấp cường giả, mới có khả năng đánh thắng Di Âm Nhi. Mà vương tộc muốn phá phong mà ra, cần phải còn cần thật lâu thời gian. Di Âm Nhi nghe lấy Mục Bắc lời nói, ánh mắt nhỏ động một cái, rồi sau đó cười nói, phu quân trực giác thật sự là chuẩn đâu. Mục Bắc cười nói, ngươi thôi toán ra cái gì? Di Âm Nhi gật gật đầu, nói, Thiên Hoang một tộc chính là chuẩn bị đối Bắc Đế các tổng bộ động thủ. Mục Bắc nói, quả nhiên là như thế. Rồi sau đó, hắn đối Di Âm Nhi nói, liền thì xin nhờ. Di Âm Nhi nói, phu quân ngươi khách khí. Bất quá, phu quân, ngươi sau đó phải làm cái gì đâu? Mục Bắc nói, ta chuẩn bị một chút, giết tới Thiên Hoang cổ vực đi. Ta phỏng đoán, trong bọn họ tộc hẳn là đại bộ phận cường giả đều đi ra bắt ta. Cái này thời điểm, nội tộc trong xảo huyệt hẳn là so sánh yếu kém. Ta đi làm một đợt, đem nội tộc tất cả tích lũy toàn bộ đoạt tới. Di Âm Nhi sững sờ, rồi sau đó cười rộ lên, không hổ là phu quân đâu. Muốn thường nhân chi không dám nghĩ. Bình thường đến nói, tại Thiên Hoang một tộc cường giả đều xuất hiện bắt chính mình cái này các loại tình huống phía dưới, người bình thường cũng sẽ là nghĩ đến che lấp thân hình, tránh mũi nhọn một đoạn thời gian, có thể Mục Bắc lại là phản đạo mà đi, trực tiếp muốn giết tới Thiên Hoang một tộc xảo huyệt đi. Có chút thanh tú, mà không thể không nói, phương pháp này cũng thật là tốt. Hiện tại, Thiên Hoang cổ vực bên trong, tộc này nội tộc, lực lượng thật là so sánh yếu kém. Mục Bắc cười ha ha một tiếng, điệu thấp a. Di Âm Nhi cũng là cười, nói, vậy ta đi phu quân. Mục Bắc gật đầu, tốt. Tiểu Linh Sơ vô vô Di Âm Nhi đầu, theo sau bay lên, rơi vào Mục Bắc đầu vai. Di Âm Nhi cười cười, hướng Tiểu Gia Hỏa phất tay, Tiểu Gia Hỏa gặp lại. Tiểu Gia Hỏa hướng nàng huy động móng vuốt nhỏ, ia ia. Di Âm Nhi cười cười, rồi sau đó lại hướng Mục Bắc nói, phu quân cố lên. Nói xong, nàng chính là biến mất tại nguyên chỗ. Mục Bắc cười cười, thật sự là cô nương tốt ta. Rồi sau đó, hắn đón đến, nhìn về phía cách đó không xa một khỏa hoàng tinh, đi thẳng tới khỏa này hoàng tinh bên trong, rồi sau đó tại một cái sơn cốc trung bản dưới gối đến. Hắn thực lực bây giờ, trực tiếp đi Thiên Hoang cổ vực, có lẽ vẫn là không được. Hắn đến làm một chút chuẩn bị, lại tìm hiểu một chút tiên nhất trận điển đi. Thiên Nhất Trận Điện. Cái này chính là sư công nhân Vương năm đó khai sáng pháp, theo sau lại tiến hành hậu thế hoàn thiện, chính là tuyệt đối trận đạo thứ một pháp môn, phía sau còn ẩn chứa có nhiều vô cùng đáng sợ sát trận. Trước đó, phần lớn thời gian hắn là lĩnh hội chính mình kiếm đạo, không có thế nào lĩnh hội Thiên Nhất Trận Điện, mà bây giờ, hắn cảm thấy là thời điểm tìm hiểu một chút tử. Hắn hai mắt nhắm lại, Thiên Nhất Trận Điện pháp môn, từng đạo hiện lên tại trong đầu, theo sau, hắn chọn lựa một tông vô cùng kinh người sát trận bắt đầu lĩnh hội. Diệt thế. Chỉ có đơn giản hai cái chữ to, là cái này tông sát trận tên. Diệt thế đại trận. Mà thành như thế hai chữ, cũng thì đủ để chứng minh cái này tông đại trận khủng bố trình độ. Một khi toàn bộ nổ ra, lấy đầy đủ thực lực đem khắc họa đi ra, cái kia uy lực, đủ để nhẹ nhõm hủy đi đại vũ trụ. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ thực lực, hắn biết rõ, là tuyệt đối khắc họa không ra hoàn chỉnh hủy diệt đại trận, khắc họa một phần vạn đều có chút khó. Mà coi như khắc họa ra một phần vạn, uy năng cũng là không đủ đại trận này một phần vạn, rốt cuộc, hắn bản thân thực lực là xa xa thất phối không lên cái này tông đại sát trận. Đương nhiên, dùng tới đối phó Thiên Hoang nội tộc cường giả, cũng hẳn là đầy đủ đi. Hắn điều chỉnh hô hấp. Nội trận. Nộ. Thời gian chuyển rời. 1 canh giờ, 3 canh giờ, 5 canh giờ. Thoáng trước mắt, 12 canh giờ đi qua. 12 canh giờ sau, cái này thời điểm, Mục Bắc mở hai mắt ra. Theo hắn mở hai mắt ra, trong mắt có một sợi mịt mở trận văn lóe lên một cái rồi biến mất, phía trước thời không một chút thì vỡ nát, có từng sợi thời không loạn lưu vung vãi mà ra, hình ảnh thậm chí đáng sợ. Tiểu Linh sơ trừng trừng mắt, "Ê a." Tiểu Gia Hỏa cảm giác được Mục Bắc giờ phút này khí thế đáng sợ, có một cỗ làm người sợ hai trận uy tại lan tràn, giờ khắc này, Mục Bắc bản thân dường như hóa thành một tòa hủy diệt đại sát trận giống như, cho người một loại 10 phần tim đập nhanh cảm giác. Nó bay đến Mục Bắc trước mặt, hai bên trên dưới dò xét Mục Bắc, "I a i a." Mục Bắc cười cười, sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu, rồi sau đó nói, "Chỉ là nhân vương bảo thuật tiềm ẩn uy áp, để ngươi cảm thấy rất đáng sợ, còn không có khắc họa đi ra. Muốn khắc họa đi ra, cực kỳ phí sức." Tiểu Gia Hỏa nghi ngờ nói, "Ê a." Mục Bắc nói, "Rốt cuộc, ta thực lực bây giờ vẫn còn tương đối yếu, đến phụ trợ rất nhiều vạn vật bố trận, mà lại đến hoa rất nhiều thời gian đơn độc chạm trổ cùng chuẩn bị. Đồng dạng đơn giản trận, hắn sớm liền có thể trong hư không khắc họa, thế nhưng là, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn trong hư không khắc họa ra diệt thế đại trận, lại là căn bản không được. Diệt thế đại trận, dù là chỉ là một phần vạn trận văn, đối với khắc họa người yêu cầu cũng là phi thường to lớn, mà bây giờ hắn, không thể nghi ngờ là không thỏa mãn yêu cầu này. Chỉ có thể là phụ trợ ngoại vật, mà lại phải là 10 phần không tầm thường ngoại vật, cần một số thần tài mới được. May ra, trước đây tại Thiên Hoang một tộc ngoại tộc, hắn vơ vét rất nhiều thiên tài địa bảo, những vật này cũng không thiếu. Ngay sau đó, hắn chính là bắt đầu chuẩn bị. Cái này vừa chuẩn bị, liền rất nhanh lại là 6 canh giờ. 6 canh giờ thời gian, hắn vừa mới là phụ trợ mấy ngàn chủng thần tài, đem diệt thế đại trận hoàn thành một phần vạn. Mà lại, là so sánh miễn cưỡng một phần vạn. Bất quá, thì cái này so sánh miễn cưỡng một phần vạn, hắn tin tưởng cũng là đủ để vành sát Thiên Hoang nội tộc tất cả mọi người. Hắn đứng dậy, đối Tiểu Linh Sơ nói, "Đi Tiểu Gia Hỏa." Tiểu Linh Sơ một chút cái đầu nhỏ, "Ia ia." Mục Bác cười ha ha một tiếng. Thiên Hoang cổ vực đã đi qua một lần, đường rất quen, ngay sau đó, hắn rời đi khoảng này hoang tinh, không bao lâu chính là đi tới Thiên Hoang cổ vực. Mà hắn đi tới nơi này trước tiên, Thiên Hoang cổ vực bên ngoài chính là có Thiên Hoang một tộc xuất hiện, cổ vực bên ngoài, tự nhiên là có Thiên Hoang một tộc thành viên trấn thủ. Thấy Mục Bác xuất hiện, những ngày này hoang tộc thành viên từng cái con ngươi lạnh lẽo, luân hồi thể. Ngươi lại còn dám đến? Luân hồi thể đã tới hôm khác hoang cổ vực một lần, không nghĩ tới, bây giờ lại đến. Mục Bác cười cười, không cùng Thiên Hoang một tộc những thứ này phổ thông tộc nhân nói cái gì, trực tiếp hướng bên trong đi. Mà theo hắn cất bước, liên miên kiếm khí ngưng tụ mà ra, quyền hướng về phía trước những ngày kia hoang tộc thành viên, chương 2599. Không sai chỗ a. Chương 2599, không sai chỗ a. Kiếm khí mỗi một đạo đều là 10 phần bá đạo, mà chấn thủ ở ngoại vi những thứ này tuần tra người, lại vẹn vẹn chỉ là một số phổ thông ngoại tộc thành viên, liền là căn bản thì ngăn không được những thứ này kiếm khí. Bành bành bành. Tất cả tuần tra thành viên toàn bộ nổ tung. Mục Bác thẳng thắn bước vào Thiên Hoang cổ vực nội bộ. Trở lại chỗ cũ, có một fan đặc biệt tư vị a. Hắn cảm khái nói. Tiểu Linh Sơ ia ia hai tiếng, biểu thị đồng ý. Mục Bác cười ha ha một tiếng, một bước một tàn ảnh, sông núi tinh hà tại dưới chân hắn lùi lại, không bao lâu sau, hắn đi tới Thiên Hoang cổ vực ngoại tộc khu vực. Cái này thời điểm, ngoại tộc khu vực cũng là không có bao nhiêu thành viên, chỉ có linh tinh mười mấy người, rốt cuộc đại bộ phận đều ra ngoài tranh giành đại vũ trụ nhất thống. Lưu tại nơi này người cũng không nhiều. Lúc này, Mục Bác đi tới nơi này, những ngày này hoang ngoại tộc thành viên, tự nhiên là trước tiên thì nhận ra Mục Bác, mỗi một cái đều là trận to đôi mắt. Luân hồi thể. Ngươi vậy mà lại tới. Ngươi thật lớn mật. Những thứ này người vô cùng phẫn nộ. Trước đây, Mục Bác thì xâm nhập qua bọn họ Thiên Hoang cổ vực, cuốn đi ngoại tộc tất cả tài nguyên tu luyện, liền ngoại tộc tộc trưởng đều cho giết, vẫn là nội tộc xuất thế mới làm kinh sợ mà đẩy lùi Mục Bác. Mà bây giờ, Mục Bác lại tới nơi này. Lại tới. Nơi này thế nhưng là bọn họ Thiên Hoang một tộc tộc địa a, liền xem như lúc trước phong ấn bọn họ một tộc cái kia đáng hận nữ nhân, cũng chỉ là xông đến qua nơi này một lần mà thôi. Cái kia cũng đáng hận nữ nhân cũng mới xông đến qua nơi này một lần, nhưng hôm nay, vô tận 5 tháng sau khi, một cái xa xa so với lúc trước nữ nhân kia yếu người, thế mà hai lần xông tới nơi này. Đáng hận. Đây quả thực là rất đáng hận. Cái này hoàn toàn là một chút cũng không có đem bọn hắn một tộc để ở trong mắt. Mục Bác cười cười, cái gì cũng không có cùng những thứ này người nói, chỉ có kiếm khí lây hắn vì bắt đầu điểm đẩy ra, trong chớp mắt liền đem những thứ này ngoại tộc Thiên Hoang thành viên bao phủ. Bành bành bành. Tất cả mọi người nổ tung, liền kêu thảm đều không có truyền ra. Những thứ này người, yếu nhất cũng là đại vũ trụ 8 cảnh thực lực, mà bây giờ, Mục Bác đã là có Thiên Hoang tứ trọng cảnh lực lượng, trong lúc này chênh lệch quá tốt đẹp đại, căn bản không phải một cái lựa cấp, kém rất nhiều không gian. Tại nhiều như vậy không gian chênh lệch phía dưới, Mục Bác tùy ý tế ra một đạo kiếm khí chính là thì có đại phá diệt chi uy, những thứ này phổ thông thiên hoang một tộc thành viên, căn bản là ngăn không được. Mục Bác bước qua thiên hoang một tộc ngoại tộc, trực tiếp hướng nội tộc khu vực đi đến. Mà tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu liền đến nội tộc khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, nội tộc khu vực xa so với ngoại tộc khu vực muốn trắng lệ, thần sơn núi lớn một tòa liên tiếp một tòa, đồng thời, bên trong vùng không gian này các loại linh khí phân tử cùng hạt năng lượng vô cùng nồng đậm, chỉ là đi tới nơi này, đứng tại khu vực này, liền để người sinh ra một cỗ không gì sánh được thoải mái cảm giác. Mục Bác cảm khái nói, thật là một cái không sai chỗ à, bộ tộc này thật đúng là sẽ chọn lập tộc địa chỉ. Tiểu Linh sơ gật đầu, ý a ý a. Tiểu Gia Hỏa 10 phần đồng ý. Nó tu hành đối với linh khí yêu cầu phi thường lớn, cái này thời điểm đi tới nội tộc khu vực, bốn phía quần quận linh khí cùng hạt năng lượng tại nó dẫn dắt phía dưới, nhất thời nhanh chóng tuôn đi qua, những thứ này linh khí hạt năng lượng tràn vào trong cơ thể nó, rất nhanh, nó khí tức chính là bắt đầu tăng lên. Lại, tốc độ tăng lên thật nhanh. Mục Bác cười ha ha một tiếng, ta giúp ngươi một chút. Hắn tiện tay vung lên, một tòa tiểu hình tụ linh trận tại cái này địa phương ngưng tụ mà ra, tụ linh trận một thành, các loại linh khí phân tử cùng hạt năng lượng lấy một cái hết sức kinh người tốc độ hướng về nơi này phun trào mà đến, tuôn gia nhập tiểu gia hỏa thể nội. Trong chớp nhoáng này, tiểu gia hỏa toàn thân nở rộ 6 màu thần quang, 6 màu thần quang ong ong, lấy một cái hết sức kinh người tốc độ biến sáng chói, mà tiểu gia hỏa khí tức thì cũng là lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Mục Bác nói, lấy những thứ này linh khí, tranh thủ đem hai người kia cho ngươi thiên đế bản nguyên lại luyện hóa một số. Tiểu Linh sơ gật đầu, ý a ý a. Tiểu gia hỏa cái này thời điểm cũng là thật vui vẻ, tại Mục Bác khắc họa ra tụ linh trận sau, chen chúc mà đến linh khí, quả thực là để nó có một loại đắm chìm trong tăng lên bên trong vượt qua cảm giác bên trong. Mục Bác cười cười. Sau một khắc, hắn nhìn về phía trước. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người từ phía trước vào tới. Thiên hoang một tộc nội tộc người, hơn 10 người. Mà cái này hơn 10 người bên trong, cầm đầu là một cái áo bào màu bạc lão giả, áo bào màu bạc lão giả toàn thân tắm rửa tại dị quang bên trong, cho người một loại mông lung nhưng cũng 10 phần cảm giác đáng sợ. Khí tức mạnh phi thường. Mục Bác nhìn lấy cái này người, cái này áo bào màu bạc lão giả sợ là có thiên hoang 10 tầng cảnh thực lực đi. Đây coi như là mạnh phi thường. Mà lúc này đây, áo bào màu bạc lão giả ánh mắt tự nhiên là rơi vào Mục Bác trên thân, con ngươi nhất thời sinh ra trận trận linh ý, luân hồi thể, ngươi thật lớn mật. To gan lớn mật, bắt lấy hắn. Hắn thiên hoang nội tộc thành viên nổi giận. Cái này luân hồi thể, trước một lần thì xông qua thiên hoang cổ vực, càn quét ngoại tộc, vơ vét đi tất cả bảo vật, bây giờ lại một lần đến bọn họ thiên hoang một tộc tộc địa. Ta đến. Một cái nội tộc cao thủ nhịn không được, trực tiếp đạp ra ngoài. Oeng. Một cỗ cường đại thần năng khuyết tán mà ra, cái này nội tộc cao thủ có thiên hoang tứ trọng cảnh thực lực, nhoáng một cái liền thì xuất hiện tại Mục Bác trước mặt, trực tiếp một trường áp hướng Mục Bác. Một trường này ra, có một đạo 10 phần to lớn đại trường ấn hiện hóa ra ngoài, trường ấn hiện hóa ra ngoài, mang theo trấn áp hết thể lực lượng, đem thời không áp chế. Mục Bác không tránh không né. Mà lúc này, từng viên ngôi sao xuất hiện, một từng đạo kiếm khí xuất hiện, lại, hắn cũng mở ra luân hồi nhãn, trực tiếp đạp vào đỉnh phong trạng thái. Theo hắn đạp vào đỉnh phong trạng thái, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá hủy cái này thiên hoang nội tộc cường giả công kích, rồi sau đó có kiếm khí rơi vào trên người đối phương. Bành! Cái này thiên hoang nội tộc trực tiếp nổ tung, tính cả thần hồn cũng là cùng nhau vỡ nát, liền cầu cứu, thậm chí là kêu thảm cơ hội đều không có. Mà như vậy một màn, tự nhiên là để thiên hoang nội tộc hắn mọi người nổi giận. Luân hồi thể xông đến nội tộc tới giết người. Đáng hận, rất đáng hận. Bất quá, cái này thời điểm, những thứ này nội tộc cũng không có động, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía áo bào màu bạc lão giả, Hoàng Lê đại nhân, bắt lấy hắn. Hoàng Lê, trong bọn họ tộc bài danh thứ 3 cường giả. Thứ 3? Chỉ có nội tộc tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, thực lực so Hoàng Lê mạnh. Hoàng Lê nhìn lấy Mục Bác, không có nói cái gì, đi hướng Mục Bác. Theo hắn đi hướng Mục Bác, một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp nhất thời khuyết tán ra đến. Cùng Mục Bác tính ra không kém bao nhiêu, có thiên hoàng 10 cảnh lực lượng. Hắn nhìn lấy Mục Bác, truyền thuyết bên trong thể chất mạnh nhất xác thực rất lợi hại, đáng tiếc ngươi quá phách lối cùng tự đại, lúc trước cái kia đáng hận nữ nhân xa mạnh tại ngươi, cũng chỉ xông qua ta thiên hoàng cổ vực một lần, mà ngươi lại dám đến lần thứ hai. Cái này kêu là làm, tự tìm đường chết. Oeng. Uy áp mạnh mẽ lan tràn ra, phương này thương khung đều tối xuống, có khủng bố sóng khí phong tỏa thập phương thời không, trực tiếp bao phủ hướng Mục Bác. Cực mạnh, chương 2600. Bái kiến bát sư bá. Chương 2600, bái kiến bát sư bá. Mục Bác mỉm cười, thật đúng là lợi hại a. Nói đến đây lời nói, bên cạnh hắn từng đạo thiên tài địa bảo hiện hóa ra ngoài, mấy cái này thiên tài địa bảo, mỗi một đạo đều vô cùng không tầm thường. Mà những thiên tài địa bảo này, mỗi một tông lên đều chạm trổ có thật nhiều trận văn, cái này thời điểm, theo Mục Bác tế ra những thiên tài địa bảo này, phía trên này trận văn trực tiếp sáng lên, tất cả thiên tài địa bảo hỗn hợp lại cùng nhau, rất nhanh tổ hợp thành một góc đại trận. Diệt thế đại trận. Cái này một góc, chỉ có diệt thế đại trận một phần vạn không đến, có thể cái này thời điểm xuất hiện, lại là trực tiếp bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố uy thế, thoáng cái liền đem Hoàng Lê khí thế nghiền nát. Ầm. Hoàng Lê chịu đến phản vệ, bị đẩy lui mấy chục trượng. Hoàng Lê đại nhân, phu cận một đám thiên hoang nội tộc, từng cái biến sắc. Hoàng Lê đại nhân thế nhưng là có thiên hoang 10 tầng lực lượng, nhưng hôm nay lại thế mà bị luân hồi thể đẩy lui. Cái này thế nào khả năng? Hắn đây là trận. Đây là cái gì đại trận? Nhìn qua rõ ràng còn chưa hoàn chỉnh, lại thế nào có kinh khủng như vậy uy năng? Những thứ này người biến sắc. Thì liền Hoàng Lê bản thân cũng là đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nhìn lấy Mục Bác, ngươi. Cái này thời điểm, Mục Bác tế ra đại trận, để hắn cảm giác được một cỗ sợ hãi. Mục Bắc dò xét một góc diệt thế đại trận, nhiều nhất bao trùm phạm vi trăm trượng, nhiều nhất trèo trống, à, 20 cái hô hấp đi. Phải nắm chắc thời gian a. Hoàn chỉnh diệt thế đại trận, phạm vi bao trùm có thể bao trùm một cái đại vũ trụ, trèo trống thời gian vô hạn lớn lên, nhưng hôm nay, hắn thực lực quá kém, phụ trợ thiên tài địa bảo cũng là chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm trượng, chỉ có thể chống đỡ 20 cái hô hấp thời gian. Đương nhiên, uy năng cũng là xa xa không phát huy ra toàn bộ, thậm chí có thể nói, một góc của băng sơn cũng không phát huy ra được. Bất quá, hắn biết rõ, giết cái này hoang lên là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đưa tay, một góc diệt thế đại trận ong ong, liên miên giết sạch trực tiếp cuốn về phía Hoang Lê. Hoang Lê mặt lộ vẻ kinh dị, lập tức gào thét lớn tế xuất toàn lực, vung ra một đạo sáng chói trường ấn. Bất quá, bực này trường ấn tại cái này một góc diệt thế đại trận uy năng phía dưới, lại là lộ ra yếu ớt không chịu nổi, thoáng cái liền bị đánh nát. Theo sau, cái này một góc diệt thế đại trận lực lượng trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Ầm. Hoang Lê tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, phun máu phè phè, theo sau thân thể thẳng thắn nổ tung, chỉ còn lại có thần hồn bảo lưu lại đến. Một màn như thế, để phụ cận chỗ có Thiên Hoang nội tộc thành viên biến sắc, Hoang Lê đại nhân. Trong bọn họ tộc bài danh thứ 3 cường giả, Thiên Hoang 10 tầng cảnh thực lực, thế mà bị nhất kích thì đánh nát thân thể. Cái này thế nào khả năng? Hoang Lê bản thân cũng là vô cùng sợ hãi, thế nào cũng không ngờ rằng, luân hồi thể có như vậy thủ đoạn. Hắn nhìn lấy Mục Bắc, trực tiếp thoát ra gấp đột. Đến trốn. Mục Bắc tế ra một góc đại trận thật đáng sợ, hắn căn bản không phải đối thủ, hiện tại chỉ có thể trốn. Hắn trốn hướng Vương tộc chỗ khu vực. Bất quá, sau một khắc, hắn thần hồn một chút liền không thể động, bị Chu Kiếp kiếm nhiếp hồn đoạn phách chi lực trói buộc. Hắn kiệt lực giãy giụa, muốn theo cái này các loại trói buộc bên trong tránh ra, nhưng mà lại là căn bản làm không được. Sau một khắc, Mục Bác Chu Kiếp kiếm lắc một cái, nhiếp hồn đoạt phách chi lực cuốn lấy đối phương thần hồn, hướng thẳng đến Chu Kiếp kiếm bên trong mà đi. Đây chính là một cái Thiên Hoang 10 tầng cấp bậc cường giả, hồn lực là vô cùng dồi dào, thôn vệ đối phương thần hồn, Chu Kiếp kiếm kiếm lực đem hội mạnh lên nhiều vô cùng, cấp bậc sẽ tăng lên một mảng lớn. Mau giúp ta! Hoang Lê hướng hắn nội tộc hô to. Nơi này còn có vài chục cái Thiên Hoang nội tộc, nghe vậy lập tức động lên đến, chỉ bất quá, căn bản không có tác dụng gì. Mục Bác tiện tay vung lên liền ma diệt tất cả mọi người công kích, đem những thứ này người toàn bộ cho chấn nôn máu bắn tung tóe. Lúc này, Hoang Lê thần hồn bị cuốn đến Chu Kiếp kiếm trước mặt, ngay tại muốn bị Chu Kiếp kiếm nuốt vào bên trong lúc, Mục Bác đột nhiên sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt lướt ngang ngàn trượng xa, đem Tiểu Linh Sơ cũng cùng một chỗ mang đi. Cơ hồ là hắn lướt ngang ra ngoài sau một khắc, một góc diệt thế đại trận vỡ nát. Hắn đứng thân thể vị trí kia, cũng là hoàn toàn hóa thành cho tàn. Thời không không còn tồn tại. Tại Hoang Lê thần hồn bên cạnh, thời không run run, ngưng tụ ra một đạo hình người bóng người, này hình người bóng người xuất hiện nhìn không ra khuôn mặt, chỉ có con ngươi sâu thẳm vô cùng, khí tức khủng bố quần quật mà động. Thấy này hình người bóng người, Mục Bác nhất thời đồng tử đột nhiên co lại. Đối phương tản mát ra khí tức khủng bố 10 phần đáng sợ, mà chủ yếu nhất là, hắn cảm giác được quen thuộc ba động, một cô cùng luân hồi không gian bên trong bản nguyên chi lực một dạng ba động. Cái kia rõ ràng là luân hồi chi lực khí tức. Luân hồi chi lực, Thiên Hoang Vương. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, tạm thời không có động tác. Hắn biết, Thiên Hoang Vương bây giờ không phải thực thể, chỉ là một sợi ý niệm ngưng tụ thành hình, thực lực không đủ đỉnh phong một phần vạn, nhưng mặc dù như thế, đối phương đáng sợ cũng không phải hắn có thể so sánh. Hắn bắt đầu suy tư, phải làm thế nào phá cục. Vương. Cái này thời điểm, Hoang Lê cùng Thiên Hoang nội tộc người khác, từng cái hưng phấn lên. Vương. Bọn họ Vương thể hiện ra lực lượng hóa thân. Mọi người cùng nhau hướng Thiên Hoang Vương ngưng tụ ra ý niệm hóa thân hành vô thượng đại lễ. Rồi sau đó, bọn họ nhìn về phía Mục Bắc, từng cái cười lạnh. Vương có ý niệm hóa thân hiện ra, tuy nhiên còn không có phá phòng, một phần vạn lực lượng cũng chưa tới, nhưng trấn áp bây giờ luân hồi thể, đó là dễ dàng. Thiên Hoang Vương không có nói cái gì, chỉ là nhìn lấy Mục Bắc, rồi sau đó, sau một khắc, Thiên Hoang cổ vực sinh ra hùng hồn luân hồi chi lực, bực này luân hồi chi lực trực tiếp liền phong tỏa Mục Bắc, rồi sau đó hình thành thần quang đại thủ ấn chụp vào Mục Bắc. Luân hồi đại thủ ấn. Mục Bắc biến sắc, hắn động không. Hoàn toàn động không. Đừng nói công kích phòng ngự, liền chạy đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia luân hồi đại thủ ấn chụp vào hắn. Mà sau một khắc, đột nhiên, hắn lại cảm thấy toàn thân thoáng cái nhẹ nhõm. Luân hồi đại thủ ấn đối với hắn cảm giác các bách biến mất. Hắn chính nghi hoặc, rồi sau đó đột nhiên phát hiện, trước người hắn thêm ra một cái trung niên. Mà đồng thời, hắn thoáng cái thì nhận ra đối phương. Đây là Trận Hoàng Thiên Tôn, Nhân Vương thứ 8 đệ tử. Trung niên người mặc xanh đen bảo, trên mặt ôn hòa cười, lấy nhìn lấy Mục Bắc, đã như thế lớn à, đặt ở cùng thời kỳ, so phụ thân người mạnh rất nhiều. Mục Bắc liền vội cung kính hành lễ, nói, Mục Bắc bái kiến bát sư bá. Hắn trước đây chưa từng gặp qua đối phương, nhưng là, biết mình thân thế sau, đối với cùng họ Lâm có quan hệ người, càng là Nhân Vương mấy cái kia đệ tử, hắn nhưng là đều nhận thật hiểu qua. Lúc này, vị này bát sư bá xuất hiện, hắn tự nhiên là trước tiên nhận ra. Trận Hoàng Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, thân thủ sờ sờ đầu hắn, nói, thật ngoan. Một màn này, để Hoang Lê cùng hắn nội tộc thành viên từng cái động dung, cái này xanh đen bảo trung niên cái gì người? Đột nhiên xuất hiện, thế mà ngăn trở Vương Luân Hồi Đại Thủ Ấn. Đây chính là Luân Hồi Đại Thủ Ấn a. Mặc dù chỉ là phụ gia ít ỏi một tia luân hồi chi lực, nhưng lại chung quy là luân hồi chi lực a, đối phương thế mà có thể ngăn cản. Thiên Hoang Vương ý niệm hóa thân ánh mắt cũng là khẽ nhúc đích, sau một khắc, bị ngăn trở Luân Hồi Đại Thủ Ấn phun tỏa hào quang. Bực này khí tức phía dưới, toàn bộ đại vũ trụ cũng vì đó rung động, tựa hồ sau một khắc thì muốn hủy diệt. Chương 2601. So tiểu sư đệ mạnh. Chương 2601, so tiểu sư đệ mạnh. Ầm ầm. Đại vũ trụ tại ong ong, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Thiên Hoang một tộc tất cả mọi người kinh dị, rồi sau đó lại là hưng phấn, đây chính là bọn họ Vương, chính thức từ trong luân hồi sinh ra vô thượng sinh linh, nắm trong tay hoàn chỉnh luân hồi, bây giờ chỉ là một sợi ý niệm hóa thân, xa xa không đủ đỉnh phong thực lực, nhưng cũng có thể tản mát ra kinh khủng như vậy ba động. Ngưng tụ ra luân hồi đại thủ ấn, giống là có thể tùy tiện đem đại vũ trụ cho đập nát. Mặc cho người đến là ai, tại tộc ta chi vương phía dưới, đều chỉ có bại vong một đường. Không tệ. Có thiên hoàng tộc tu sĩ nói. Mục Bác không có nói cái gì, nhìn về phía Trận Hoàng Thiên Tôn. Trận Hoàng Thiên Tôn cũng không có nói cái gì. Sau một khắc, luân hồi đại thủ ấn áp xuống tới. Mà cũng là lúc này, trong hư không có một sợi trận văn hiển hóa, trận văn nhẹ nhàng lắc một cái chính là chấn vỡ luân hồi đại thủ ấn. Một màn như thế, để thiên hoàng một tộc mọi người động dung. Cái này thế nào khả năng? Nhân loại kia, thế mà chấn vỡ luân hồi đại thủ ấn, mà lại là hời hợt. Hời hợt. Dù cho là Thiên Hoàng Vương cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nhìn lấy Trận Hoàng Thiên Tôn, rồi sau đó, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, tay phải cách không hướng về Trận Hoàng Thiên Tôn để ép, lần nữa có luân hồi đại thủ ấn hiện hóa ra ngoài, luân hồi đại thủ ấn so với vừa nãy kiên cường. Mục Bác yên tĩnh nhìn chằm chằm cái kia luân hồi đại thủ ấn, ánh mắt ba động, cảm ứng luân hồi đại thủ ấn bên trong luân hồi khí tức. Trận Hoàng Thiên Tôn nhìn về phía hắn, mỉm cười, không tệ. Nguyên bản hắn muốn nhắc nhở Mục Bác mượn cơ hội này cảm thụ một chút luân hồi khí tức, có trợ tại lĩnh ngộ luân hồi chi lực, nhưng lại phát hiện, hoàn toàn không cần hắn nhắc nhở, Mục Bác chính mình cũng đã bắt đầu tại cảm ứng. So tiểu sư đệ lúc trước mạnh, hắn 10 phần tán thưởng. Nói đến đây lời nói, đỉnh đầu hắn có trận văn hiển hóa, trận văn xuất hiện, hình thành một cỗ vô hình trận đạo chi lực, đem luân hồi đại thủ ấn chống đỡ. Mà hắn ánh mắt vẫn là nhìn lấy Mục Bác. Như vậy một màn, để Thiên Hoang Vương Thâm Thúy con ngươi 10 phần lạnh lùng, một cái nhân loại nên tiếp hắn luân hồi đại thủ ấn, thế mà không có nhìn thẳng vào, một bộ không thèm để ý tư thái. Hắn bây giờ lực lượng, mặc dù ngay cả bản thể một phần ức cũng chưa tới, nhưng cũng chung quy là mang theo luân hồi khí tức, trừ lúc trước nữ nhân kia bên ngoài, theo lý thuyết là không có người có thể ngăn cản. Mà coi như là lúc trước nữ nhân kia, đối phương có thể ngăn cản, nhưng cũng là không thể nào làm được trước mắt tên nhân loại này như vậy nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn nhìn lấy Trận Hoàng Thiên Tôn, nói: "Nhân loại, ngươi tên gì?" Trận Hoàng Thiên Tôn nhìn lên trời Hoàng Vương, khẽ cười nói: "Tên đã nhớ không rõ, thế nhân xưng ta Trận Hoàng Thiên Tôn, ngươi như nguyện ý, có thể nói một câu Trận huynh, hoặc trực tiếp xưng đạo hữu cũng có thể." Tư thái rất tùy ý, rất hiền hòa. Mà tùy ý như vậy cùng hiền hòa tư thái, lại là để Thiên Hoang một tộc mọi người vô cùng phẫn nộ, có người kêu gào nói: "Ngươi tính toán cái gì đồ vật? Cũng xứng để cho ta tộc vương lấy huynh cùng bạn xưng ngươi?" Ngươi muốn cùng ta tộc vương bình khởi bình tọa sao? Trận Hoàng Thiên Tôn cười không nói, nhìn lấy Mục Bác. Lúc này, Mục Bác lĩnh hội luân hồi đại thủ ấn, tản mát ra khí tức có một ít dị dạng ba động. Hắn khen, không tệ không tệ, không hổ là kế thừa tiểu sư đệ phu thê tuyệt đỉnh huyết mạch. Thiên Hoàng Vương nhìn lấy Mục Bác, cái này thời điểm cũng là ánh mắt khẽ nhúc đích, lấy hắn tầng thứ, lúc này thời điểm tự nhiên là nhìn ra, Mục Bác tại phụ trợ hắn luân hồi đại thủ ấn lĩnh hội luân hồi chi lực. Hắn không có nói cái gì, thế ra luân hồi đại thủ ấn uy thế càng đậm, luân hồi thể không thể làm tộc ta bên ngoài trường khống, luân hồi chi lực càng không thể. Luân hồi đại thủ ấn nở rộ ánh sáng vô lượng, không gì sánh được nồng đậm luân hồi chi lực mãnh liệt của trào. Đón bực này luân hồi chi lực, nơi này, Thiên Hoang một tộc chỗ có thành viên run rẩy dữ dội, từng cái khó có thể đứng vững, lần lượt tê liệt trên mặt đất. Mục Bác ánh mắt bên trong tinh mang càng đậm chút, thể bên ngoài khí tức ba động, mơ hồ trong đó, cũng giống như là có luân hồi khí tức tại hiện lên. Luân hồi hòa chủng đang dần dần bị khai quật. Tiểu Linh Sơ cảm giác được Mục Bác biến hóa, sáng ngời to ánh mắt trở lên, "Ê a." Trần Hoàng Thiên Tôn cười nói, "Không tệ không tệ." Theo sau, hắn nhìn lấy Tiểu Linh Sơ, nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi tộc huyết mạch nguyên bản cực mạnh, thêm nữa có tiểu sư đệ phu thê tặng ngươi sinh mệnh bản nguyên, ngươi cũng có thể lĩnh hội luân hồi chi lực, thì hiện tại, thừa cơ hội này, thử đi bắt lĩnh hội." Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, rũa ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ chính mình, "Hê a." Trần Hoàng Thiên Tôn cười nói, "Có thể, ngươi bản nguyên có thể trèo chống sử dụng luân hồi chi lực." Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Mục Bắc, rồi sau đó nhìn về phía trên không trung luân hồi đại thủ ấn, lập tức như là Mục Bắc đồng dạng, nghiêm túc nhìn chăm chú bắt đầu tìm hiểu đến. Trần Hoàng Thiên Tôn cười nhạt, "Mà lúc này đây, Thiên Hoang một tộc bên này, tất cả mọi người không bình tĩnh, bởi vì Thiên Hoang Vương rõ ràng tế ra vô cùng cuộn trào luân hồi chi lực, thế nhưng là lại hoàn toàn không phá hết ngăn cản luân hồi chi lực trận văn, những cái kia trận văn lắc đều chưa từng lắc một chút. Cái này, hắn, trước mắt tên nhân loại này có như vậy cường đại sao? Mà đối này, Mục Bác lại là tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là nghiêm túc mượn Thiên Hoang Vương luân hồi đại thủ ấn lĩnh hội luân hồi chi lực. Trước đây, Nguyên Thủy Kiếm cùng hắn nói qua, chính mình cái kia 9 cái sư bá mặc dù không có trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi, nhưng chiến lực lại là hoàn toàn không kém tại Thiên Hoang Vương. Riêng là đại sư bá Phong Thần Thiên Tôn, dựa theo Nguyên Thủy Kiếm lại nói, hoàn toàn là có thể treo lên đánh Thiên Hoang Vương. Bây giờ, Thiên Hoang Vương chỉ là ý niệm hóa thân, mà Bát Sư Bá lại nghiêm chỉnh là bản tôn, cái này các loại tình huống phía dưới, Thiên Hoang Vương như thế nào không biết sao Bát Sư Bá? Bản thể phá phong mà ra cũng không được. Thiên Hoang Vương nhìn chằm chằm Trận Hoàng Thiên Tôn, con ngươi làm ngưng lại, sau một khắc, hắn chỗ tế ra luân hồi đại thủ ấn đột nhiên tán đi. Mục Bác sững sờ, rồi sau đó vội vàng nói, rút lui làm gì? Tiếp tục a. Thiên Hoang Vương quét hắn liếc một chút. Hắn như thế nào nhìn không ra Mục Bác tại phụ trợ hắn luân hồi đại thủ ấn lĩnh hội luân hồi chi lực. Đã cái này thời điểm không làm gì được Trận Hoàng Thiên Tôn, hắn cũng không cần phải tiếp tục trèo chống luân hồi đại thủ ấn, cái kia trừ để Mục Bắc cảm ngộ mạnh lên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn nhìn về phía Trận Hoàng Thiên Tôn, nói: "Nhân loại, không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng cũng coi như ngươi may mắn, bản vương bây giờ không thể lấy toàn thịnh tư thái buông xuống." Hắn ý tứ rất rõ ràng, như toàn thịnh tư thái buông xuống, có thể nhẹ nhõm đánh giết Trận Hoàng Thiên Tôn. Trận Hoàng Thiên Tôn cười cười, không có nói cái gì. Thiên Hoàng Vương nhìn lấy hắn nói: "Bản vương quý tài, như thế nào, có thể nguyện bái nhập bản vương dưới trướng, thêm vào tộc ta. Bản vương có thể cho tại ngươi gần thứ tại bản vương địa vị." Nghe lấy lời này, Thiên Hoang một tộc mọi người cùng nhau động dung. bọn họ một tộc vương vậy mà muốn lôi kéo trước mắt người trung niên này tộc, mà lại thế mà nguyện ý cho đối phương gần thứ tại địa vị mình. Cái này, vương còn chưa bao giờ như vậy coi trọng qua một người a, liền xem như lúc trước cái kia đáng hận nữ nhân, cũng chưa từng bị như vậy coi trọng qua. Chương 2602, ta là một người tốt. Chương 2602, ta là một người tốt. Trần Hoàng Tiên Tôn cười cười, nhìn lấy Thiên Hoàng Vương nói, cảm ơn các hạ hảo ý bất quá, việc này vẫn là quên đi. Mục Bác cũng cảm giác vị này bát sư bá thật sự là ôn hòa a, cái này muốn là đổi lại sư phụ đến, trực tiếp trừng liếc một chút cho diện. Hắn vừa nghĩ đến cái này, Lâm Nhược Tiên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mấy cái ý tứ, cảm thấy tỷ tỷ rất bạo lực. Mục Bác, ba. Hắn nhìn trái ngó phải, không nhìn thấy Lâm Nhược Tiên bóng người, rồi sau đó liền biết đối phương cần phải cách nơi này còn có vô tận xa xôi khoảng cách, chỉ là tại cách không nhìn chăm chú lên hắn. Hắn nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi dạng này thăm dò ta tiếng lòng, nhiều không tốt, ta cũng là muốn tư ẩn a. A, biết, không thay đổi. Chờ ngươi thời điểm nào đạt tới cùng tỷ tỷ một dạng cảnh giới, tỷ tỷ liền thì nghe không được. Lâm Nhược Tiên thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Mục Bác, Thiên Hoàng Vương lúc này nhìn lấy Trận Hoàng Tiên Tôn, nói, cái kia ngược lại là đáng tiếc bất quá, ngươi còn có cơ hội, tại bản vương phá phong mà ra thời điểm gặp lại, hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý. Trước mắt tên nhân loại này, thật rất mạnh. Mạnh phi thường. Một nhân loại như vậy như về tại hắn dưới trướng, tuyệt đối là chuyện tốt. Đặt ở đã từng, hắn không có dạng này cách nghĩ, nhưng từ khi bị lúc trước nữ nhân kia phong ấn sau, hắn chính là cải biến. Không còn như lúc trước như vậy tự cho là đúng. Tuy nhiên có tự ngạo cùng tự phụ, nhưng so với lúc trước đã tốt nhiều. Hắn không muốn lại một lần bởi vì quá tự ngạo cùng tự phụ, bị người phong ấn. Như là trước mắt cái này nhân loại cường đại nguyện ý thêm vào hắn dưới trướng, tại lúc trước khi đó, liền thì có thể tạo được đại tác dụng, có thể ngăn cản hắn bị nữ nhân kia phong ấn. Hiện tại, hắn nguyện ý cho dạng này người tồn tại cơ hội. Trần Hoàng Thiên Tôn cười nói, không cần nghĩ, hiện tại đáp án liền cũng là về sau đáp án. Như vậy tư thái, để Thiên Hoang một tộc tất cả mọi người là không khỏi lại phẫn nộ, có người cả giận nói, nhân loại, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, tộc ta vương thân tử mời, là ngươi hạng gì vinh hạnh, ngươi thế mà ba lần. Ý miệng. Thiên Hoang Vương lên tiếng, đánh gậy cái này Thiên Hoang tộc thành viên lời nói. Thiên Hoang tộc cái này thành viên run rẩy dữ dội, thoáng cái thì không dám nói nữa, chỉ là phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Hoàng Thiên Tôn. Trần Hoàng Thiên Tôn không thèm để ý chút nào, nhìn lấy Thiên Hoang Vương nói, vô tận kỷ nguyên trước, các hạ tranh giành đại vũ trụ thất bại, bây giờ phá phong mà ra, lại bắt đầu tranh giành đại vũ trụ, cần gì? Thiên Hoang Vương nói, bản vương tự nhiên có bản vương đạo lý, cũng tự nhiên có làm như vậy ý nghĩa. Trần Hoàng Thiên Tôn gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, như ngươi như vậy tầng thứ sinh linh, cũng quả quyết không biết không có ý nghĩa tới làm chuyện như thế, chỉ là, lần này, ngươi vẫn là hội thất bại. Thiên Hoang Vương nhìn lấy hắn, nói, ngươi ý tứ là, bản vương bản thể đi ra, ngươi có thể thắng qua. Trần Hoàng Thiên Tôn cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, đánh bại ngươi người, lại là ta phía sau cái này tiểu gia hỏa. Thiên Hoang Vương nhìn về phía Mục Bắc, hắn cũng không phải là bản vương xem thường hắn, lấy hắn thực lực, liền bản vương ý niệm hóa thân đều đấu không lại, làm bản vương bản thể đi ra phong ấn, hắn càng thêm không được. Trần Hoàng Thiên Tôn cười nói, đạo hữu, chớ có xem thường người trẻ tuổi tốc độ phát triển. Tiểu Linh sơ gật đầu, ý a ý a. Nó một bộ 10 phần đồng ý Trần Hoàng Thiên Tôn tư thái. Thiên Hoang Vương mắt nhìn Mục Bắc, rồi sau đó nhìn về phía Trần Hoàng Thiên Tôn, nói, vậy liền dựa mắt mà đợi. Trần Hoàng Thiên Tôn cười nói, dựa mắt mà đợi. Hắn đối Mục Bắc nói, muốn cái gì, chính mình đi lấy đi. Mục Bắc gật đầu, tốt sứ bá. Hắn bắt chuyện Tiểu Linh Sơ phóng tới nội tộc một số trọng yếu khu vực, vẫn là vơ vét tư nguyên. Như vậy động tác, để Thiên Hoang tộc mọi người cái kinh sợ không thôi, hôn chứng ba. Trước đây, cái này luân hồi thể vơ vét bọn họ một tộc ngoại tộc tích lũy, bây giờ lại bắt đầu vơ vét lên nội tộc đến. Quá hung hăng ngang ngược, quá hung hăng ngang ngược. Những thứ này người lập tức thì muốn động thủ, mà Thiên Hoang Vương cũng là cái này lúc lên tiếng, nói, từ hắn đòi lấy. Nghe lấy Thiên Hoang Vương nói đến đây, Thiên Hoang một tộc mọi người cái giật mình, có người mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại chung quy là không có nói. Vương đã mở miệng, làm thần tử, bọn họ còn có thể như thế nào phản bác? Mà cùng lúc đó, bên trong một số người, riêng là cái kia Hoang Lê, nhưng cũng là hết sức rõ ràng giờ phút này tình huống, coi như Vương không mở miệng, bọn họ cũng ngăn cản không luân hồi thể. Cầm cái gì ngăn cản? Cái kia Trận Hoàng Thiên Tôn ở nơi đó, liền Vương ý niệm hóa thân đều không thể làm gì, có nhân vật như vậy hộ đạo, bọn họ lúc này có thể đem Mục Bắc như thế nào? Chỉ có thể mặc cho Mục Bắc vơ vét. Mà Mục Bắc vơ vét tốc độ cũng là rất nhanh, không bao lâu chính là đem Thiên Hoang một tộc nội tộc tất cả tài nguyên tu luyện thu sạch lên, bên trong kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, có thật nhiều cấp bậc phi thường cao bảo vật, đối với bây giờ hắn thực lực tăng lên, cũng là có phi thường lớn trợ giúp. Mà bên trong những cái kia linh tinh linh thạch linh mạch các loại, cũng là vô cùng không tầm thường, làm cho tiểu gia hỏa thực lực tăng lên nhiều vô cùng, phỏng đoán cẩn thận có thể trực tiếp tăng lên tới Thiên Hoang tầng 8 cấp bậc. Hắn đem những thứ này linh tinh linh mạch toàn bộ giao cho tiểu gia hỏa, theo sau đem Thiên Hoang nội tộc nơi này lòng đất căn cơ linh mạch cũng cho móc ra. Nội tộc cái này bên trong căn cơ linh mạch, linh lực hùng hồn dồi dào, để tiểu gia hỏa đều không khỏi trợn to đôi mắt, ia ia. Những thứ này căn cơ linh mạch luyện hóa hết sau, lấy nó huyết mạch, nhất định có thể đạt tới Thiên Hoang 10 tầng cấp bậc chiến lực. Mục Bác cười ha ha, kiếm bộn kiếm bộn. Hắn đem những thứ này linh mạch toàn bộ giao cho tiểu gia hỏa. Mà Thiên Hoang một tộc mọi người thì là tức giận không gì sánh được. Hỗn đản, thổ phỉ, cường đạo. Những thứ này người chửi bới nói, cái này luân hồi thể quả nhiên là thổ phỉ a, không chỉ có vơ vét đi trong bọn họ tộc tất cả tư nguyên bảo vật, càng đem bọn họ căn cơ linh mạch đều cho đào đi. Quá phận. Đây quả thực là quá phận. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đáng hận người. Mục Bác nói, cái gì thổ phỉ cường đạo, quả thực là nói vớ nói vẩn, ta là một người tốt. Người tốt? Tiểu Linh Sơ không gì sánh được đồng ý gật cái đầu nhỏ, "Ý a ý a." Thiên Hoang một tộc mọi người càng là phẫn nộ, "Các ngươi hai cái thổ phỉ, các ngươi." Mục Bác lắc đầu, nói chuyện thật không dễ nghe, "Tất cả mọi người là cấp bậc cao người tu hành, phải có tố chất." Tiểu Linh Sơ lại là gật cái đầu nhỏ, đồng ý vô cùng bộ dáng, "Ý a ý a." Trần Hoàng Thiên Tôn không khỏi cười rộ lên, hai tiểu gia hỏa này đều là rất có ý tứ đi. Mục Bác lúc này đi tới hắn trước mặt, "Bác sư bá, đi không?" Trần Hoàng Thiên Tôn cười nói, "Đều chuyển sạch, liền đi đi thôi." Mục Bác nói, "Tốt." Tiểu Linh Sơ rơi vào hắn đầu vai, hắn theo Trần Hoàng Thiên Tôn rời đi, đi bộ hướng lên trời hoang cổ vực đi ra ngoài. Thiên Hoang một tộc mọi người thấy hai người một thú rời đi bóng lưng, từng cái vô cùng phẫn nộ. Duy có Thiên Hoang Vương mâu quang bình thản, cái gì lời nói cũng không có nói, sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2603, giao cho các ngươi. Chương 2603, giao cho các ngươi. Trong tinh không, Mục Bác cùng Trần Hoàng Thiên Tôn đi cùng một chỗ. Mục Bác nói, "Cảm ơn bát sư bá lần này tương trợ." Trần Hoàng Thiên Tôn cười nói, "Khách khí cái gì, chiếu cố tiểu bối, đây là trưởng bối phải làm sự tình." Mục Bác nhếch miệng cười một tiếng. Trần Hoàng Thiên Tôn nhìn lấy hắn nói, "Thiên Hoang một tộc tranh giành đại vũ trụ, chúng ta có thể tùy tiện giải quyết bất quá, đã Thiên Hoang một tộc đã muốn nhằm vào tại ngươi, liền thì coi như là ngươi một lần đại lịch luyện đi, đối với ngươi chứng đạo thiên đế cũng là rất có ích lợi." Mục Bác gật gật đầu, rồi sau đó nói, "Chứng đạo thiên đế rất khó sao? Ta nhìn sử sách phía trên ghi chép, họ Lâm rất sớm trước thì xưng thiên đế à, còn có Gia Gia cũng là rất sớm trước thì xưng thiên đế." Trần Hoàng Thiên Tôn cười nói, "Thời đại không giống nhau, khi đó đại vũ trụ pháp tắc vẫn là tại yếu kém giai đoạn, không có rất nhiều hạn chế, mà bây giờ không giống nhau, bây giờ thời đại này, phổ thông sinh linh như là xương thiên đế, có thể sẽ tạo thiên chu. Tiểu sư đệ, cũng là phụ thân ngươi bọn họ thiên đế tên, cùng với sư tôn nhân vương xưng hô, đối, sư tôn một mực xưng nhân vương, nhưng cũng xưng thiên đế, số lý thiên đế, bọn họ đều là tại trong đại vũ trụ in dấu lên thiên đế ấn ký, mà ấn ký này, xa xa bao trùm tại đại vũ trụ, là làm cho đại vũ trụ luân hồi cam nguyện thần phục, cam nguyện tại chi làm bộ căn nguyên tượng trưng. Ấn ký này một khi in dấu lên, thế nhân không thể nhục, có bất luận cái gì nhục chi, tất tạo đại vũ trụ thiên chu. Ta và ngươi mấy cái khác sư bá, chúng ta nắm giữ hủy đi đại vũ trụ thủ đoạn, nhưng chúng ta cũng không thể để đại vũ trụ thần phục tại chúng ta làm nô làm buộc, bởi vì chúng ta còn không cách nào tại đại vũ trụ in dấu lên thiên đế ân ký." Trần Hoàng Thiên Tôn nói. Mục Bác nghe vậy, gật gật đầu, "Hiểu." Trần Hoàng Thiên Tôn cười cười, rồi sau đó thân thủ xoa xoa Mục Bác đầu, nói, "Tiểu gia hỏa cố lên, ngươi sẽ là chúng ta mạch này vị thứ tư thiên đế, đại vũ trụ vị thứ sáu thiên đế, sư bá tin tưởng ngươi có thể làm được." Dứt lời, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Mục Bác đón đến, đối Tiểu Linh Sơ nói, "Chúng ta trước tiên tìm một nơi, tăng lên một ít thực lực." Tại Thiên Hoang một tộc vơ vét nội tộc tất cả tư nguyên bảo vật, hắn được đến các loại thiên tài địa bảo nhiều vô cùng, lấy những thiên tài địa bảo này, đủ để cho hắn thực lực tăng lên không ít. Mà Tiểu Linh Sơ có thể tăng lên càng nhiều. Bởi vì, tiểu gia hỏa Thiên Phú cũng là rất mạnh, mà tiểu gia hỏa một tộc rất đặc thù, bọn họ tấn thăng cũng là chỉ cần linh khí, chỉ cần có đầy đủ linh khí, tăng thêm có nhất định nội tính, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà tiểu gia hỏa nội tính, nghiêm chỉnh cũng là rất không tệ. Tiểu Linh Sơ nói, "Ý a ý a." Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, "Đi đi đi." Bọn họ rời đi nơi này, rất nhanh liền tìm đến một cái hoang phế ngôi sao, rồi sau đó ở cái này hoang phế ngôi sao bên trong bế quan, không bao lâu chính là luyện hóa theo Thiên Hoang một tộc vơ vét đến rất nhiều phi phàm thiên tài địa bảo, từng cái thực lực tăng lên rất nhiều. Tiểu gia hỏa thực lực đi tới Thiên Hoang 10 tầng tầng thứ. Mục Bác chính mình thực lực, trạng thái bình thường tình huống dưới, có Thiên Hoang tầng 6 cảnh cấp bậc, mở ra luân hồi nhãn cùng thiên tâm lĩnh vực các loại, có Thiên Hoang tầng 8 cấp bậc chiến lực. Hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Tiểu Linh Sơ nói, lại bị tiểu gia hỏa siêu việt, tiểu gia hỏa lợi hại. Tiểu Linh Sơ ngây thơ chân thành né a hai tiếng, cọ cọ Mục Bác gương mặt. Mục Bác sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đứng dậy, nói, "Đi tiểu gia hỏa." Bọn họ rời đi nơi này, được tại tinh không bên trong, trong tinh không, nhạt nhạt ngân sắc ánh sáng xen lẫn, cho người một loại mông lung cảm giác. Đi một chút lâu sau, phía trước sinh ra từng trận tiếng oanh minh, có vô cùng hùng hậu năng lượng ba động ở chỗ đó cuộn cuộn, có thành bảy người tu hành ở nơi đó chiến đấu. Mục Bác nhìn sang, rồi sau đó liền phát hiện, cái này đã cũng không phải là chiến đấu sự tình, mà chính là một phương diện đổ sát. Một chiếc cự hình chiến hạm, bị bảy đạo bóng người lấy cường đại thần lực bao phủ trấn tại nguyên chỗ, rồi sau đó, bảy người tại chiến hạm bong tàu cất bước, những nơi đi qua, dòng máu bắn tung tóe. Chiến hạm bên trên người rất nhiều, tuy nhiên đang toàn lực xuất thủ, nhưng lại hoàn toàn không phải bảy người đối thủ. Kém quá nhiều. Ta Thương tộc tuyệt không thần phục. Mặc dù đấu không thắng, chúng ta cũng không làm không có tôn nghiêm chó. Bằng vào ta chi huyết chi hồn hiến tế, ta muốn càng mạnh lực lượng. Bác đế các không lo ngại, chúng ta cũng không lo ngại. Chiến. Trên chiến hạm người gào thét, từng cái chiến ý ngập trời. Cho dù chết thương tổn 10 phần nghiêm trọng, coi như kiến thức đến bảy thân ảnh thực lực cường đại, lại là tuyệt không e ngại. Bảy thân ảnh thì là con ngươi lạnh lùng, đối với Thương tộc những thứ này người phản kháng rất không thoải mái. Bên trong một người nói, không cùng bọn hắn chơi, ta rất không thoải mái. Người còn lại nói, một dạng. Bảy người này đều là Thiên Hoang một tộc thành viên. Tuy nhiên đều chỉ là ngoại tộc thành viên, nhưng cũng là có đại vũ trụ bảy cảnh thực lực, so sánh với phổ thông đại vũ trụ sinh linh, bọn họ thật sự là có nghiền ép chi thế. Bên trong một người đưa tay, nhất thời, bốn phía thời không sôi trào, một cỗ hủy diệt chi lực từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp, đem mọi người trên chiến hạm bao phủ. Bất quá, thì sau đó một khắc, sắp rơi xuống hủy diệt chi lực đột nhiên biến mất. Mục Bác cùng Tiểu Linh Sơ xuất hiện trên chiến hạm. Thấy Mục Bác, Thiên Hoang một tộc bảy người nhất thời ở giữa đồng tử đột nhiên co lại, luân hồi thể ba. Bảy sắc mặt người có chút biến, luân hồi thể thế mà xuất hiện ở đây. Bọn họ thế nhưng là biết luân hồi thể đáng sợ, nội tộc người bình thường cũng không là đối thủ. Mà lúc này đây, trên chiến hạm, Thương tộc mọi người cũng là nhận ra Mục Bác. là Bắc Đế. Bắc Đế các Bắc Đế. Có người hưng phấn nói, Thiên Hoang một tộc khởi xướng đại hắc ám náo động, muốn đại vũ trụ toàn bộ sinh linh quy sát, vô tận sinh linh hoảng sợ, vô số sinh linh bị bắt buộc thần phục, cái này thời điểm, là Bắc Đế các Bắc Đế cái thứ nhất nâng lên phản kháng cơ sĩ, trấn sát một đám Thiên Hoang tộc cường giả, cái này chờ hình ảnh đã sớm truyền khắp đại vũ trụ rất nhiều nơi hẻo lánh, những thứ này người tự nhiên cũng là biết. Cái này thời điểm thấy Mục Bắc cái này Bắc Đế các Bắc Đế xuất hiện ở đây, thương tộc những thứ này người từng cái lộ ra 10 phần hưng phấn cùng kích động. Trên chiến hạm có rất nhiều dòng máu, lúc này, Mục Bắc nhìn về phía thương tộc mọi người nói, "Chư vị, ta tất định là chết đi tộc nhân báo thù rửa hận." Xiêu xiêu xiêu. Tiếng xe gió vang lên, Thiên Hoang một tộc 7 người hóa thành 7 đạo quang hướng về xa hư không bỏ chạy, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền thì biến mất tại tinh không phần cuối. Mục Bắc ánh mắt nhất động. Không gian lắc một cái, 7 cái Thiên Hoang một tộc người tu hành lần nữa xuất hiện ở trong sân. Hắn cũng không có mở ra luân hồi nhãn, lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, chỉ là đơn thuần không gian đại đạo, liền cũng đủ để đem 7 người này cho cưỡng ép chuyển rời đến nơi này. Hắn vung tay lên, 7 đạo kiếm khí bay ra, trong nháy mắt rơi vào 7 người trên thân, đem 7 người tu vi gọt sạch hơn phân nửa, rồi sau đó, hắn đem 7 người ném đến thương tộc mọi người trước mặt, "Chư vị, giao cho các ngươi." Chương 2604, ngươi lại mạnh lên. Chương 2604, ngươi lại mạnh lên. Nhìn lấy rơi vào bên chân Thiên Hoang một tộc 7 người, thương tộc mọi người nhất thời ở giữa hai mắt phiếm hồng, từng cái giữ tận nhìn lấy 7 người. Đón những thứ này người ánh mắt, Thiên Hoang một tộc 7 người nghiêm nghị nói, "Các ngươi con kiến hôi đây là cái gì ánh mắt?" "Thả." Lời còn chưa nói hết, thương tộc mọi người ùa lên. "A ba." Tiếng kêu thảm thiết trước tiên vang lên, thê lương vô cùng. Bị Mục Bắc chém dụng đại bộ phận thực lực, Thiên Hoang một tộc 7 người này, bây giờ căn bản không phải thương tộc mọi người đối thủ, mà thương tộc mọi người lúc này xuất thủ cũng tự nhiên là không thể nào lưu cái gì thể diện, chiêu chiêu tàn nhẫn, để 7 người khó có thể chịu đựng. "Không nên tùy tiện giết cái này 7 cái xuất sinh, muốn để bọn hắn nếm tận thống khổ, vì ta tộc chết đi tộc nhân báo thù rửa hận." "Đối." Thương tộc mọi người nói. Bọn họ hiện tại có thể nhẹ nhõm giết chết Thiên Hoang một tộc 7 người này, nhưng là, bọn họ cũng không như thế làm thì không cách nào làm cho 7 người cảm giác được thống khổ. Nhất định phải để bọn hắn cảm giác được thống khổ. Nhất định phải. A ba. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, Thiên Hoang một tộc 7 người giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì, thẳng đến đi qua trọn vẹn hơn 3 canh giờ thời gian, 7 người tiếng kêu thảm thiết biến mất, bị thương tộc giết chết. Giết chết 7 người trước tiên, thương tộc mọi người nhìn về phía Mục Bắc, lấy thương tộc tộc trưởng cầm đầu, cùng nhau đi tới Mục Bắc trước mặt, hướng Mục Bắc chắp tay hành lễ, đa tạ Bắc Đế đại nhân. Bọn họ vốn là đối Mục Bắc 10 phần kính nể, bây giờ lại mộng Mục Bắc cứu rút, Mục Bắc còn giúp bọn hắn báo thù, trong lúc nhất thời, bọn họ đối Mục Bắc sùng kính nồng đậm tới cực điểm. Mục Bắc nói, "Không cần tạ, các ngươi." Lời nói vẫn không nói gì, phiến tinh không này đột nhiên rung chuyển, bốn phương tám hướng, vô số hoa văn xuất hiện, mỗi một đạo hoa văn đều tản ra không gì sánh được nhiếp người khí tức. Như thế khí tức, để thương tộc mọi người cái run rẩy dữ dội, rất nhiều người trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng, không tự chủ được ngã hoạt trên chiến hạm. Xa hư không, một cái trường sam màu đen trung niên đi tới. Toàn thân tản ra không gì sánh kịp khí thế cường đại, theo hắn cất bước, bốn phía thời không đi theo không ngừng đổ sụp. Cái này, thương tộc không ít người phát run. Giờ khắc này, nhìn lấy cái này trường sam màu đen trung niên, bọn họ từ bản năng bên trong sinh ra một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác. Bản năng. Vừa mới đối mặt 7 cái Thiên Hoang một tộc ngoại tộc lúc, bọn họ cũng xa xa không phải đối thủ, nhưng bọn họ không sợ, coi như biết hội chết cũng không sợ, có thể cái này thời điểm, bọn họ vẫn như cũ không sợ chết, nhưng bản năng nhưng lại làm cho bọn họ phát run. Mục Bác hướng phía trước đi, đối Tiểu Linh Sơ nói, "Tiểu Gia Hỏa, che chở bọn hắn." Tiểu Linh Sơ gật đầu ông. Sáu màu thần quang chống lên, đem thương tộc mọi người bảo hộ ở bên trong, nhất thời, thương tộc mọi người cảm giác đè ở trên người áp lực toang cái liền không có, bản năng bên trong cũng không có không cách nào kháng cự cảm giác. Cái này, rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Tiểu Linh Sơ, thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Bắc bên người một cái thú nhỏ thế mà có thể có kinh người như vậy lực lượng. Trường sang màu đen trung niên mắt nhìn Tiểu Linh Sơ, nói, ngược lại để bổn tọa có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này, Mục Bắc đã gọi ra Chu Kiếp Kiếm, Chu Kiếp Kiếm xuất hiện tại hắn trước người, hắn nắm chặt chuôi kiếm chính là một chém. Khen. Kiếm minh chói tai, một kiếm này vung ra, liên miên kiếm khí hướng về trường sam màu đen trung niên chém tới. Trường sam màu đen trung niên mặt không đổi sắc, bốn phía những hoa văn kia run run, có một vòng thần huy ba động sinh ra, cùng Mục Bắc kiếm khí đụng vào nhau. Xuy xuy xuy, kiếm khí từng đạo vỡ nát. Bất quá, cũng là có hàng loạt hoa văn đi theo vỡ nát. Một màn này, để trường sam màu đen trung niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lấy Mục Bắc nói, "Luân hồi thể, ngươi lại mạnh lên." Hắn thực lực, ở bên trong tộc xếp hạng thứ 15, có thiên hoang tầng 6 cảnh chiến lực, dựa theo trước đây tình báo, làm là có thể nghiền ép luân hồi thể mới đúng, nhưng hôm nay lại thế mà chỉ là chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Cái này thế nào khả năng? Mục Bắc không cùng hắn nói cái gì, lần nữa huy kiếm. Mà lần này, hắn chỗ vung ra một kiếm này, tốc độ kiếm khí nhanh kinh người, thoáng cái liền thì đến tại trường sam màu đen trung niên mi tâm, có một sợi dòng máu theo mi tâm tràn ra. Trường sam màu đen trung niên run rẩy dữ dội, đồng tử làm đột nhiên co lại, "Ngươi?" Giờ khắc này, hắn có dám động. Mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Hắn bị Mục Bắc trấn áp. Một kiếm, trấn áp hắn. Cái này thế nào khả năng? Mà thương tộc mọi người thấy một màn này, cũng là vì đó động dung, từng cái trừng lớn hai mắt. Cái này, tốt, thật mạnh. Cái kia áo đen trung niên, tuyệt đối không phải vừa mới 7 người kia có thể đánh đồng, hoàn toàn cũng là rất nhiều không gian nghiền ép, nhưng là, như thế một cái siêu cấp cường giả, lại thế mà bị Mục Bắc nghiền ép. Đây chính là Bắc Đế các chi chủ, Bắc Đế thực lực sao? Quá mạnh, quả thực là dọa người. Mục Bắc nhìn lấy trường sam màu đen trung niên, sau một khắc, vừa nhìn về phía xa hư không. Theo hắn ánh mắt nhìn sang, cái hướng kia phía trên, ba cỗ khí thế cường đại hướng về bên này vào tới. Người còn chưa tới, nơi này thời không chính là bắt đầu đổ sụp. Cái này cho khí thế so cái kia trường sam màu đen trung niên mạnh rất rất nhiều, thương tộc mọi người lại là không có như đối mặt trường sam màu đen trung niên như vậy sinh ra không cách nào kháng cự cảm giác, bởi vì tiểu linh sơ lấy 6 màu thần quang bảo vệ bọn họ. Bọn họ nhìn về phía tiểu linh sơ, bên trong một cái tuổi trẻ thương tộc nữ hài nhỏ giọng nói, con thú nhỏ này. Lời còn chưa nói hết, bị bên cạnh một cái trung niên đánh gãy, gọi tiểu thú đại nhân. Cô bé nói, a, con thú nhỏ này đại nhân tựa hồ vô cùng lợi hại a. Tiểu linh sơ nghe lấy nữ hài lời nói, hướng nữ hài nháy mắt mấy cái. Nữ hài hai mắt bên trong nhất thời sinh ra ánh sáng. Mà lúc này, khí thế cường đại mãnh liệt mà động, nơi xa thời không bên trong, ba đạo bóng người đi tới trước mặt. Một cái áo vàng trung niên, một cái áo xám cho lão giả, một cái đoạn bào lão giả. Ba người tới nơi này, trước tiên chính là nhìn đến bị Mục Bắc lấy kiếm khí đến lấy mi tâm trưởng sam màu đen trung niên, từng cái ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngoài ý muốn, sắp thực ngoài ý muốn. Áo đen trung niên thực lực, ba người bọn họ là biết, mạnh phi thường, nhưng hôm nay, lại thế mà bị Mục Bắc trấn áp. Bọn họ nhìn về phía Mục Bắc, hai mắt bên trong đều là không khỏi sinh ra dị dạng quan huy. Có một tia cẩn thận. Lúc này, trường sam màu đen trung niên nói, chớ có cảm khái, giúp ta. Áo vàng trung niên ba người gật đầu. Sau một khắc, áo vàng trung niên chính là đã xuất hiện tại Mục Bắc trước mặt, mà xuất hiện tại Mục Bắc trước mặt trước tiên, hắn tay phải đã chụp vào Mục Bắc cổ họng. Tốc độ nhanh kinh người. Bất quá, thì sau đó một khắc, áo vàng trung niên đột nhiên cực tốc nhanh lùi lại. Tại hắn mi tâm trước nhiều một đạo kiếm khí này tản ra 10 sắc quang mang, đâm thẳng áo vàng trung niên mi tâm. Áo vàng trung niên tại cực tốc nhanh lùi lại, mà cái kia đạo 10 màu kiếm khí thì là tại cực tốc tiến công, theo áo vàng trung niên mà động. Áo vàng trung niên một tiếng bạo hống, toàn thân nở rộ vô lượng thần quang, mạnh mẽ quyền đánh hướng về phía trước. Một quyền này cùng 10 màu kiếm khí đụng vào nhau. Oeng! Đinh hai nhức có quanh minh vang vọng bát hoang. Sau một khắc ầm, một bóng người bay tứ tung ra ngoài. Mà thân ảnh này chính là cái kia áo vàng trung niên, chương 2605. Triệt để mang lại ra. Chương 2605, triệt để mang lại ra. Thương tộc mọi người cùng nhau động dung, từng cái trừng lớn hai mắt. Cái kia cường đại áo vàng trung niên, thế mà bị đánh bay. Trường sam màu đen trung niên, áo xám cho lão giả và đoạn bào lão giả, thì là từng cái giật mình. Bọn họ thế nhưng là biết áo vàng trung niên thực lực mạnh phi thường, có thiên hoang thất trọng chiến lực, tại thiên hoang nội tộc bên trong xếp hạng thứ 12, thực lực như vậy, thế mà tại trong chốc lát liền bị luân hồi thể đánh bay ra ngoài. Cái này thế nào khả năng? Luân hồi thể có như thế cường đại sao? Áo xám cho lão giả nói, đoạn bào lão giả cũng là con ngươi hơi rét, nói, hoang á cần phải còn không hề sử dụng toàn lực. Hoang á, đây cũng là áo vàng trung niên tên. Lúc này, áo vàng trung niên ổn định thân hình. Ổn định thân hình sau, hắn nhìn về phía Mục Bắc, ánh mắt không gì sánh được lạnh lẽo, khinh thường ngươi. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế lấy hắn làm trung tâm tràn ngập, ảnh hưởng đại vũ trụ thời không, sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, mà theo hắn biến mất tại nguyên chỗ, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố áp lực từ thương khung mà xuống, trùng trùng điệp điệp, áp bách bát hoang. Thiên hoang thất trọng cảnh chiến lực ở thời điểm này hiển hóa, chấn phụ cận từng cái vũ trụ lắc lư, dường như sau một khắc liền muốn vỡ nát. Chấn. Áo vàng trung niên quát nói, một cái to lớn thần quang đại thủ ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng thắn áp hướng Mục Bắc. Thần quang đại thủ ấn những nơi đi qua, không gì sánh kịp áp bách lực dường như có thể trấn áp hết thảy. Mục Bắc ngẩng đầu quét mắt một vòng. Theo hắn liếc mắt qua, một đạo kiếm khí đón mà lên, cùng cái này thần quang đại thủ ấn đụng vào nhau. Xuy, thần quang đại thủ ấn vỡ nát. Mà lúc này, Mục Bắc chạm ra kiếm khí lại là không có vỡ nát, rồi sau đó, kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoang cái liền tới đến áo vàng trung niên trước mặt. Áo vàng trung niên biến sắc, liền vội rút thân nhanh chóng tối lui. Hắn cái này lùi lại tốc độ thật nhanh, nhưng là, Mục Bắc kiếm khí lại là càng nhanh, một chút liền đi đến hắn mi tâm. Áo vàng trung niên sắc mặt lại biến. Mà lúc này, đoạn bào lão giả và áo xám cho lão giả động thủ, trong nháy mắt đánh ra cường đại thần thông chiến kỹ, cùng lúc phối hợp cùng Mục Bắc đạo kiếm khí kia đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, Mục Bắc chạm ra kiếm khí vỡ nát, mà hai người tế ra thần thông cũng vỡ nát. Áo vàng trung niên tối lui đến hai người bên cạnh, thở phào một hơi, nói, "Đa tạ." Đoạn bào lao giả nói cái này cũng không cần phải, chúng ta một tộc, coi là một lòng. Áo vàng trung niên gật đầu. Rồi sau đó, đoạn bào lao giả nhìn lấy Mục Bắc, nói, "Luân hồi thể cũng là luân hồi thể, truyền thuyết bên trong mạnh nhất tối thần bí thể chất, xác thực không phải chỉ là nói suông, thật rất mạnh." Áo xám cho lão giả nhìn lấy Mục Bắc, trầm giọng nói, đã không phải là thể chất vấn đề, làm là chính hắn đầy đủ người tiên. Nói cho cùng, coi như thể chất mạnh hơn, nhưng hắn cuối cùng cũng là hết sức trẻ tuổi, không hơn trăm linh mà thôi, ở độ tuổi này có thể có dạng này thực lực, quả thực là. Nghe hắn nói như vậy, đoạn bào lão giả và áo vàng trung niên đều là trầm mặc. Đoạn bào lão giả nhìn chằm chằm Mục Bắc, trầm giọng nói, nhân vương nhất mạch. Nhìn đến, trong đại vũ trụ nghe đồn, người vương vô địch, có lẽ không phải chỉ là nói suông. Chí ít, tuyệt đối là có vô cùng cấp chiến lực. Đáng sợ. Nhân vương nhất mạch. Bọn họ xuất thế sau, chính là được đến rất nhiều tình báo, đương đại trong đại vũ trụ, cường đại nhất đứng đầu vô địch một mạch, liền thì là nhân vương nhất mạch, mà Mục Bắc nghe nói là nhân vương nhất mạch tân truyền nhân. Trước đây, bọn họ đối với cái gọi là người vương vô địch là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, tại bọn họ thiên hoang một tộc trước mặt, cái gì vô địch? Ai có thể xưng vô địch? Thế nhưng là bây giờ, thấy Mục Bắc cái này như vậy tuổi trẻ nhân vương nhất mạch truyền nhân, thế mà đều có thể có đáng sợ như vậy chiến lực, bọn họ chính là không thể không tin tưởng vậy thì truyền ngôn. Mặt khác, trước đó vì Mục Bắc hộ đạo cái kia thần bí kiếm tu, cũng là để bọn hắn cảm giác kinh dị. Mạnh có giải? Chẳng lẽ thật chỉ có vương xuất thế mới có thể hoàn toàn áp chế nhân vương nhất mạch sao? Cái này thời điểm mấy người đều sinh ra dạng này cách nghĩ, mà cái này chờ ý nghĩ sinh ra sau, bọn họ tâm tình không thể nghi ngờ là 10 phần rung động. Một thế này, tựa hồ có so với lúc trước cái kia thần bí nữ nhân càng mạnh tồn tại a. Bất quá, sau một khắc, mấy người lại là rất nhanh liền thoải mái, Đoạn Bào lão giả nói, lúc trước cái kia đáng hận nữ nhân có thể được như ý, chủ yếu vẫn là bởi vì Vương đại ý, bằng không, tộc ta sẽ không bị phong ấn nhiều như thế kỷ nguyên. Lần này, Vương phá phong mà ra sau, tuyệt đối sẽ không chủ quan, đại vũ trụ nhất định đem nhất thống tại tộc ta phía dưới. Là, áo xám cho lão giả nói đối với bọn họ Vương, bọn họ là có bản năng tự tin. Bọn họ Vương, thế nhưng là luân hồi không gian bên trong sinh ra vô thượng sinh linh, nắm trong tay hoàn chỉnh luân hồi. Hoàn chỉnh luân hồi. Đây chính là vô địch lực lượng. Chính thức vô địch lực lượng. Chỉ cần Vương Khả lấy sử dụng đi ra, ai có thể ngăn cản? Trừ phi đồng dạng nắm trong tay hoàn chỉnh luân hồi, bằng không, chỉ có bại vòng một đường. Lúc này, bị Mục Bắc trấn áp áo đen trung niên nói, các ngươi hợp lực đi. Hắn không đơn giản. Cái này thời điểm, hắn không thể. Hắn không hy vọng ba người bại. Ba người bại, hắn cũng là sáng. Đoạn Bào lão giả ba người gật đầu, làm như thế. Dứt lời, rầm rầm rầm. Ba cú mạnh mẽ thần năng lan tràn ra, ba mọi người thể hiện ra thiên hoàng tầng 8 đỉnh phong cấp bậc chiến lực, sức chiến đấu cỡ này vừa ra, thập phương vũ trụ run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Tốt, thật đáng sợ. Thế giới này lại có cường đại như vậy sinh linh, cái này, không hổ là truyền thuyết bên trong chủng tộc. Thương tộc mọi người tim đập nhanh. Bất quá, sau một khắc, những thứ này người lại là lại động dung, Đoạn Bào lão giả ba người thể hiện ra như vậy khí thế đáng sợ, có thể cái này thời điểm, bọn họ lại là không có sinh ra một điểm áp lực. Bọn họ nhìn về phía bảo vệ bọn họ sáu màu thần quang, nhìn về phía Tiểu Linh Sơ, mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt, trước đó cái kia nữ hoa nói, thú nhỏ đại nhân, ngài rốt cục mạnh đến mức nào a? Đoạn Bào lão giả ba người cường đại như vậy khí tức phía dưới, Tiểu Linh Sơ chỉ là phóng xuất ra một số quang huy che chở các nàng, thế mà thì làm cho các nàng một tộc chỗ có người cảm giác không đến áp lực. Tiểu Linh Sơ hướng nàng nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút sau, đột nhiên cách không hướng Đoạn Bào lão giả ba người rũa ra móng vuốt nhỏ, theo nó rũa ra móng vuốt nhỏ, Đoạn Bào lão giả ba người tản mát ra khí thế cường đại thoáng cái thì vỡ nát, tan thành mây khói. Phanh phanh phanh. Đoạn Bào lão giả ba người bay tứ tung ra ngoài, từng cái miệng mũi chảy máu. Thương tộc mọi người trợn to đôi mắt, từng cái gần như ngốc trệ, cái này. Nhìn ra, con thú nhỏ này thực lực hoàn toàn là giật mình người cấp bậc. Nghiên ép Đoạn Bào lão giả ba người. Thú nhỏ đại nhân, ngài thế mà như thế mạnh sao? Hảo lợi hại a. Cô bé kia nhìn lấy Tiểu Linh Sơ, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tiểu Linh Sơ đón tiểu nữ hài không gì sánh được sùng bái ánh mắt, phất phất móng vuốt nhỏ, bi bô nói, "Điệu thấp." "Điệu thấp." Mục Bắc, cái này, bị tiểu gia hỏa bị triệt để mang lại ra, chương 2606. Các ngươi không được a. Chương 2606, các ngươi không được a. Mục Bắc xấu hổ vô cùng. Tiểu gia hỏa thế mà lại nói khiêm tốn một chút. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu a. Cái này thế nào nhìn đều là tại học hắn cùng phản cốt hổ lô bọn họ a. Hắn muốn che mặt. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, lời này thật có đạo lý a. Cái này, về sau cái kia thế nào cùng Thái Sơ thúc thúc bàn giao nha. Mà lúc này đây, một bên khác, Đoạn Bào lão giả mấy cái mọi người mặt lộ vẻ kinh dị biểu lộ, từng cái kinh hãi nhìn về phía Tiểu Linh Sơ. Bọn họ biết Tiểu Linh Sơ lai lịch là Tiên Linh Hoàng tộc hậu duệ, Tiên Linh Hoàng tộc cũng là hết sức lợi hại tộc quần, điểm này bọn họ rõ ràng, nhưng là Tiên Linh Hoàng tộc cũng là xa xa không cách nào cùng Nhân Vương nhất mạch đánh đồng. Thế mà, cái này thời điểm, cái này còn nhỏ Tiên Linh Hoàng tộc hậu duệ, thế mà thể hiện ra siêu việt luân hồi thể lực lượng. Đùa gì thế? Bọn họ Thiên Hoang một mạch lần này bắt đầu, thế nào như thế khó? So trước kia khó quá nhiều a. Thế nào có thể như vậy? Cái kia Tiên Linh Hoàng tộc hậu duệ, sợ là có Thiên Hoang 10 tầng cảnh chiến lực. Áo xám cho lão giả nói. Áo vàng trung niên cùng Đoạn Bào lão giả cũng là gật đầu. Phiền phức. Cái này thời điểm, là thật có chút phiền phức. Đối lên luân hồi thể, bọn họ hợp lực phía dưới, có lẽ còn có thể đột vào, có thể cái này thời điểm, theo Tiểu Linh Sơ xuất thủ, bọn họ thoáng cái liền biết, bọn họ đấu không lại Tiểu Linh Sơ. Hợp lực cũng không được. Trên lệnh phi thường lớn. Bị Mục Bắc trấn áp trường sang màu đen lão giả cũng là phát giác được điểm này, rồi sau đó trầm giọng nói, các ngươi đi mau, không cần quả ta. Cái này thời điểm, hắn cũng là có thể thấy rõ tình thế, áo vàng trung niên ba người hợp lực cũng không thể nào là Tiểu Linh Sơ đối thủ, cứu không hắn. Hiện tại, có thể giữ được tính mạng, liền thật là tốt. Không thể để cho ba người vì hắn mà bỗng dưng hy sinh. Tiên Linh Hoàng tộc hậu duệ rất mạnh, có thể áo vàng trung niên ba người bên trong, cái kia áo xám cho lão giả nắm trong tay vô cùng cổ lão chuyển di chi pháp, đơn thuần chạy trốn lời nói, Tiên Linh Hoàng tộc hậu duệ không cản được. Áo vàng trung niên, Đoạn Bào lão giả và áo xám cho lão giả ba người nghe vậy, sắc mặt có chút nặng nề bất quá, ba người nghiêm chỉnh cũng nhận rõ hiện tại là cái gì tình huống. Hiện tại, bọn họ muốn cứu trường sang màu đen trung niên cầm xuống luân hồi thể, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Sợ là chỉ có nội tộc bài danh trước mấy cái kia mấy vị mới có khả năng làm đến chuyện như thế. Áo xám cho lão giả nói, đi. Chỉ thấy áo xám cho lão giả kết ấn, sau một khắc, một cỗ thần bí lực lượng hiện hiện ra, rồi sau đó, hắn, áo vàng trung niên cùng Đoạn Bào lão giả thoang cái liền thì biến mất tại nguyên chỗ. Thương tộc mọi người sững sờ. Trốn. Thiên Hoang một tộc thế mà trốn. Cái này thật đúng là khó gặp a. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Linh Sơ, con thú nhỏ này thật sự là thật đáng sợ. Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, rồi sau đó nhìn về phía Mục Bắc. Mục Bắc cười cười, sau một khắc, hắn luân hồi nhãn ánh mắt nhất động, đã biến mất áo xám cho lão giả ba người, đột nhiên chính là từ giữa sân lại xuất hiện. Theo ba người xuất hiện, tất cả mọi người lại là động dung. Cái kia trường sam màu đen trung niên nhìn lấy ba người, các ngươi làm cái gì? Đều nói, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi cứu không ta, còn trở về làm cái gì? Áo xám cho lão giả ba người cũng là một mặt ngộng, áo xám cho lão giả nói, chúng ta là bị cưỡng ép giam cầm. Cái gì? Cưỡng ép giam cầm? Trường sam màu đen trung niên nhìn về phía Mục Bắc, rồi sau đó chính là nhìn thẳng Mục Bắc Luân Hồi Nhãn, thoáng cái thì minh bạch, hẳn là Mục Bắc Luân Hồi Nhãn đặc thù năng lực cưỡng ép đem áo xám cho lão giả ba người bắt hồi. Mà lúc này, Mục Bắc động, nhìn lấy áo xám cho lão giả ba người, các ngươi tùy ý xuất thủ, nhìn xem có thể trong tay ta trèo chống mấy chiêu. Nói đến đây lời nói, thiên tâm lĩnh vực cùng thiên địa hạt giống chi lực kéo ra, khí thế cường đại từ trên người hắn quyết tán, cũng là thoáng cái thì có thiên hoang tầng 8 cảnh đỉnh phong cấp bậc chiến lực. Một màn này để áo xám cho lão giả bọn người động dung, luân hồi thể khí thế thoáng cái tăng lên tốt nhiều. Mà tại bọn họ giật mình cái này thời điểm, Mục Bắc đã biến mất tại nguyên chỗ, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đứng tại ba người vị trí trung tâm. Đứng tại vị trí này, hắn tiện tay vung ra một kiếm. Một kiếm tròn chém. Cái này một chạm, kiếm khí lấy hắn làm trung tâm quyết tán, đem áo xám cho lão giả ba người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Áo xám cho lão giả ba người vội vàng toàn lực chống lại. Sau một khắc, song phương công kích đụng vào nhau. Lúc này, Mục Bắc luân hồi nhãn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo ánh mắt cái này lóe lên, luân hồi nhãn mạnh chính mình tức địch năng lực phát động, thoáng cái liền thì suy yếu áo xám cho lão giả ba người công kích, mà hắn chính mình chỗ chạm ra kiếm khí thì là tăng lên trên diện rộng. Sau một khắc, một kiếm này đánh tan áo xám cho lão giả ba người công kích, rồi sau đó xu thế không giảm sức ép hướng ba người, tốc độ thật nhanh, trong khoảnh khắc tới gần. Phanh phanh phanh. Ba người bay tứ tung, từng cái máu phun phè phè. Mà lúc này, ba đạo kiếm khí mang theo luân hồi đồ, thoáng cái liền thì ngăn cản ba người trước mặt. Ba người biến sắc, vội vàng toàn lực tế ra thần thuật nên đón. Mà Mục Bắc lần nữa thi triển luân hồi nhãn mạnh chính mình tức địch chi lực, thoáng cái liền để ba người công kích sụp đổ. Kiếm khí mang theo luân hồi đồ, đem ba người cùng một chỗ bao phủ. Phanh phanh phanh. Ba người bay tứ tung, lần nữa phun máu phè phè. Mà cùng lúc đó, luân hồi đồ quần quận không gì sánh được thâm thúy lực lượng, đem ba người thoáng cái thì cho chấn áp. Thương tộc mọi người trừng lớn hai mắt. Chấn áp. Vẹn vẹn hai chiêu thì đánh tan áo xám cho lão giả ba người. Mục Bắc nhìn lấy áo xám cho lão giả ba người, các ngươi không được a. Áo xám cho lão giả ba người cái này thời điểm thì là mặt mũi tràn đầy rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hai chiêu, vẹn vẹn chỉ là hai chiêu, bọn họ liền bị luân hồi thể đánh bại. Luân hồi thể chiến lực tuy nhiên không bằng cái kia tiên linh hoàng tộc hậu duệ, nhưng là luân hồi thể kiếm kỹ thủ đoạn lại là quá kinh diễm, bá đạo tuyệt luân. Mục Bắc nhìn lấy ba người cùng cái kia trường sam màu đen trung niên, không có giết chết bốn người này, mà là tại thu hồi bốn người trên thân pháp bảo tư nguyên sau, đem bốn người này thu nhập không gian trong thùng. Lấy bốn người này tu vi, sau khi để khổng dịch kỵ bọn họ lấy tàm thiên ma công chuyển hóa tu vi, có thể rất nhanh lên đến thiên hoang tầng 6 cảnh trở lên cấp bậc chiến lực. Hắn cất bước xuất hiện tại thương tộc trên chiến hạm. Tiểu Linh Sơ triệt hồi che chở thương tộc 6 màu thần quang, rơi vào Mục Bắc đầu vai. Mục Bắc cười lấy sở sở tiểu gia hỏa. Lúc này, thương tộc mọi người chào đón, cùng nhau hướng Mục Bắc hành lễ, đa tạ Bắc Đế đại nhân. Đa tạ. Đa tạ. Hôm nay, nếu không phải Mục Bắc xuất thủ, bọn họ nhưng là diệt tộc. Mục Bắc cười cười, nói, không cần phải khách khí, ta ưa thích có cốt khí người. Rồi sau đó, hắn đột nhiên nói, nếu như các ngươi không ngại, có thể thêm vào ta Bắc Đế cát. Không nên hiểu lầm, đây là mời, không phải để cho các ngươi làm nô bộc. Thương tộc mọi người nghe vậy, nhìn về phía thương tộc tộc trưởng, thương tộc tộc trưởng liền thì cũng là không do dự, trước tiên đứng ra, hướng về Mục Bắc hạ thấp người hành lễ, nói, tộc ta nguyện ý. Nhìn ra, Mục Bắc cùng Thiên Hoang một tộc tuyệt đối là hoàn toàn không giống, thêm vào Mục Bắc Bắc Đế cát, bọn họ lại là bộ hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không là nô bộc, tôn nghiêm vẫn tại. Mà một phương diện khác, Mục Bắc thực lực phi thường cường đại, lại là thể chất mạnh nhất, tương lai thành tựu tuyệt đối vô cùng kinh người, tại lần này đại hắc ám náo động phía dưới, theo như vậy cường giả, tuyệt đối là hữu ích vô hại, làm còn có thể theo Mục Bắc, tại cái này đại hắc ám náo động phía dưới có một phen đại thành tựu. Chương 2607. Ngươi, giết ta. Chương 2607. Ngươi, giết ta. Mục Bắc mỉm cười, nói, tốt. Thương tộc không yếu, còn có cốt khí, dạng này một tộc thêm vào Bắc Đế Các, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn muốn đem Bắc Đế Các khai sáng vì đương đại mạnh nhất truyền thừa. Siêu Việt họ Lâm khai sáng tiên đỉnh. Hắn nhìn lấy thương tộc tộc trưởng, đón đến, nói, ta truyền ngươi nhất pháp, có thể để ngươi cực tốc tăng lên thực lực. Hắn đưa tay một chút, Tàm Thiên Ma Công giao cho đối phương. Đương nhiên, hắn không có hoàn toàn truyền xuống. Hắn truyền lại phía dưới Tàm Thiên Ma Công, cùng truyền cho Khổng Dịch Kỷ bọn người, chung quy là có chỗ khác nhau, Khổng Dịch Kỷ bọn người sở tu là bản đầy đủ, truyền cho thương tộc tộc trưởng là không hoàn toàn bản, uy năng là muốn kém bản đầy đủ không ít. Hắn đem cái kia trường sam màu đen trung niên giao cho thương tộc tộc trưởng, đợi thương tộc tộc trưởng tu được Tàm Thiên Ma Công sau khi, dùng phương pháp này thôn vệ trường sam màu đen trung niên thực lực tu vi, trực tiếp liền để thực lực tăng lên tới Thiên Hoàng ngũ trọng cấp bậc. Cái này, đây thật là. Thương tộc tộc trưởng hưng phấn toàn thân phát run. Cái này thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình biến hóa, thực lực đem so với tiền đề thăng rất rất nhiều, hoàn toàn là sinh ra một cái chất biến hóa. Không, không phải một cái, là vô số cái. Theo sau, hắn nhìn về phía Mục Bắc, vội vàng lại hành đại lễ, đa tạ Bắc Đế đại nhân. Hắn kích động không thôi. Nếu không phải Mục Bắc truyền xuống Tàm Thiên Ma Công, để chỉ sợ, không, phải nói là tuyệt đối là cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới bây giờ dạng này cao độ. Thương tộc người khác cũng là phát giác được từ gia tộc trưởng biến hóa, từng cái cũng đều là rung động không thôi, kích động không thôi, rồi sau đó, cũng là cả đám đều hướng Mục Bắc hành lễ, bái tạ Bắc Đế đại nhân. Mục Bắc tương trợ bọn họ tộc trưởng tăng lên, liền cũng chính là tăng lên bọn họ toàn bộ thương tộc. Đây chính là đại ân a. Hôm nay, Mục Bắc cứu bọn họ một tộc, rồi sau đó lại lập tức trợ giúp bọn họ thương tộc tăng lên thực lực, cái này để bọn hắn cảm kích cùng kính nể tới cực điểm. Mục Bắc mỉm cười, không sao cả. Theo sau, hắn nhìn lấy thương tộc tộc trưởng, nói, tiếp đó, có hai chuyện, hy vọng ngươi tộc giúp ta làm. Thương tộc tộc trưởng nói, đại nhân ngài cứ việc phân phó. Mục Bác gật gật đầu, nói, chuyện thứ nhất, giúp ta mở rộng Bắc Đế các tín ngưỡng hệ thống, chuyện thứ hai, tìm kiếm Thiên Nguyên ấn ký. Hắn đơn giản cùng Thương tộc tộc trưởng kể một ít Bắc Đế các tín ngưỡng hệ thống sự tình, người sau trong nháy mắt thì minh bạch, nói, Bắc Đế đại nhân yên tâm, tộc ta nhất định toàn thân tâm đi làm. Mục Bác gật gật đầu, cười nói, tốt. Hắn cùng Thương tộc tộc trưởng đơn giản lại trò chuyện vài câu, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại dừng lại, hướng xa hư không nhìn qua. Cơ hồ là sau một khắc, xa hư không, hai cỗ cường đại khí thế hướng về nơi này trùng trùng điệp điệp mà đến, trong chớp mắt tới gần. Đây là hai cái trung niên, một cái thân mặc áo xanh, một cái thân mặc hạt bảo, hai người tới nơi này, khí thế cường đại khiến nơi này thời không từng khúc đổ sụp, vỡ nát sau một khắc liền muốn vỡ nát. Khí thế như vậy, khiến đã có thiên hoàng ngũ trọng cảnh thực lực Thương tộc tộc trưởng đều không khỏi biến sắc, ở đây đợi dưới khí thế, có chút thở không nổi lão. Mà lúc này đây, áo bảo xanh trung niên cùng hạt bảo trung niên ánh mắt rơi vào Mục Bắc trên thân, con ngươi sâu thẳm vô cùng, đồng thời cũng xen lẫn tinh mang, luân hồi thể ba. Luân hồi thể. Bọn họ một tộc, này pháp xuất thế sau mục tiêu thứ nhất, chính là trước đem luân hồi thể trấn áp xuống. Luân hồi thể đối với bọn họ một tộc ý nghĩa là phi thường trọng yếu, trấn áp Mục Bắc, để vương tộc thiên tài đoạt xá, liền có thể tại tương lai rèn đúc ra một cái trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi tuyệt thế cường giả. Ý nghĩa siêu phàm. Áo bảo xanh trung niên nhìn lấy Mục Bắc, nói, vừa mới, nơi này có ta tộc thành viên khí tức, người đâu? Mục Bắc nói, ngươi đoán. Áo bảo xanh trung niên con ngươi lạnh lẽo, cường đại khí chàng trong khoảnh khắc hiện hóa ra ngoài. Thiên Hoàng chín tầng. Hiện hóa ra cái này chờ khí thế sau, hắn không có cái gì dừng lại, sau một khắc liền thì xuất hiện tại Mục Bắc trước mặt, trực tiếp giỗi ra ngũ trảo đập hướng Mục Bắc cổ họng. Mà lúc này, một quả mini ngôi sao xuất hiện tại Mục Bắc cổ họng trước mặt, quả này mini ngôi sao nên tiếp cái này người ngũ trảo, cùng đối phương tế ra ngũ trảo đụng vào nhau. Oeng. Nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc quanh mình, mini ngôi sao bị trực tiếp bắn bay. Mà lúc này đây, Mục Bắc trong tay chu kiếp kiếm đã tuột tay mà ra, đâm thẳng hướng thanh bảo trung niên mi tâm. Một kiếm này tốc độ thật nhanh, thoáng cái liền thì đến áo bảo xanh trung niên mi tâm trước mặt. Áo bảo xanh trung niên đồng tử hơi co lại, nghiêm chỉnh là không nghĩ tới Mục Bắc tại ngăn trở hắn công kích sau, còn có thể như thế nhanh phản kích, mà lại kiếm tốc độ nhanh như vậy. Bất quá, hắn cũng là thực lực phi phàm, tuy nhiên chu kiếp kiếm một kiếm này thật nhanh, nhưng cũng không đến nỗi để hắn không cách nào ứng đối. Trước người hắn xuất hiện một đạo thần lực phòng ngự màn sáng, đạo này thần lực phòng ngự màn sáng vô cùng kiên cố, thoáng cái liền thì chống đỡ một kiếm này. Mà cái này cùng một thời gian, hai tay của hắn kết ấn, trên đỉnh đầu trực tiếp có thần lôi xuất hiện, thần lôi run run, bạo phát đinh thai nhức óc tiếng sấm. Rồi sau đó, một chùm tráng kiện lôi quang trực tiếp bổ về phía Mục Bắc, tốc độ so Mục Bắc kiếm còn nhanh, thoáng cái liền đem Mục Bắc bao phủ. Thương tộc mọi người cùng nhau biến sắc, Bắc Đế đại nhân. Cái kia hạt bào trung niên nhíu mày, nhìn về phía áo bào xanh trung niên nói, không thể giết, nhất định phải để lại người sống, ngươi quên. Áo bào xanh trung niên sắc mặt cũng là khẽ biến, trong lúc nhất thời quên, ta không phải cố ý giết hắn, ta. Ngươi, giết ta. Mục Bắc âm thanh vang lên. Lôi đỉnh hồ quang điện tán đi, Mục Bắc đứng ở nơi đó, lông tóc không hư hại. Như vậy một màn, để thương tộc mọi người nhất thời ở giữa yên lòng. Mà áo bào xanh trung niên cùng hạt bào trung niên lại là đồng tử đột nhiên co lại, một mặt không thể tin biểu lộ. Áo bào xanh trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Mục Bắc, ngươi thế mà không có thụ thương, thế nào khả năng? Hắn tu lôi thuật, chính là thiên hoang một tộc tối cao cấp lôi thuật, vừa mới cái kia một tia chớp trùng sáng, đã là không có lưu cái gì thể diện, lại không nghĩ, thế mà không có thương tổn đến Mục Bắc mảy may. Điều đó không có khả năng a. Liền xem như thiên hoang 10 tầng cảnh người đột nhiên nên tiếp một kích này, sẽ không chết, nhưng cũng sẽ thụ sáng tạo một chút, có thể Mục Bắc lại là lông tóc không tổn hao gì. Lông tóc không hư hại. Hắn khó mà tin được. Mục Bắc cười cười, sau một khắc, áo bào xanh trung niên bốn phía, từng đạo trận văn nổi lên, những thứ này trận văn bên trong, cũng là sen lẫn vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là tản ra vô cùng đáng sợ kiếm uy. Hắn tu hành Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, đây là đi qua họ Lâm Sở tu đổi sau đại thành lôi thuật, có thể nói là đại vũ trụ đệ nhất lôi pháp, tu hành này pháp sau, lấy hắn bây giờ thực lực, người bình thường lôi đỉnh công kích bất luận cái gì có thể làm sao hắn? Không thể nào. Mà hắn trước đó tiến vào thiên tâm lĩnh vực phía dưới, hắn khắc trận tốc độ thật nhanh, tế ra tốc độ kiếm khí cũng là vô cùng nhanh. Cái này thời điểm thoáng cái liền lấy thiên tâm lĩnh vực chỗ khắc trận thuật cùng kiếm khí đem áo bảo xanh trung niên phong tỏa. Chấn. Hắn thuận miệng nói. Nay chữ vừa ra, cái kia dày đặc kiếm khí cùng trận đạo chi uy hóa thành chấn thế lồng giam, thẳng thắn áp hướng thanh bảo trung niên, phong tỏa đối phương bốn phía mỗi một tấc thời không. Chương 2608. Các ngươi đều không được a. Chương 2608. Các ngươi đều không được a. Áo bảo xanh trung niên biến sắc, vội vàng giống to, thôi động lên trước mắt tất cả thần năng, ngưng tụ ra một miệng thông thiên triệt địa thần chuông. Cái này thần chuông hiện hóa ra ngoài, đem hắn bảo hộ ở bên trong, hình thành một đạo không gì sánh kịp kiên cố phòng ngự hàng rào, thoáng cái liền đem Mục Bắc kiếm khí cùng trận uy cho ngăn cản tại trung thể màn sáng bên ngoài. Bất quá, đúng lúc này, Mục Bắc những cái kia kiếm khí bên trong, từng đạo mini tứ tượng phong ấn đồ đột nhiên hiện hóa ra ngoài, những thứ này mini tứ tượng phong ấn vừa mới hiện hóa ra ngoài, chính là thoáng cái phá vỡ thần trung phòng ngự, trực tiếp xâm nhập bên trong. Áo bảo xanh trung niên biến sắc. Mà sau một khắc, những thứ này kiếm khí cùng trận uy trực tiếp rơi ở trên người hắn. Ầm. Áo bảo xanh trung niên bay tứ tung. Cái này quét ngang bay, trọn vẹn bay tứ tung ra ngoài mấy ngàn trượng, những nơi đi qua từng mảnh tinh hải vỡ nát. Làm hắn ổn định thân hình, hắn đã là toàn thân nhuốm máu, một bộ đã đứng không vững tư thái. Mà sau một khắc, một đạo kiếm khí trực tiếp điểm tại hắn mi tâm. Áo bào xanh trung niên biến sắc, vừa sợ lại sợ nhìn lấy Mục Bắc, "Ngươi, hắn, bại." Thiên Hoang 9 tầng hắn, tại Thiên Hoang nội tộc xếp tại thứ 10, giờ phút này lại thế mà như thế nhanh thì bại. Cái này thế nào hội? Cùng hắn cùng đi cái kia hạt bào trung niên, cái này thời điểm cũng là biến sắc, rồi sau đó, sau một khắc, hắn đột nhiên nhoáng một cái lao về phương xa, thoáng cái liền thì biến mất tại nguyên chỗ. Hắn ở bên trong tộc xếp hạng thứ 9, so áo bào xanh trung niên mạnh, nhưng cũng là cũng không có mạnh rất nhiều, cái này thời điểm, áo bào xanh trung niên bị Mục Bắc nghiền ép, hắn cũng tuyệt đối không có thắng hy vọng. Tất nhiên sẽ bại. Cái này thời điểm, lưu lại chỉ là nhiều bại vong một người, trốn cách vừa mới là sự chọn lựa tốt nhất. Mục Bắc cười cười, luân hồi nhãn nhất động, sau một khắc, đã trốn đi ra ngoài rất xa hạt bảo trung niên, thoáng cái liền thì lại xuất hiện tại cái này địa phương. Luân hồi nhãn đặc thù năng lực một trong, mạnh bắt. Một lần nữa bị bắt trở về, hạt bảo trung niên sắc mặt biến hết sức khó coi, ngươi làm cái gì? Hắn rõ ràng đã chạy đi rất xa, lại thế nào sẽ bị bắt trở về? Theo sau, sau một khắc, hắn chính là lại minh bạch, nhìn thẳng Mục Bắc hai mắt, luân hồi nhãn. Mục Bắc cười không nói. Hạt bảo trung niên sắc mặt hết sức khó coi, sau một khắc, hắn ánh mắt một dữ tợn, trực tiếp buộc phát ra ngập trời khí thế, mà cũng là cái này thời điểm, chung quanh hắn thời không biến ảo. Từng đạo mười màu kiếm khí cùng từng viên mini ngôi sao đã là đem hắn vây khốn tại trung tâm nhất, đáng sợ khí tức ngưng tụ làm một tòa phong thiên chi trận, trực tiếp đè xuống khí thế của hắn. Sắc mặt hắn kinh biến, ngươi, hắn bị trấn áp. Mục Bác nhìn lấy hắn, nói, các ngươi đều không được a. Thực, nếu không phải hạt bảo trung niên mất đi chiến ý, tại trước đó chạy trốn, hắn cũng là không có như vậy tùy tiện có thể trấn áp xuống đối phương. Đối phương đang thoát đi cái kia thời gian, chính là cho hắn bố trí tuyệt sát trận pháp cùng kiếm khí thời gian. Tuy nhiên cái này thời gian 10 phần ngắn ngủi, nhưng ở hắn thiên tâm lĩnh vực gia trì phía dưới, hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ cần thần lực lưu động, liền thì có thể làm tốt đây hết thảy. Hắn đặt ở lấy luân hồi nhãn đặc thù năng lực mạnh bắt hồi đối phương, chính là đem đối phương trực tiếp thả đang bố trí tốt tuyệt sát trận hình bên trong. Hắn phất tay, thu hồi áo bảo xanh trung niên cùng hạt bảo trung niên trên thân chỗ có pháp bảo, theo sau đem hai người chứa vào một miệng không gian trong thùng. Thương tộc tộc trưởng bọn người chào đón, có người hưng phấn nói, Bác Đế đại nhân quả thực là vô địch a. Hôm nay thấy, Mục Bác chiến tư thế thật sự là quá kinh người. Bá khí không gì sánh được. Đối với thiên hoang một tộc cường giả, hoàn toàn cũng là nghiền ép. Thuần nghiền ép a. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nhất định phải vô địch. Lần này, hắn cảm thụ xa hư không, rốt cuộc không có bắt được có năng lượng cường đại, theo sau chính là mới rời khỏi. Cùng Tiểu Linh Sơ cùng một chỗ, không bao lâu sau, hắn trở lại Tứ Duy Bắc Đế các tổng bộ. Trở lại nơi này trước tiên, Di Âm Nhi ra đón, phu quân ngươi lại mạnh lên đâu. Mục Bác cười nói, còn tốt còn tốt. Di Âm Nhi cười nói, thiên hoang một tộc trước đây đến một đám người, đã toàn bộ trấn áp, giao cho ngươi những cái kia đối tác nhóm, thực lực bọn hắn đều có tăng lên rất nhiều. Theo sau, nàng tay phải mở ra, trong lòng bàn tay, hơn 300 khối thiên nguyên ấn ký trồi lên, đây là ngươi những cái kia đối tác nhóm, những thứ này thời gian đến tập hợp Bắc Đế các chi lực vì ngươi tìm tới. Mục Bác ánh mắt nhất thời sáng lên. Hơn 300 khối thiên nguyên ấn ký. Không tệ không tệ. Lấy cái này hơn 300 khối thiên nguyên ấn ký, hắn tu vi có thể tăng lên không ít, tổng hợp chiến lực có thể tăng nhiều. Ngay sau đó, hắn theo Di Âm Nhi trong tay tiếp nhận những thứ này thiên nguyên ấn ký, theo sau trực tiếp tại Bắc Đế các sau núi bế quan, không bao lâu liền đem hơn 300 khối thiên nguyên ấn ký luyện hóa, làm tu vi đi tới vô cực kiếm vực thứ 15 cảnh. Tu vi đạt tới cấp độ này, hắn tổng hợp chiến lực tăng nhiều, trực tiếp có thiên hoàng 10 tầng cảnh trình độ. Không tệ không tệ. Hắn cười nói, lấy theo thiên hoang nội tộc được đến rất nhiều cao cấp thiên tài địa bảo linh dược, đem trước mắt tu vi tổng hợp ngâm liền một phen, theo sau, hắn đứng dậy. Hắn nhìn về phía tinh không bên trong. Di Âm Nhi hỏi thăm, đi chọn thiên hoang một tộc chiến khu doanh địa. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, đi thôi, trước mắt cũng không có gì sự tình, thừa dịp thời gian này, một là chọn thiên hoang một tộc chiến khu doanh địa, vì đại vũ trụ vạn linh giảm bớt xâm lược áp lực, cũng là vì ta chính mình gia tăng danh dự cùng tín ngưỡng. Di Âm Nhi cười nói, ta theo phu quân cùng một chỗ. Mục Bác nói, tốt, đi thôi. Hắn vung tay lên, hai người cùng Tiểu Linh Sơ trực tiếp biến mất tại Bắc Đế các tổng bộ, sau một khắc chính là đi tới tinh không bên trong, rồi sau đó rất mau tới đến một mảnh mênh mông tinh hải. Tại mảnh này mênh mông tinh hải bên trong, có thiên hoang một tộc một cái chiến khu doanh địa, hai người đi vào bên trong, Mục Bác tùy ý xuất thủ, rất nhanh liền đem cái này doanh địa nổ tận gốc. Hắn bây giờ thực lực thế nhưng là có thiên hoang 10 tầng cảnh, mà thiên hoang 10 tầng cảnh, tại thiên hoang nội tộc bên trong, cũng là hoàn toàn có thể xếp hạng thứ 3 cấp bậc. Đồng dạng thiên hoang chiến khu doanh địa, như thế nào có thể là hắn đối thủ? Dễ như trở bàn tay liền bị rút lên. Tiếp đó, hắn liên tục nổ thiên hoang một tộc cái này đến cái khác chiến khu doanh địa, cái này chờ hình ảnh, hắn đều chuyển cho Khổng Dịch Kỷ, rồi sau đó, những hình ảnh này đi qua Khổng Dịch Kỷ rất nhanh truyền hướng đại vũ trụ một từng cái nơi hẻo lánh, dẫn tới vô tận sinh linh phấn chấn cùng sùng bái. Phấn chấn tại, thiên hoang một tộc tại liên tục ăn quả đắng. Sùng bái thì là, Bắc Đế các Bắc Đế thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn là đè ép thiên hoang một tộc đánh a. Bất quá, tương đối, thiên hoang một tộc thì là khó chịu rất, từng cái hận không thể nuốt sống Mục Bác. Đáng chết luân hồi thể. Đáng hận. Đại vũ trụ mỗi cái vị trí, thiên hoang một tộc các thành viên tức giận không thôi, nhưng mà lại là bất lực. Mà cũng là một ngày này, tại đại vũ trụ một mảnh bạc hắc ánh sáng quấn quýt tinh hải bên trong, thiên hoang nội tộc tộc trưởng Hoang Dày cùng với tộc này đệ nhị cường giả Hoang Mạn ở chỗ này ngăn chặn Mục Bắc đường đi. Hai người đều là thiên hoang tầng 11 thực lực. Chương 2609, ta còn không dùng toàn lực. Chương 2609, ta còn không dùng toàn lực. Mục Bắc nhìn lấy Hoang Dày cùng Hoang Mạn, cười nhạt một tiếng. Di Âm Nhi cười nói, đối phu quân tới nói, đối phó bọn hắn cũng hẳn là không khó đi. Mục Bắc gật gật đầu, cười nói, ngược lại là cũng không khó, chỉ là hội trì hoãn chút thời gian mà nói. Di Âm Nhi cười yếu ớt nói, chúng ta không thiếu thời gian, mà lại phu quân cái gọi là trì hoãn chút thời gian cũng hẳn là rất ngắn. Mục Bác cười nói, không thể gạt được ngươi. Di Âm Nhi cười yếu ớt. Mà lúc này Hoang Dạy cùng Hoang Màn nhìn lấy Mục Bác, sắc mặt thì là 10 phần băng lãnh cùng rét lạnh. Ngay trước bọn họ mặt, trước mắt hai cái này nhân loại thế mà không kiên kỵ như vậy nói chuyện phiếm, hoàn toàn chính là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Quá phế lối. Hoang Dại đối Hoang Màn lạnh lùng nói, luân hồi thể sống sót trấn áp, đến nội nữ nhân kia, trực tiếp giết. Hoang Màn gật đầu. Mục Bắc, Tiểu Linh Sơ. Mục Bắc thở dài, có một câu là rất có đạo lý, càng vô tri, càng là có một loại rất là kỳ lạ dục khí. Di Âm Nhi cười nói, phu quân nói là đâu? Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, nhìn lấy hai người, sau một khắc bi bô nói, phu sướng phụ tùy. Mục Bắc, ba. Ngoa tạo. Tiểu gia hỏa thế nào nói đến đây? Hắn hỏi Tiểu Linh Sơ nói, cái này đều ai bảo ngươi? Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, tiểu hồ lô dậy. Mục Bắc nói, quả nhiên là cái kia kẻ phản bội, ta liền biết. Tiểu Linh Sơ nói, tiểu hồ lô rất biết cách nói chuyện. Mục Bắc. Di Âm Nhi thì là hết sức cao hứng, nhìn về phía Tiểu Linh Sơ nói, tiểu gia hỏa thật hiểu chuyện đâu. Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, được khen thưởng vẫn là hết sức vui vẻ. Mà như vậy hình ảnh, để Hoang Dại cùng Hoang Liêm canh là sắc mặt băng hàn, sau một khắc, một cú cực kỳ mạnh mẽ uy thế khuyết tán mà ra, Hoang Dại độc thủ, một bước liền thì đạp đến Mục Bắc trước mặt, tay phải giơ ra, lấy thần quang ngũ trảo đập hướng Mục Bắc cổ họng. Mục Bắc không tránh không né, một đạo kiếm khí xuất hiện tại hắn trước mặt, trực tiếp nên tiếp Hoang Dại cái này một thần quang ngũ trảo. Song phương đụng vào nhau. Oeng! Kinh người tiếng oanh minh truyền ra, kiếm khí chống đỡ thần quang ngũ trảo, chấn bốn phía thời không tầng tầng đổ sụp. Mà lúc này, Hoang Màn đột nhiên cũng xuất hiện tại trước mặt, mà Hoang Màn trực tiếp đồng thời kiếm chỉ bổ về phía Di Âm Nhi, có một cỗ hủy diệt tính kiếm lực lan tràn ra, đem Di Âm Nhi bao phủ. Bất quá, cái này hủy diệt tính kiếm lực rơi vào Di Âm Nhi trước mặt sau, lại là bổ không đi xuống, bị vô hình bình chướng đỡ được. Hoang Màn động dung, thế nào chuyện? Di Âm Nhi nhìn về phía Mục Bắc nói, ta đến là được, làm mài liền một chút chính mình. Di Âm Nhi nói, tốt. Nàng lui lại, một cách tự nhiên lui ra 100 trượng xa. Hoang Màn hủy diệt tính kiếm lực, trực tiếp tiêu tán tại vô hình. Hoang Màn đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nhìn lấy rời đi mà đi Di Âm Nhi. Hắn vừa mới công kích, thế mà đối Di Âm Nhi không có bất kỳ cái gì dùng, Di Âm Nhi bản thân cũng là một bộ mây trôi nước chảy tư thái, hoàn toàn chính là không có để ý hắn công kích. Cái này, nữ nhân này chẳng lẽ là một cái siêu cấp cường giả? Không chỉ có là hắn, Hoang Dại cũng là động dung, có chút không thể tin nhìn về phía Di Âm Nhi. Trước mắt cái này mới nhìn qua so sánh yếu đuối thiếu nữ, thế mà để bọn hắn nhìn nhầm, rõ ràng là phi thường cường đại a. Mục Bắc nói, nhìn chỗ nào? Nói đến đây lời nói, một cỗ sóng kiếm lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, không chỉ có đem Hoang Dại bao phủ, đồng thời cũng bao trùm Hoang Màn. Cường đại kiếm uy cuồn cuộn, để Hoang Dại cùng Hoang Màn cũng là không thể không thu hồi tâm thần, mỗi người một quyền oanh đi lên, cùng lúc có cường đại quyền uy khuếch tán ra. Oeng! Oeng! Song phương va chạm sau khi, bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, cái này chờ năng lượng ba động khuếch tán khắp nơi, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ sụp đổ. Song phương ngang hàng. Lúc này, bốn phía, từng viên ngôi sao nổi lên. Những ngôi sao này, mỗi một quả đều là 10 phần to lớn, những ngôi sao này xuất hiện cùng một thời gian, thập phương vũ trụ làm cộng minh, vô cùng vô tận vũ trụ chi lực trùng trùng điệp điệp mà đến, đem phụ cận không gian hóa thành một phương độc lập vũ trụ chiến vực. Đây cũng là thật vũ trụ chi uy. Mục Bắc đem thiên địa hạt giống khai phát đến thật vũ trụ cấp bậc sau, thật vũ trụ một khi chống lên, hiện tại có thể cùng chân thực đại vũ trụ cộng minh, có thể dẫn dắt đến thập phương vũ trụ tới dung hợp, hóa thành độc thuộc về chính mình tinh không lĩnh vực. Cái này là chính hắn thật vũ trụ cùng bộ phận chân thực đại vũ trụ điệp ra hình lĩnh vực, uy năng siêu tuyệt. Thân ở đến lĩnh vực này bên trong, Hoang Dại cùng Hoang Màn sắc mặt thoáng cái thì biến, từng cái cảm giác được chính mình thần lực và khí tức đều chịu đến áp chế, nguyên bản Thiên Hoang tầng 11 chiến lực, cái này thời điểm chỉ có thể phát huy ra Thiên Hoang 10 tầng cấp bậc. Mà lúc này đây, Mục Bắc lần nữa chém ra một kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí hướng về Hoang Dại cùng Hoang Màn áp đi. Đồng thời, bốn phía ngôi sao đi theo run run, bạo phát vô cùng đáng sợ vũ trụ ánh sáng bám vào tại hắn chỗ chạm ra kiếm khí phía trên, uy thế tăng vọt. Trong nháy mắt, những thứ này kiếm khí đến Hoang Dại cùng Hoang Màn trước mặt. Hoang Dại cùng Hoang Màn quát to một tiếng, đồng thời tế xuất toàn lực nên đón, cùng Mục Bắc cái này chờ kiếm khí đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Kinh người đại bạo tạc vì vang lên, Mục Bắc kiếm khí một đạo lại một đạo bị chấn nát. Nhưng là, kiếm khí số lượng quá nhiều, tăng thêm hai người bị áp chế tại chồng lên thật vũ trụ lĩnh vực, dần dần liền là sắp không chống đỡ được nữa. Ầm. Ầm. Hai người nhanh lùi lại. Mà theo lấy bọn hắn nhanh lùi lại, Mục Bắc trong tay chu kiếp kiếm lần nữa chém ra, phối hợp luân hồi nhãn, thiên tâm lĩnh vực cùng thật vũ trụ chồng lên lĩnh vực chi lực kiếm khí, thoang cái liền lại một lần nữa đến Hoang Dại cùng Hoang Mạn trước mặt. Kiếm uy kinh người. Hoang Mạn cùng Hoang Dại liên thủ chống lại, mỗi người đánh ra cường đại thần thông chiến kỹ, cùng Mục Bắc kiếm khí đụng vào nhau, thế mà trong chớp mắt, bọn họ thần thông chiến kỹ liền cũng là vỡ nát. Ầm, ầm. Hai người lần nữa bay tứ tung, mà còn chưa chờ bọn họ ổn định thân hình, Mục Bắc kiếm khí đã là lại một lần chém tới trước mặt, tốc độ nhanh kinh người thoáng cái liền thì đến tại hai người mi tâm, có dòng máu theo hai người mi tâm chảy ra. Hai người run rẩy dữ dội, thoáng cái liền cũng không dám động. Ngươi? Hai người không thể tin nhìn lấy Mục Bắc. Bọn họ đều là Thiên Hoang tầng 11 cảnh thực lực a, nhưng hôm nay, lại thế mà tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong thì thua với Mục Bắc. Cái này thế nào khả năng? Thế nào hội? Mục Bắc nhìn lấy hai người, ta còn xa xa không có tế xuất toàn lực, các ngươi liền lại không được. Ngươi? Hoang Dại cùng Hoang Màn vừa sợ vừa giận. Luân hồi thể đây rõ ràng là tại trào phúng bọn họ. Đáng hận. Hoang Mật đạo, ngươi không nên đắc ý, vương tộc lập tức liền có thể phá phong mà ra, đến thời điểm ngươi trốn không thoát bị trấn áp kết cục. Mục Bắc cười cười, thật sao? Ta chờ. Hắn tiện tay vung lên, thu hồi trên thân hai người pháp bảo những vật này, lấy tứ tượng phong ấn đem hai người phong ấn, theo sau cho thu nhập không gian trong thùng. Hai cái Thiên Hoang tầng 11 cảnh thực lực người tu hành, có thể cho ba đầu hoàng viên bọn họ thực lực tăng lên một mạng lớn. Thế nhưng là rất hữu dụng tu hành tài liệu a. Di Âm Nhi chào đón, cười nói, không hổ là phu quân đâu. Quả nhiên trong chốc lát thì trấn áp bọn họ. Mục Bác cười nói, miễn cưỡng vẫn được. Di Âm Nhi cười nói, khoảng cách Thiên Hoang Vương tộc phá phong, đại khái còn cần một tháng thời gian, cái này một tháng thời gian, đầy đủ ngươi đem bây giờ tại trong đại vũ trụ tùy ý Thiên Hoang tộc cùng phụ thuộc thế lực toàn bộ trấn áp, còn đại vũ trụ một cái thái bình. Chương 2610, có thể xưng thiên đế. Chương 2610, có thể xưng thiên đế. Mục Bác cười nói, tính toán thời gian, đầy đủ. Di Âm Nhi cười khẽ, nội tộc mạnh nhất tộc trưởng, thứ hai Hoang Liêm đều đã tiêu diệt, còn có hắn một số cường đại nội tộc người tu hành, đại bộ phận bị diệt, còn lại cũng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Một tháng thời gian, đầy đủ chấn áp trước mắt náo động. Đi thôi, hắn nói ra. Một ngày này, hắn đầu tiên là đem Khổng Dịch Kỷ cùng ba đầu hoàng viên bọn họ triệu tập lại, lấy chính mình chấn áp xuống hoang dày bọn người, đem Khổng Dịch Kỷ, ba đầu hoàng viên, Kim Điêu, Khanh Quân cùng hạng tử mậu thực lực bọn hắn từng cái tăng lên tới Thiên Hoang tầng 8 trình độ, theo sau chính là toàn diện mãnh liệt hướng Thiên Hoang một tộc phát động công kích. Mục Bác hiện tại chiến lực đủ để đánh giết Thiên Hoang 10 tầng cảnh cường giả, mà Khổng Dịch Kỷ các loại Bắc Đế các cao tầng, cũng là cái có đánh giết Thiên Hoang tầng 8 Thiên Hoang một tộc cường giả, lớn như vậy biên độ tiến công phía dưới, Thiên Hoang một tộc liên tục bại lui. Không bao lâu chính là triệt để tan tác, chỉ còn lại có một bộ phận tàn quân trốn về Thiên Hoang cổ vực. Ba đầu hoàng viên gào gào kêu, lão đại, vọt thẳng đi Thiên Hoang cổ vực, làm xong. Thanh Viêm mang theo gào gào kêu, khô khô làm. Mục Bác cười cười, nói, khắc, bên trong còn có vương tộc tồn tại, riêng là bọn họ vương, chưa từng phá phong cũng là có thể làm ra một cái ý niệm hóa thân, chúng ta có thể không phải là đối thủ. Kim Điêu kinh ngạc nói, lão đại ngươi cũng không phải là đối thủ. Mục Bác suy nghĩ một chút, nói, tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng không sai biệt lắm, không nhiều. Di Âm Nhi, Tiểu Linh Sơ, cái này có thể kém lao nhiều a. Di Âm Nhi cười khẽ, phu quân có thể thật có ý tứ đâu. Không Dịch Kỳ nói, cái kia chúng ta liền bắt đầu Bắc Đế các trên diện rộng mở rộng đi, hội có rất nhiều môn đồ đến thêm vào. Trận này đại hắc ám náo động như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, chính là bị Mục Bác xuất lĩnh Bắc Đế các mọi người giải quyết, đây không thể nghi ngờ là sẽ ở trong đại vũ trụ dẫn phát hoành động to lớn. Cái này một chút Mộ Danh nghĩ muốn gia nhập Bắc Đế các môn đồ đệ tử, tuyệt đối sẽ sinh ra một cái đại tăng vọt, đồng thời tín ngưỡng chi lực cũng sẽ nên tới một cái đại tăng vọt. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, gần nhất đại gia hỏa đều vất vả, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại bắt đầu đi. Kim Điêu nói, có ngay. Nghe lão đại. Một ngày này, Mục Bác một bọn trở lại Bắc Đế các tổng bộ, tại Bắc Đế các bên trong mở ra tiệc ăn mừng. Mà cùng một thời gian, đại vũ trụ làm sôi trào, vô tận sinh linh hưng phấn lên. Thắng, thắng. Sử sách bên trên có ghi chép, rất nhiều kỷ nguyên trước, Thiên Hoang một tộc cũng là khởi xướng qua như là bây giờ lớn như vậy hắc ám náo động, cái kia một trận lớn hắc ám náo động phía dưới, lúc đó thế nhưng là duy trì liên tục rất nhiều năm, cuối cùng nhất là từ lúc đó một cái lớn nhất cường giả bí ẩn hy sinh chính mình sinh mệnh, vừa mới đem Thiên Hoang một tộc phong ấn tại Thiên Hoang cổ vực. Mà bây giờ, Thiên Hoang một tộc phá phong mà ra, lại một lần khởi xướng đại hắc ám náo động, muốn nô dịch toàn bộ đại vũ trụ, rồi sau đó, Bắc Đế các Bắc Đế đem người xuất thủ, vẹn vẹn 2 tháng, chính là đem trận này đại hắc ám náo động trấn áp. Đây quả thực là quá kinh người. Bắc Đế các Bắc Đế, quá mạnh. Anh hùng. Anh hùng a. Vị kia Bắc Đế đại nhân, có thể xưng thiên đế a. Thiên đế cái này tôn gọi là, vị kia Bắc Đế đại nhân, hoàn toàn có tư cách gánh chịu. Đối. Đại vũ trụ các nơi, vô tận sinh linh đang nghị luận. Mà cùng một thời gian, Thiên Hoang cổ vực bên trong. Đáng chết. Đáng chết luân hồi thể. Thanh âm vẫn nộ tại Thiên Hoang cổ vực bên trong quanh quẩn. Bọn họ Thiên Hoang một tộc là gì cường đại, là từ trong luân hồi đi ra tộc quần, riêng là bọn họ vương, là chân chính sinh ra tại trong luân hồi đến mạnh mẽ sinh linh, nằm trong tay hoàn chỉnh luân hồi, bọn họ bộ tộc này, bây giờ phá phong mà ra, lần nữa tranh giành đại vũ trụ, lại thế mà tại ngắn ngủi trong 2 tháng bị đánh tan. Mà hết thảy này, toàn là bởi vì cái kia luân hồi thể. Mà luân hồi thể, còn 2 lần đánh tới bọn họ Thiên Hoang cổ vực, đem bọn hắn Thiên Hoang cổ vực ngoại tộc nội tộc toàn bộ vơ vét cái sạch sẽ. Bọn họ Thiên Hoang một tộc chưa từng tao ngộ qua chuyện như thế. Đáng hận a. Luân hồi thể rất đáng hận. Tiếng chửi rủa cùng tiếng gầm gừ tức giận tại ngày này hoang cổ vực nội không ngừng tiếng vọng, thẳng đến đi qua rất lâu, những âm thanh này vừa mới là dần dần bình ổn lại. Hiện tại cái kia làm sao đây? Còn có thể thế nào làm, chỉ có thể chờ đợi vương tộc phá phong xuất thế. Vương tộc vừa ra, riêng là tộc ta chi vương đi ra, đại vũ trụ đều đem run rẩy, không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ. Liền xem như nghe đồn bên trong cái gọi là một vương bốn thiên đế, cũng đều đem tại ta vương dưới chân run rẩy. Đối. Thiên Hoang một tộc mọi người, từng cái nhìn về phía vương tộc chỗ khu vực. Khoảng cách vương tộc xuất thế, không bao lâu. Đại khái 1 tháng thời gian. Vương tộc liền có thể phá vỡ phong ấn. Một tháng sau, chính là bọn họ Thiên Hoang một tộc chính thức đại thống trị giờ vũ trụ đợi. Lúc này, Bắc Đế các tổng bộ. Một ngày tiệc ăn mừng trôi qua rất nhanh, Bắc Đế các mỗi cái phân các truyền đến tin tức, rất nhiều người tranh cướp giành giật muốn gia nhập Bắc Đế các. Lão đại, chúng ta đi làm việc, ngươi cùng tẩu tử tại trong tổng bộ chậm rãi tạo em bé. Kim Điêu ngao ngao nói. Mục Bắc, ba. Ngoa tạo, ngươi chỗ nào học được lời này? Ai bảo? Kẻ phản bội nhóm cũng không có ở a. Kim Điêu phảng phất là nhìn ra Mục Bắc suy nghĩ cái gì, nói, trước kia cùng Hồ Lô huynh tán gẫu qua, Hồ Lô huynh chi thức uyên bác rất à, truyền thụ ta rất nhiều thứ, ta hiện tại so trước kia biết nói chuyện rất nhiều. Mục Bắc, ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây là một cái ngốc điêu rất tốt. Bên cạnh hắn, Di Âm Nhi thì là khuôn mặt mang cười, một bộ vui vẻ biểu lộ. Kim Điêu cùng Khổng Ất Kỳ bọn họ rời đi, Mục Bắc, Tiểu Linh Sơ cùng Di Âm Nhi đợi tại Bắc Đế các tổng bộ. Tiểu Linh Sơ chỉ chính mình, rồi sau đó chỉ bên ngoài, "Ê a, ý kia, nghiêm chỉnh là ta muốn không phải rời đi trước, không quấy rầy các ngươi." Mục Bắc, thuần khiết tiểu gia hỏa hoàn toàn không tại. Hắn thở dài, đón đến, rồi sau đó nói, "Ta bế quan một cái đi." Còn 1 tháng nữa thời gian, vương tộc hội triệt để xuất thế, cái này một tháng thời gian đối với hắn tới nói vẫn tương đối trọng yếu. Hắn phải thừa dịp lấy cái này một tháng thời gian bên trong, đem chính mình thực lực tổng hợp tận khả năng hướng phía trên tăng lên. Di Âm Nhi nói, tốt, ta vì phu quân hộ pháp. Mục Bác gật gật đầu. Hiện tại hắn đã không đi xoắn xuýt đối phương phu quân hai chữ, xoắn xuýt cũng vô dụng thôi. Hắn khoanh chân xuống tới, hai mắt nhắm lại, bế quan. Hiện tại Bắc Đế các chúng phân bộ môn đồ đều đang tìm kiếm Thiên Nguyên ấn ký, tạm thời còn không có tìm được rất nhiều đi tìm đến. Tại không có Thiên Nguyên ấn ký cái này tu hành tư nguyên tình huống dưới, hiện tại hắn chuẩn bị trải vớt một chút chính mình sở tu chỗ học, rồi sau đó nghiên cứu một chút vô cực kiếm ý, theo sau lại đem mới công pháp tiến hành một cái cấp độ sâu hoàn thiện. Cái này ba bước xuống tới, hắn tin tưởng, hắn tổng hợp chiến lực tất nhiên sẽ có một cái vô cùng không tầm thường tăng lên. Ngay sau đó, hắn bắt đầu trải vớt chính mình sở tu chỗ học. Ông nhấp nhô quang mang vờn quanh tại hắn bên ngoài cơ thể, theo thời gian chuyển rời mà càng ngày càng cường thịnh. Chương 2611 siêu việt hết thể khởi điểm. Chương 2611 siêu việt hết thể khởi điểm. Bế quan. Mục Bác nghiêm túc bế quan. Bước đầu tiên, trải vớt sở tu các loại thần thông bí pháp. Từ bước lên con đường tu hành đến nay, kiếm đạo bên ngoài pháp hắn học không ít, thường ngày sử dụng tương đối nhiều, còn là Nhân Vương bảo thuật, lấy Táng Long Kinh, Thiên Nhất Trận Điện cùng Huyền Thế Dược Điện sử dụng tần suất tối cao, theo sau chính là nó một số pháp như Vô Lượng Binh Điện các loại sử dụng tần suất đã là tương đối ít, nhưng so sánh kinh diễm pháp môn, cái này thời điểm hắn bắt đầu trải vớt những pháp môn này. Một lần trải vớt có thể để hắn đối sở tu chi pháp có một cái cấp độ sâu giảng hòa nhận biết, rồi sau đó lúc đối địch thực hiện phép thuật liền sẽ càng thêm thông thuận. Đây là cơ sở. Cơ sở hai chữ này từ trước đến nay là trọng yếu nhất. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, mà muốn trèo chống cái này lầu cao vạn trượng ổn định, phía dưới cùng cơ sở chính là rất là trọng yếu. Thời gian chuyển rời, hắn phí tổn 3 ngày thời gian, đem chính mình sở tu Táng Long Kinh các loại thuật nghiêm túc trải vớt một phen, theo sau lại nghiêm túc lĩnh hội một phen Táng Long Kinh, Huyền Thế Dược Điện cùng Thiên Nhất Trận Điện, đối với mấy cái này cổ kinh bên trong hạch tâm bí pháp, đều tiến hành một phen lĩnh ngộ cùng học tập. Mặc dù không cách nào đem những thứ này hạch tâm bí thuật thi triển đến đỉnh phong cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối so với 3 ngày trước muốn mạnh hơn nhiều vô cùng. Hắn điều chỉnh phía dưới hô hấp, theo sau bắt đầu trải vớt hắn chính mình kiếm đạo. Hắn tu kiếm đạo, trải vớt kiếm đạo tự nhiên là càng trọng yếu hơn. Đầu tiên là trải vớt chính mình khai sáng tu hành hệ thống, cái này như là khơi thông nguồn nước con đường, để cái này con đường một mực bảo trì tuyệt đối thông suốt, càng ngày càng thông suốt, kể từ đó, nguồn nước chạy qua thời điểm tốc độ liền sẽ thông suốt lại tốc độ nhanh, thi triển kiếm đạo bí pháp các loại công hiệu, cũng lại bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh, hắn đem tu hành hệ thống trải vớt sau, theo sau trải vớt chính mình khai sáng kiếm đạo chiến kỹ. Những thứ này kiếm đạo bên trong, trước mắt hắn cảm thấy có thể đuổi theo hắn tiến độ, chính là chỉ có hai loại, một loại là vô hạn kiếm kỹ, một loại khác là vô ngân kiếm kỹ. Vô hạn kiếm kỹ, đây là một tông ba đoạn kiếm kỹ, ẩn chứa ba đoạn biến hóa, một đoạn biến hóa mạnh tại phía trên một đoạn, tại địch nhân cảm thấy đã đánh tan cái này tông kiếm kỹ lúc, về sau càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh khắp nơi có thể sáng tạo ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vô ngân kiếm kỹ, đây là trước mắt hắn chính mình khai sáng mạnh nhất, cũng là mình cho rằng khai sáng hoàn mỹ nhất kiếm kỹ, đã thi triển, mắt thường cùng thần thức đều là khó có thể bắt, tuyệt đối là sát phạt một đạo siêu cấp bí thuật, có thể xưng là vô cùng kinh diễm. Điểm này, hắn có cái này tự tin. Trừ cái đó ra, bản nguyên luân hồi kiếm chỗ mang theo kiếm đạo chi uy cũng là mạnh mẽ phi thường, bá đạo vô song. Hắn trải vớt hết những thứ này sau, chính là lại bắt đầu trải vớt chính mình vô cực kiếm ý. Cái này vô cực kiếm ý, hắn có thể cảm giác được, có được phi thường lớn khai phát tiềm năng, còn có thật nhiều tiềm lực, là hắn không có khai phát đi ra. Hiện tại, khó được có không ít thời gian bế quan, hắn chính là nghiêm túc khai phát một phen cái này vô cực kiếm ý tiềm lực. Ông, vô cực kiếm ý vận chuyển, nhấp nhô kiếm ý quang huy vờn quanh tại hắn bên ngoài cơ thể, hắn nghiêm túc thăm dò. Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, 7 ngày sau khi, ngày này, Mục Bác khí tức đột nhiên tăng lên, theo sau, theo thời gian trôi qua, này khí tức không ngừng tăng lên, phảng phất là một đóa nhỏ ngọn lửa nhỏ tại khô héo trên thảo nguyên thảo bên ngoài mở rộng, rất nhanh liền thì mở rộng đến rất xa. Mà lại, cái này xu thế còn đang không ngừng tăng trưởng, không có dừng lại xu thế. Tiểu Linh Sơ dần dần trợn tròn hai mắt, "Ê a." Khoảng cách mới bắt đầu, cái này thời điểm, Mục Bác khí tức đã tăng cường hơn 80 lần. Hơn 80 lần. Cái này chỉ số có thể là phi thường khủng bố a. Thì liền Di Âm Nhi cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phu quân tựa hồ khai phát ra không đúng phương pháp à? Thời gian tiếp tục chuyển rời, Mục Bác khí tức còn tại tăng lên, thẳng đến lại qua đại khái nửa canh giờ thời gian, Mục Bác dừng lại, hắn mở hai mắt ra, đến cực hạn. Như thế nói, khoe miệng của hắn nhỏ hất lên. Vừa mới, hắn khai quật ra vô cực kiếm ý một loại đặc thù tiềm năng, đó chính là tăng lên trên mọi phương diện, tăng lên trên mọi phương diện. Năng lực này chính là làm hắn vận chuyển lên vô cực kiếm ý sau, mỗi dọc theo chính mình cơ sở kiếm đạo hệ thống nguyên sơ kiếm đồ vận đi một vòng, hắn các phương diện thực lực liền đều hội tăng lên gấp đôi. Đi qua không ngừng vận chuyển vô cực kiếm ý, trước mắt hắn có thể đem tự thân toàn phương diện năng lực tăng lên 200 lần. 200 lần. Cái số này có thể là vô cùng dọa người. Xa xa lớn hơn đại tự tại thần lục gấp 10 lần, mà lại cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà cái này chỉ là hắn trước mắt thực lực không đủ, chỉ có thể đem vô cực kiếm ý cái này các loại năng lực khai phát đến cấp độ này, hắn tin tưởng, theo hắn thực lực tăng lên, theo đối vô cực kiếm ý cấp độ sâu rèn đúc khai phát, năng lực này còn có thể tiếp tục chiều phía trên. So ra kém sư phụ 100 triệu lần, nhưng phía sau còn có thể duy trì liên tục tăng lên. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hài lòng. Cái này thời điểm, hắn không thể nghi ngờ là rất hài lòng. 200 lần chiến lược tăng lên, dựa theo trước mắt hắn thực lực, liền xem như vương tộc Thiên Hoang 12 cảnh cường giả đi ra, hắn cũng hoàn toàn có thể trấn áp. Di Âm Nhi ở một bên nhìn lấy, không có quấy rầy, Tiểu Linh Sơ cũng không có quấy rầy, Mục Bắc cười cười, tiếp tục hai mắt nhắm lại, bắt đầu trải vớt chính mình mới công pháp. Mới công pháp là hắn căn cứ chính mình khai sáng tu hành hệ thống khai sáng, hoàn mỹ phù hợp hắn tu hành hệ thống, có thể đem hắn tu hành hệ thống phát huy ra tốt nhất chiến lược. Bất quá, mới công pháp cũng là cần phải không ngừng hoàn thiện. Làm hắn tu hành hệ thống tiến một bước, mới công pháp một cách tự nhiên chính là cũng phải tiến một bước đi vừa phối. Khoảng cách lần trước mới công pháp vừa phối, đã là đi qua một đoạn thời gian, bây giờ, hắn tu hành hệ thống cũng là tiến bộ rất nhiều, mới công pháp làm đến tận hứng một phen khai phát. Hắn hai mắt nhắm lại, khai phát mới công pháp. Thời gian chuyển rời, nhoáng một cái, lại là 7 ngày trôi qua. 7 ngày sau khi, hắn bên ngoài cơ thể 10 màu thần huy càng thêm nồng đậm, tinh khiết vô cùng, cả người phát tán ra khí tức, cũng là có một cái rõ ràng tăng lên. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra. Cái này thời điểm, mới công pháp và hắn tu hành hệ thống đã là hoàn toàn vừa phối hợp. Giữa lẫn nhau hoàn mỹ vừa phối, để hắn các phương diện thực lực có một cái cố định tăng lên. Cố định tăng lên. Cơ sở cố định tăng lên. Cái này cùng tăng mạnh hơn 10 lần cùng 200 lần không giống nhau, gấp 10 lần cùng 200 lần đều là tại cơ sở chi phía trên tăng lên, mà bây giờ, hắn là cơ sở tăng lên. Cơ sở tăng lên, ý nghĩa là không gì sẽ kịp. Hắn lấy ra một số linh dược, lấy dạng này linh dược đem chính mình trước mắt cảnh giới, huyết nục cùng thần hồn các loại, tiến hành một cái cấp độ sâu ngâm liền, khiến tự thân cơ sở lại tăng lên một đoạn nhỏ. Mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng cũng đủ thật lợi hại. Hiện tại hắn, dự đoán một chút, chiến lược toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, hẳn là có thể trấn áp thiên hoang 13 cảnh người tu hành. Đây không thể nghi ngờ là một cái tăng lên rất nhiều. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian tăng lên nhiều như vậy, chuyến đi, tuyệt đối là đủ để chấn kinh toàn bộ đại vũ trụ. Rốt cuộc, hắn cũng không có cái gì kiếp trước. Người bình thường, không có kiếp trước, muốn dựa vào chính mình thực hiện lớn như vậy tăng lên, ít nhất cũng phải hao phí cái ngàn năm thời gian, mà hắn, ngắn ngủi hơn nửa tháng thì làm đến. Có thể nói là nghe rợn cả người. Đương nhiên, Mục Bác chính mình cũng rõ ràng, chính mình nỗ lực tuy nhiên chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân, nhưng nguyên nhân thực sự vẫn là nguồn gốc từ tại hai người kia huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa, cơ sở khởi điểm. Không thể không nói, hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình cơ sở khởi điểm thật sự là rất cao rất cao, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại vũ trụ, có thể cùng hắn so với chút người, thật không có. Đặt ở phàm tục thế giới, cơ sở này khởi điểm, tương đương thế là vô tận tiền tài cùng vô tận nhân mạch tư nguyên. Mà đặt ở tu hành thế giới, cơ sở này khởi điểm, càng là siêu việt hết thảy. Đón đến, hắn đứng dậy. Thấy hắn đứng dậy, kết thúc bế quan, Di Âm Nhi cùng Tiểu Linh Sơ chào đón. Di Âm Nhi cười nói, chúc mừng phu quân thực lực lớn tăng lên. Chương 2612. Đi, đi chắn suối nước. Chương 2612. Đi, đi chắn suối nước. Mục Bác cười nói, vẫn được, cũng không có tăng lên bao nhiêu. Di Âm Nhi cười nói, thời gian nửa tháng, dựa vào chính mình tiến lên tăng lên nhiều như thế, coi là xưa nay chưa từng có. Đến nỗi sau đó người. Nàng ngáy mắt mấy cái, nói, chúng ta nếu có hải tử, con chúng ta nhất định có thể siêu việt đi. Mục Bác. Cái này. Hắn không biết thế nào nói tiếp. Bên cạnh, Tiểu Linh Sơ ia gật đầu, một bộ vô cùng đồng ý bộ dáng, hướng Mục Bác nói, muốn tiểu chất tử. Tiểu gia hỏa cũng là hiểu rất nhiều, Mục Bác là luân hồi thể, kế thừa hai vị thiên đế huyết mạch, mà Di Âm Nhi kiếp trước vô cùng cường đại, bây giờ lại là đại đạo con cưng tiên linh thể, hai người một khi có đời sau, cái này đời sau huyết mạch tuyệt đối là vô cùng khủng bố, tuyệt đối cũng có thể xương xưa nay chưa từng có. Muốn siêu việt Mục Bác bây giờ thành tựu, không nhất định nói là tuyệt đối, nhưng hy vọng vẫn là vô cùng lớn. Mục Bác. Tiểu gia hỏa bị triệt để mang lại ra. Di Âm Nhi cười cười, đối Mục Bác nói, không đội phu quân, chúng ta thời gian còn có rất rất nhiều đâu. Mục Bác. Cái này, thật không biết thế nào đáp lời a. Lúc này, rất xa xôi một vị trí phía trên, Lâm Thiên, Vô Y cùng Lâm Nhược Tiên bọn họ nhìn lấy bên này, Lâm Nhược Tiên thở dài, để một cái nữ hài tử chủ động thành như vậy đều không có trả lời, thật sự là đồ gỗ, tiểu hồ lô tuy nhiên phản cốt nhiều, nhưng có một câu còn thật không có nói sai, muốn không phải nữ hài tử chủ động, hắn đánh cả một đời lưu manh. Vô Y cười khẽ, nói, có cha tất có con. Lâm Thiên. Lâm Nhược Tiên nhìn về phía Lâm Thiên, hi hi cười một tiếng, nói, cũng đúng nha. Lúc trước nếu không phải mẫu thân chủ động, ta còn không biết ở chỗ nào. Lâm Thiên. Xấu hổ. Sau một khắc, hắn hỏi Lâm Nhược Tiên, nói, cái kia mấy cái tiểu cô nương, ngươi dạy như thế nào? Lâm Nhược Tiên nói, nếu như cùng Thiên Hoang Vương nhất chiến, Thiên Hoang Vương không sử dụng hoàn chỉnh luân hồi tình huống dưới, các nàng sẽ không thua. Lâm Thiên cười cười, nói, không tệ. Lâm Nhược Tiên hì hì cười một tiếng, cái kia nhất định phải, ta họ Lâm, là ngươi cùng mẫu thân bảo bối nữ nhi đâu. Ta tự mình dạy như thế nhiều năm, tăng thêm các nàng bản thân đều có cường đại kiếp trước, có thâm hậu nội tình, có thành tựu như thế là chuyện đương nhiên. Rồi sau đó, nàng lại nói, bất quá, so với tiểu nương, cái kia đệ tử vẫn là kém rất nhiều. Nàng ngăn cách vô tận xa xôi khoảng cách, nhìn lấy Bắc Đế các tổng bộ chỗ đó, hiện tại nàng coi như Thiên Hoang Vương tế ra hoàn chỉnh luân hồi, nàng hẳn là cũng không bị thua, đương nhiên, cũng thắng không, Thiên Hoang Vương phía dưới, nàng nên tính là đệ nhất nhân. Lâm Thiên nói, nàng nội tình nhất là thâm hậu, đặt ở đương đại, là duy nhất có khả năng tiếp cận ngươi nữ tử. Lâm Nhược Tiên gật đầu. Bắc Đế các tổng bộ. Mục Bác cái này thời điểm lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Bế quan. Tiếp tục bế quan. Vô cực kiếm ý là hắn kiếm đạo cơ sở này còn có thể tiếp tục tăng lên, còn có thể không ngừng khai quật. Thừa dịp còn có một số thời gian, hắn muốn tiếp tục đảo vô cực kiếm ý tiềm năng. Hiện tại cực hạn là gia tăng 200 lần chiến lực, nhưng hắn tin tưởng, đây chỉ là trước mắt cực hạn, không phải cái này tổng kiếm ý cực hạn, hắn còn có thể tiếp tục đảo. Hướng 300 lần, gấp 500 lần, 700 lần, thậm chí như cùng sư phụ như vậy, có thể khai sáng ra 100 triệu gấp đôi cầm. Ông, vô cực kiếm ý vận chuyển, hắn nghiêm túc tìm kiếm. Di Âm Nhi tại cách đó không xa yên tĩnh nhìn lấy, không khỏi cười rộ lên, nghiêm túc phu quân so bình thường càng đẹp mắt đâu. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhoáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng trôi qua sau, một ngày này, một cỗ kinh người chấn động từ đại nơi sâu xa trong vũ trụ truyền ra, có một cỗ mênh mông khí lưu theo tràn ngập mà mở, để toàn bộ đại vũ trụ đại đạo cùng pháp tắc run rẩy. Di Âm Nhi nhìn về phía đại nơi sâu xa trong vũ trụ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: "Vương tộc phong ấn bắt đầu phá vỡ." Cơ hồ là nàng dứt lời lúc, Mục Bác mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra, hắn đứng dậy, cũng nhìn về phía đại nơi sâu xa trong vũ trụ. Rồi sau đó, hắn đối Di Âm Nhi nói: "Đi đi đi, đi chắn suối nước." Di Âm Nhi sững sờ, rồi sau đó liền không nhịn được cười rộ lên: "Phu quân thật có ý tứ. Chắn suối nước. Cái từ này thật đúng là có ý tứ a." Mục Bác cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhất động, phía trước thời không trong nháy mắt nứt ra, nối thẳng thiên hoàng cổ vực bên kia. Theo sau, hắn truyền âm nói: "Lão Khổng, trở về một chuyến." Dứt lời không lâu, Khổng Dịch Kỷ trở về Bắc Đế các tổng bộ: "Đại ca, chuyện gì a?" Mục Bác nói: "Ta đi chắn suối nước, ngươi cùng lên đến làm hợp thời báo cáo." Khổng Dịch Kỷ sững sờ, theo sau thì minh bạch Mục Bác ý tứ, hướng Mục Bác nhếch lên ngón tay cái, nói: "Đại ca có khí phách. Đại ca ngươi anh minh." Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói: "Nếu không phải là các ngươi lão đại đâu." Đi tới. Hán, Di Âm Nhi, Tiểu Linh Sơ cùng Khổng Dịch Kỷ cùng một chỗ bước vào thời không thông đạo, sau một khắc liền thì xuất hiện tại Thiên Hoàng cổ vực bên ngoài. Đi tới nơi này, có thể bắt được Thiên Hoàng cổ vực bên trong, từng luồng khí tức cường đại lao ra, để phụ cận không gian vũ trụ không ngừng được rung chuyển, dường như sau một khắc liền muốn đổ sụp vỡ nát, hóa thành đại vũ trụ cho tàn hạt bụi. Như thế khí tức, để Khổng Dịch Kỷ không khỏi hít một hơi lãnh khí, này khí tức, đây chính là Thiên Hoàng tộc vương tộc sao? Thực sự là. Mục Bác nói: "Không cần sợ, ngươi đại ca tại." Khổng Dịch Kỷ gật gật đầu, nói: "Đại ca vô địch, có đại ca ở bên người, đó là thỏa thỏa cảm giác an toàn bảo đảm." Mục Bác cười ha ha một tiếng. Sau một khắc, hắn nhìn hướng Thiên Hoàng cổ vực bên trong, Thiên Hoàng cổ vực bên trong, mấy chục đạo bóng người đi tới. Cái này hơn 10 người, từng cái tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, so hắn trước đó bản thân nhìn thấy bất kỳ một cái nào nội tộc ngoại tộc đều mạnh hơn, kém cỏi nhất đều có Thiên Hoàng 11 cảnh đại viên mãn cấp lực lượng. Vương tộc. Cái này hơn 10 người đều là vương tộc. Mà cái này hơn 10 người đi tới, ánh mắt trước tiên liền thì rơi vào Mục Bác trên thân, từng cái đều là con người sinh ra tinh mang. Bên trong một người lạnh lùng nói: "Luân hồi thể, ngươi thật đúng là có gan a, đây là tới chắn chúng ta sao?" Mục Bác cười nói: "Hội đoán." Mở miệng Thiên Hoàng tộc cường giả hừ lạnh: "Không có người nói qua cho ngươi, quá phách lối người, khắp nơi không có tốt kết quả sao?" Mục Bác nói: "Có bất quá, những người kia đều không có tốt kết quả." Không Dịch Kỷ nhất thời cười ra tiếng: "Không hổ là đại ca, hội đập." Mục Bác hướng hắn khoát khoát tay, điệu thấp một chút: "Ngươi biết, ta từ trước đến nay là ưa thích điệu thấp." Không Dịch Kỷ gật đầu: "Đúng đúng đúng, đại ca biết điều nhất." Bọn họ như vậy nói chuyện thiếm, để mấy chục cái Thiên Hoàng vương tộc người tu hành từng cái con ngươi lạnh lùng, mới mở miệng người kia càng là tản mát ra một cô vô cùng khiếp người lạnh ý. "Oanh!" Thiên Hoàng tầng 11 đại viên mãn cấp lực lượng khí tức quyết tán, áp bách phương viên vạn trượng bên trong chỗ có thời không, rồi sau đó sau một khắc, hắn trong nháy mắt liền thì xuất hiện tại Mục Bắc trước mặt, trực tiếp ngưng tụ ra vô cùng thần quang đại thủ ấn đập hướng Mục Bắc cổ họng. Chương 2613. "Hiểu hiểu hiểu, quá hiểu." Chương 2613. "Hiểu hiểu hiểu, quá hiểu." Mục Bắc cười không nói. Sau một khắc, một đạo kiếm khí đã là đến tại động thủ cái này người mi tâm, thoáng cái liền chấn vỡ cái này người phát tán ra toàn bộ khí tức. Thiên Hoàng tộc cái này vương tộc thành viên run rẩy dữ dội, sắc mặt thoáng cái thì biến, không thể tin nhìn lấy Mục Bắc: "Ngươi, kiếm khí?" Hắn hoàn toàn không nhìn thấy Mục Bắc có bất luận cái gì động tác ra tay, cũng không có thấy kiếm khí chém ra, nhưng sau một khắc, kiếm khí lại là liền đã đến tại hắn mi tâm. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Giờ khắc này, hắn một cử động cũng không dám, bởi vì hắn biết rõ, phàm là hắn loạn động một cái, đến tại hắn mi tâm kiếm khí liền sẽ xuyên qua đầu của hắn, có thể thoáng cái muốn tính mạng hắn. Thiên Hoàng vương tộc người khác cũng là động dung, không thể tin nhìn lấy một màn này, mới động thủ tộc nhân có thể là có Thiên Hoàng tầng 11 chiến lực, như vậy chiến lực, làm là có thể quét ngang đại vũ trụ, nhưng tại luân hồi thể trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt thì bị trấn áp. Cái này thế nào khả năng? Bạch. Lúc này, bên trong một cái vương tộc động thủ, chiến lực có Thiên Hoàng tầng 12, trong nháy mắt liền thì xuất hiện tại Mục Bắc trước mặt, mà hắn xuất hiện tại Mục Bắc trước mặt trong chốc lát, một đạo thương khí đã xuất hiện tại hắn trong tay, hắn nắm lấy thương khí đâm thẳng Mục Bắc đầu lâu. Mục Bắc không tránh không né, tại trước người hắn, một tầng kiếm đạo màn sáng nổi lên. Cái này kiếm đạo màn sáng thoáng cái liền thì ngăn trở đối phương thương khí. Mà cùng một thời gian, hắn mở ra luân hồi nhãn, cũng mở ra thiên tâm lĩnh vực. Hai loại sức mạnh đều xuất hiện, khí thế của hắn thoáng cái chính là tăng gấp bội, mà trên thực tế, vô cực kiếm ý sớm đã là vận chuyển lên đến, hắn chiến lực tại gấp đôi tăng lên. Rắc. Một đạo giòn âm vang lên. Nắm lấy thương khí cái kia Thiên Hoàng vương tộc, trong tay thương khí xuất hiện vết rách, theo sau rắc xoa một tiếng vỡ nát. Theo thương khí vỡ nát, một đạo 10 màu kiếm khí lấy một cái nghe rợn cả người tốc độ theo Mục Bắc trước người chém ra, thoáng cái liền thì chém tới cái này người trước mặt. Cái này người phản ứng cũng là vô cùng nhanh, tay phải mãnh liệt hướng phía trước vung ra một trường này vung ra, một đạo cuồng mãnh cương phong bao phủ mà ra, cương trong gió mang theo không gì sánh kịp trường uy. Trường uy cuồng bạo. Xuy. Mục Bắc kiếm khí thoáng cái liền thì vỡ nát, rồi sau đó, cái này người xuất hiện tại Mục Bắc phía sau, có lít nha lít nhít thương khí theo hắn nổi lên, những thứ này thương khí trùng trùng điệp điệp cuốn về phía Mục Bắc. Mục Bắc phía sau, đồng dạng cũng là có lít nha lít nhít kiếm khí hiện hóa ra ngoài, những thứ này kiếm khí lấy một cái hết sức kinh người uy thế trùng kích hướng cái này Thiên Hoàng tộc. Cái này Thiên Hoàng tộc thành viên sắc mặt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, thương khí càng nhiều, uy thế cũng càng mạnh. Mà cũng là lúc này, bốn phía sau từng viên mini ngôi sao hiện hóa ra ngoài, Mục Bắc tế ra thiên địa hạt giống mở phát ra thật vũ trụ. Song phương đụng vào nhau. Oeng. Nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc quanh mình, thương khí vỡ nát, Thiên Hoang Vương tộc cái này người sói bái bay tứ tung, trọn vẹn bay tứ tung ra ngoài mấy trăm trượng vừa mới là ổn định thân hình, những nơi đi qua, thời không toàn bộ đổ sụp, không cách nào chèo chống. Một màn này để Thiên Hoang tộc tất cả mọi người động dung. Thế nào hội? Thiên Hoang tầng 12 chiến lực, thế mà cũng không thể cầm xuống luân hồi thể. Lúc này, luân hồi thể nhìn về phía bị đánh bay ra ngoài cái kia tầng 12 vương tộc, Thiên Hoang tầng 12 cảnh ngược lại sát thực là có chút trình độ, rất có thể chịu a. Bị đánh bay tầng 12 Hoang Vương tộc sắc mặt nhất thời biến 10 phần rét lạnh. Mục Bác cái này nhẹ nhàng trong lời nói, hắn cảm giác được xem thường. Cảm giác được xem thường. Phách lối nhân loại, coi như ngươi là luân hồi thể, cũng không có tư cách cuồng vọng như vậy. Hắn nghiêm nghị nói. Oeng. Một cỗ càng mạnh khí thế từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, liền muốn khởi xướng cuồng bạo nhất công kích, mà lúc này đây, xung quanh hắn thời không làm vật mèo, theo sau hắn liền phát hiện, hắn thân thể bốn phía đã là bị lít nha lít nhít kiếm khí phong tỏa. Mà những thứ này kiếm khí, mỗi một đạo đều tản ra 10 phần đáng sợ kiếm uy, để hắn thoáng cái liền bị khóa định trấn áp, nhất động cũng không dám loạn động. Ngươi, hắn vừa sợ vừa giận. Hắn bị trấn áp. Thiên Hoang tầng 12 cấp chiến lực, hắn thế mà bị trấn áp. Mà lại, cũng không có tốn thời gian bao lâu. Cái này thế nào khả năng? Trong lúc nhất thời, hắn là hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Không Dịch Kỳ một bên tại phía sau ghi chép một màn này, một bên phấn chấn không thôi, lão đại Niu Buka. Thiên Hoang tầng 12 Hoang Vương tộc, thế mà cũng là trong chốc lát bị trấn áp. Lợi hại. Lão đại quả nhiên là lợi hại tăng mạnh a. Lúc này, Mục Bác tiện tay vung lên, đem chỗ trấn áp trên thân hai người pháp bảo tư nguyên thu sạch lên, rồi sau đó đem hai người này lấy tứ tượng phong ấn trấn áp vung ra Không Dịch Kỳ trước mặt, ngươi hiểu? Không Dịch Kỳ ngao ngao nói, hiểu hiểu hiểu, quá hiểu. Không có cái gì có thể nói, hắn trực tiếp vận chuyển lên Tam Thiên Ma Công, lập tức liền bắt đầu thôn vệ hai cái này Thiên Hoang Vương tộc tu vi. Nhất thời, hai cái Thiên Hoang Vương tộc thực lực tu vi hóa thành tinh khiết quang huy tràn vào trong cơ thể hắn, theo sau, hắn khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, kéo lên tốc độ thật nhanh. Mà cái kia hai cái Thiên Hoang Vương tộc thì là kinh dị, giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn chính mình thực lực tu vi đang trôi qua nhanh chóng, bọn họ nhìn chằm chằm Không Dịch Kỳ, ngươi tại thôn phệ chúng ta tu vi. Bọn họ kiệt lực giãy giụa, nhưng mà lại là căn bản không tránh thoát Mục Bắc trói buộc. Lấy Mục Bắc bây giờ thực lực chỗ tế ra tứ tượng phong ấn, bọn họ lực lượng thế nào có thể tránh thoát mở. Đối diện, Thiên Hoang Vương tộc hơn 10 người thấy một màn này, nhất thời từng cái sắc mặt phát lạnh, tự tìm cái chết. Hơn 10 người trực tiếp chính là đạo thủ, chụp vào Không Dịch Kỳ. Mục Bắc cười nhạt một tiếng, cường đại kiếm uy khuếch tán, từng viên ngôi sao nương theo lấy một từng đạo kiếm khí trực tiếp bao phủ hướng hơn 10 người, đem cái này mấy chục cái Thiên Vương hoàng tộc khí thế công kích toàn bộ ngăn lại, các ngươi quá yếu, cùng lên đi. Nói đến đây lời nói, hắn hướng phía trước cất bước. Theo hắn cất bước, một từng đạo kiếm khí cùng từng viên mini ngôi sao, thẳng thắn hướng về hơn 10 người áp đi, những nơi đi qua thời không vặn mèo, đại đạo sụp đổ. Kiếm uy khiến người, kinh người như vậy kiếm uy, để mấy chục cái Thiên Hoang Vương tộc cũng là mặt lộ vẻ rung động, nghiêm chỉnh là không nghĩ tới luân hồi thể mới trẻ tuổi như vậy, thế mà thì có như thế cường đại chiến lực. Bọn họ bị phong chưa từng phá phong mà ra thời điểm, bên ngoài cũng là không ngừng có tình báo đưa vào, bọn họ biết luân hồi thể thực lực thật không đơn giản, nhưng căn cứ tình báo, cái tiết nhưng cũng là xa còn lâu mới có được cường đại như vậy a. Cuối cùng là thế nào chuyện? Cái này thời điểm, bọn họ từng cái mười phần rung động cùng kinh nghi. Bất quá, bọn họ cái này thời điểm nhưng cũng là không có quá nhiều thời gian đi rung động cùng kinh nghi, từng cái nhấc lên 12 phần tinh thần, đem mỗi người thực lực tăng lên tới cực hạn, đánh phía Mục Bắc. Cái này bên trong có 3 cái Thiên Hoang tầng 13 cấp bậc chiến lực, mà Mục Bắc lực lượng cũng là chủ yếu khóa chặt tại cái này 3 người trên thân, vô cực kiếm ý cực tốc vận chuyển, chiến lực không ngừng điệp ra tăng trưởng, sắc bén kiếm khí không ngừng chém ra, đem lấy 3 người này cầm đầu mấy chục cái Thiên Hoang Vương tộc cùng một chỗ bao phủ. Không khác biệt công kích, chương 2614. Mỗi cái hô hấp đều không thể bỏ qua. Chương 2614, mỗi cái hô hấp đều không thể bỏ qua. Cuồng vọng. Cầm đầu 3 cái Thiên Hoang tầng 13 Vương tộc nghiêm nghị quát nói, luân hồi thể một người, thế mà đem bọn hắn hơn 10 người cùng một chỗ bao phủ tại công kích trong vòng, muốn lấy nhất chiến mấy chủ. Đây quả thực là mảy may cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Quá phế lối. 3 người đồng thời hướng về Mục Bắc đánh ra một trường này đánh ra, 3 cỗ hùng hồn trưởng uy như quần quần hoàng hà mãnh liệt mà ra, cùng Mục Bắc tế ra kiếm khí cùng mini ngôi sao chạm vào nhau cùng một chỗ. Oeng. Chói hai tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ vũ trụ, không gian vũ trụ tầng tầng đổ sụp. 3 người công kích cùng Mục Bắc kiếm khí rằng co cùng một chỗ, nhưng là, bực này to lớn chấn động chỗ bộc phát ra năng lượng lại là bao phủ ra ngoài, khiến mặt khác mấy chục cái Thiên Hoang Vương tộc cùng nhau bay tứ tung, mỗi một cái đều là 10 phần chất vật, từng cái phun máu phè phè. Bọn họ đều là Thiên Hoang tầng 13 cảnh lấy phía dưới chiến lực, đối mặt Thiên Hoang tầng 13 cấp bậc chiến lực va chạm, bọn họ là căn bản ngăn cản không, trên lệch quá nhiều. Bọn họ khó khăn đứng dậy. Thế mà, bọn họ vừa mới đứng dậy, bốn phía chính là hiện ra một đạo lại một đạo kiếm khí, những thứ này kiếm khí trực tiếp liền thì đến trên người bọn hắn mỗi cái chỗ yếu hại. Hơn 10 người run rẩy dữ dội, nhất thời sắc mặt thì trắng. Bọn họ bị trấn áp. Hơn 10 người, vậy mà trong nháy mắt thì bị trấn áp. Trong nháy mắt, ba cái cầm đầu Thiên Hoang tầng 13 vương tộc, con người nhất thời phát lạnh, cùng lúc, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ chấn kinh. Luân hồi thể lấy một địch bọn họ mấy chục, thế mà còn có thể quất ra nhàn rỗi tế ra như vậy nhiều kiếm khí, đem người khác trấn áp. Cái này, bọn họ là tuyệt đối làm không được. Như vậy một màn, để ba người trong nháy mắt thì ý thức được một vấn đề, bọn họ đơn thể chiến lực tuyệt đối là so ra kém luân hồi thể. Ba người liếc nhau, ngay sau đó, cái mới bắt đầu tế ra giống nhau pháp, đồng thời cũng ngưng tụ ra một tông hợp kích trận hình. Phối hợp. Giờ khắc này, ba người trực tiếp bắt đầu phối hợp. Mục Bác cười cười, ánh mắt nhất động, một từng đạo kiếm khí xé qua, ẩn chứa thiên nhất trận điện chi lực, thoáng cái liền thì ba cái vương tộc tụ tập lại hợp kích đại trận vỡ nát. Phanh phanh phanh. Ba người chịu đến phản vệ, từng cái chật vật bay tứ tung ra ngoài. Mà lúc này, Mục Bác cất bước, thoáng cái liền thì bước đến ba người trước mặt, Chu Kiếp kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, phối hợp vô cực kiếm ý, luân hồi nhãn chi lực, thiên tâm lĩnh vực chi lực cùng thật vũ trụ chi lực, đồng thời hướng ba người khởi xướng liên miên không ngừng công kích. Vô cực kiếm ý một lần lại một lần tiểu chu thiên vận chuyển, hắn khí tức tại không ngừng tăng lên, rất nhanh liền tăng lên tới để ba người kinh dị cấp độ, cảm giác được to lớn vô cùng áp lực. Như thế thời gian ngắn ngủi, hắn khí tức thế nào sẽ tăng lên nhiều như thế? Hắn còn có ẩn tàng. Ba người kinh dị, từng cái không dám có giữ lại chút nào, mỗi người đem đỉnh phong chiến lực tế ra, khủng bố năng lượng ba động vỡ nát thời không, đem một tầng lại một tầng vũ trụ thời không vỡ nát. Bất quá, đối với cái này lúc Mục Bắc mà nói, lại là không tính cái gì. Cái này thời điểm, vô cực kiếm y đã đến 200 lần chiến lực. Hắn tiện tay một kiếm mở ra, sắc bén kiếm uy trong nháy mắt đánh tan ba người công kích, rồi sau đó, có ba nói tốc độ kiếm khí thật nhanh, thoáng cái liền đi đến ba người trước mặt, đánh tan ba người phòng ngự hàng rào, trực tiếp đến tại ba người mi tâm. Ba người run rẩy dữ dội, mặt lộ vẻ không thể tin biểu lộ, thế nào hội? Bọn họ thế nhưng là vương tộc a. Có thiên hoang tầng 13 cấp bậc chiến lực, phối hợp toàn lực ra dưới tay, lại thế mà cũng là trong chốc lát liền bị luân hồi thể trấn áp. Luân hồi thể mới như thế tuổi trẻ a, thế nào sẽ như thế mạnh? A. Tiếng kêu thảm thiết ở thời điểm này vang lên, trước đó cái kia thiên hoang tầng 11 cùng thiên hoang tầng 12 vương tộc, cái này thời điểm bị khổng dịch kỳ hoàn toàn chuyển hóa chiến lực, từng cái hóa thành cho tàn. Mà khổng dịch kỳ khí tức thì là tăng vọt, tại cái này thời điểm, trực tiếp thì có thiên hoang tầng 12 cấp bậc chiến lực. Hắn hưng phấn gào gào kêu, lão đại, ngươi thật quá tiểu như châu bò. Mục Bác khoát khoát tay, nói, điệu thấp. Điệu thấp. Đối, vừa mới lão đại ta vô địch phong thái ghi chép lại không có. Khổng dịch kỳ nói, yên tâm, ghi chép thỏa thỏa, chắn suối nước bực này vô địch hình ảnh, mỗi hô hấp một cái đều không thể bỏ qua. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, không tệ không tệ, đáng tin. Di Âm Nhi không khỏi cười khẽ. Tiểu Linh sơ hế a hai tiếng. Cái này thời điểm, Mục Bác vung tay lên, đem mấy chục cái thiên hoàng vương tộc trên thân chỗ có pháp bảo tư nguyên thu sạch lên, theo sau đem những thứ này người toàn bộ trấn áp, thu nhập không gian trong thùng. Những thứ này người, đối với tu hành Tam Thiên Ma Công khanh quân sư tỷ cùng hạng tử mẫu bọn họ, thế nhưng là siêu cấp chiến lược phụ cấp a. Hắn muốn để những thứ này đối tác, từng cái đem thực lực tăng lên tới thiên hoàng tầng thứ. Đúng lúc này, hắn nhìn hướng thiên hoàng cổ vực bên trong. Ầm ầm. Một trận tiếng oanh minh truyền ra, nương theo lấy cường đại sóng khí cuốn lên, sau một khắc, bảy đạo bóng người đi tới. Bảy người này, bên trong hai người là trung niên, mặt khác năm người là lão giả, tản mát ra khí thế, đều là 10 phần mạnh mẽ. Viễn siêu vừa mới ba cái kia thiên hoang tầng 13 vương tộc. Không Dịch Kỳ nói, thiên hoang tầng 14. Mục Bác gật gật đầu. Không Dịch Kỳ hỏi thăm, lão đại, cái này có thể làm được không? Mục Bác nói, nhìn ngươi cái này hỏi là cái gì lời nói, cái gì gọi có thể làm được không? Nhớ kỹ, ngươi lão đại ta vô địch. Không Dịch Kỳ nghe vậy, nhất thời nết lên ngón tay cái, vô địch vô địch. Mục Bác hắng giọng, nhìn về phía lúc này đi ra bảy cái thiên hoang vương tộc. Bảy cái thiên hoang vương tộc nhìn lấy hắn, con ngươi 10 phần thâm thúy lại lạnh lùng, luân hồi thể, ngươi biến hóa còn thật nhanh a. Bọn họ còn chưa từng phá phong mà ra trước, chính là biết được luân hồi thể tình báo, biết luân hồi thể thực lực, nhưng hôm nay đi tới lại phát hiện, luân hồi thể thực lực cùng trong tình báo hoàn toàn không giống, ra vào phi thường lớn. Trước mắt luân hồi thể, chiến lực rõ ràng là viễn siêu trong tình báo. Mục Bác cười nói, bình thường, thường quy thao tác mà thôi. Bảy cái thiên hoang tầng 14 vương tộc hừ lạnh, ánh mắt quét về phía Mục Bác phía sau Di Âm Nhi, Khổng Dịch Kỷ cùng Tiểu Linh Sơ. Vốn chỉ là đơn giản ánh mắt đảo qua, có thể sau một khắc, bảy người ánh mắt lại là cùng nhau ở giữa rơi vào Di Âm Nhi trên thân, từng cái lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Theo sau, sau một khắc, bảy người trên mặt nghi hoặc biến thành chấn kinh, rồi sau đó biến thành phẫn nộ, bên trong một người nghiêm nghị nói, "Là ngươi?" Giờ khắc này, bảy người cảm giác được, người trẻ tuổi trước mắt này loại nữ tử, trên thân rõ ràng có lúc trước cái kia đáng giận nữ nhân bản nguyên khí tức. Lúc trước, cũng là cái kia đáng hận nữ nhân, bỏ qua tánh mạng đem bọn hắn một tộc phong ấn tại nơi này. Ngươi thế mà không có chết. Bảy người vừa sợ vừa giận. Lúc trước, như vậy phong ấn bọn họ một tộc, theo lý thuyết, cái kia đáng hận nữ nhân hẳn là chết hẳn mới đúng, một chút linh thức đều không nên lưu lại mới đúng, nhưng hôm nay, đối phương lại là không có chết, thành công chuyển thế lại sinh. Di Âm Nhi cười cười, cái gì cũng không có nói. Mà cái này, để bảy cái thiên hoang vương tộc càng là phẫn nộ, từng cái buộc phát ra khủng bố cùng cực khí thế, trong nháy mắt liền cùng lúc xuất hiện tại Di Âm Nhi bốn phía, theo bảy cái phương vị khác nhau tế hủy diệt chi lực công hướng Di Âm Nhi, chết ba. Chương 2615. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Chương 2615, đây cũng quá mãnh liệt đi. Bạch. Mục Bác xuất hiện tại Di Âm Nhi trước mặt, mà xuất hiện tại Di Âm Nhi trước mặt cùng một thời gian, có lít nha lít nhít kiếm khí mở ra, nên tiếp bảy cái thiên hoang vương tộc công kích. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy cường đại thần năng ba động, bảy cái thiên hoang vương tộc bị cùng nhau đánh bay ra ngoài. Mục Bác nhìn lấy bọn hắn, ngay trước mặt ta đụng đến ta người, làm ta không tồn tại. Bảy cái thiên hoang vương tộc vừa sợ vừa giận, mà Di Âm Nhi cái này thời điểm hai mắt thì là sáng không được, hai tay nắm lấy Mục Bác tay vui vẻ nói, "Phu quân, ngươi mới vừa nói ta là ngươi người đâu?" Mục Bác nói, "Ngạch." Hắn không nghĩ nhiều a. Tiểu Linh Sơ bay tới, lôi kéo hắn tay, đặt ở Di Âm Nhi trên tay, hướng hắn nghe a âm thanh. "Mục Bác." Di Âm Nhi thì là cao hứng rất, hướng Tiểu Linh Sơ nói, "Cảm ơn tiểu gia hỏa." Tiểu Linh Sơ gật gật cái đầu nhỏ, "Ê a." Mục Bác. Đối diện, bảy cái thiên hoang vương tộc thì là vừa sợ vừa giận, so vừa mới càng thêm kinh sợ, cái này đáng chết nữ nhân, còn có luân hồi thể, thế mà ngay trước bọn họ mặt thành tú ân ái. Đáng hận, rất đáng hận. Bên trong một người nhìn chằm chằm Di Âm Nhi nói, ngươi cái này lao nữ nhân, ngươi. Di Âm Nhi ánh mắt một chút thì rét lạnh xuống tới, một cỗ vô cùng đáng sợ ba động cuộn, làm cả đại vũ trụ đều lay động, mà cái kia mở miệng Thiên Hoang Vương tộc, thoáng cái liền biến thành cho tàn. Mục Bắc đều không khỏi run rẩy phía dưới. Ta đi, này khí tức cũng quá mãnh liệt đi. Thế nào cảm giác, thật động thủ, có thể cho cái này đại vũ trụ hủy đi. Trong lòng hắn thầm nói, quả nhiên, đối bất kỳ nữ nhân nào, cũng không thể nói là a. Đây cũng quá đáng sợ. Di Âm Nhi tựa hồ cảm giác được Mục Bắc tâm tình biến hóa, vội vàng thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, hướng Mục Bắc nói, phu quân không cần lo lắng, Âm Nhi thực rất ôn nhu. Mục Bắc, ta tin. Mục Bắc nhìn về phía 6 cái Thiên Hoang Vương tộc, vừa muốn động thủ, một cỗ thập phần cường đại lại hết sức quen thuộc ba động từ Thiên Hoang cổ vực bên trong lan tràn ra, sau một khắc, một đạo toàn thân bao phủ tại mông lung quang huy bên trong bóng người hiện hóa ra ngoài, có luân hồi khí tức ba động. 6 cái Thiên Hoang Vương tộc vội vàng hướng đối phương hành đại lễ, "Vương." Bên trong một người chỉ vào Di Âm Nhi nói, "Vương, cái kia đáng hận nữ nhân, nàng không có chết." Thiên Hoang Vương không có trả lời, ánh mắt rơi vào Di Âm Nhi trên thân, "Nhân loại, ngươi mạnh lên, không tế luân hồi, bản vương tựa hồ cũng là bắt không được ngươi." Nhìn lấy Di Âm Nhi, hắn ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Mục Bắc rất ngạc nhiên, Di Âm Nhi hiện tại cái này sao mạnh sao? Di Âm Nhi không có nói cái gì. Lúc này, Thiên Hoang Vương ánh mắt rơi vào Mục Bắc trên thân, ngươi tốc độ phát triển, để bản vương lau mắt mà nhìn. Mục Bắc cười cười, nói, thường quy thao tác mà thôi. Thiên Hoang Vương ánh mắt đạm mạc, một cỗ cường đại lại mênh mông ba động từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Mà lúc này, Di Âm Nhi trên thân cũng có một cỗ cường đại khí tức khuếch tán ra. Ầm ầm. Kinh người ba động đang run rẩy, cái này phương vũ trụ tựa hồ muốn tại hai cỗ cường đại khí tức va chạm phía dưới tan rã. Thẳng đến đi qua mấy cái hô hấp, hai cỗ khí tức đồng thời tán đi, Thiên Hoang Vương đối 6 cái Thiên Hoang Vương tộc nói, trở về. 6 cái Thiên Hoang Vương tộc muốn nói cái gì, nhưng lại chung quy là không có nói cái gì, đối với vương mệnh kiến, bọn họ nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Vương cũng là vương, vương là vô thượng. Bọn họ cừu hận mắt nhìn Mục Bắc cùng Di Âm Nhi, hướng lên trời hoàng cổ vực nội lui. Bất quá, đúng lúc này, liên miên kiếm khí bao phủ mà ra, những thứ này kiếm khí trực tiếp chém về phía 6 người, đi ra, cũng không cần lại trở về đi. Thiên Hoang Vương ánh mắt lạnh lùng, khí tức cường đại áp hướng những thứ này kiếm khí, nhưng vào lúc này, Di Âm Nhi cũng tản mát ra cường đại ba động, trực tiếp chấn vỡ Thiên Hoang Vương khí tức. Di Âm Nhi nói, hiện tại ngươi khoảng cách hoàn toàn phá phong mà ra, còn kém chút thời gian, thế không hoàn chỉnh luân hồi, vẫn là bình tĩnh một chút đi. Thiên Hoang Vương nhìn lấy nàng, ánh mắt mười phần lạnh lẽo, nhưng lại không có nói cái gì, bởi vì Di Âm Nhi nói chuyện không giả, hiện tại hắn còn không có phá vỡ phong ấn, thế không hoàn chỉnh luân hồi, thực lực cũng là không đủ bản thể một phần vạn, cái này các loại tình huống phía dưới, cùng siêu việt đã từng Di Âm Nhi so sánh, xác thực kém rất xa, không phải là đối thủ. Cái này các loại tình huống phía dưới, hắn hộ không 6 người. Lúc này, Mục Bắc giết tới 6 cái Thiên Hoang Vương tộc trước mặt, vô cực kiếm ý tại cực tốc vận chuyển, chiến lược điệp ra đến 300 lần, 300 lần chiến lược điệp ra, phối hợp thêm luân hồi nhãn, thiên tâm lĩnh vực cùng thiên địa hạt giống lực lượng, hiện tại hắn toàn thân tản mát ra khí thế không thể so với 6 cái Thiên Hoang Vương tộc kém. Càng mạnh. 6 cái Thiên Hoang Vương tộc sắc mặt từng cái dữ tợn. Khinh người quá đáng. Giết. 6 người giống to, thôi động toàn lực liên tiếp, từng cái tế ra lực hủy diệt 10 phần đại thuật. Đại thuật phía dưới, thời không sụp đổ, từng ngụm hắc động hiện hóa ra ngoài, trực tiếp áp hướng Mục Bắc. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt năng lượng ba động một chút lan tràn ra. Mục Bắc lấy nhất chiến 6, hoàn toàn không yếu, không có chút nào thế yếu, trong tay chu kiếp kiếm mỗi một lần huy động đều mang ra vô cùng bá đạo kiếm khí, mỗi một lần chém thẳng đều nhường thời không dung chuyển tinh hải rung động. Một lát sau, phanh phanh phanh, 6 cái Thiên Hoang Vương tộc lần nữa bay tứ tung. Mà theo lấy bọn hắn bay tứ tung mà ra, một từng đạo kiếm khí phi chạm mà lên, không cho 6 người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thiên Hoang Vương con người băng lãnh, nghĩ muốn xuất thủ, thế mà Di Âm Nhi khí tức thoáng cái thì phong tỏa chung quanh hắn mỗi một góc nơi hẻo lánh, căn bản không cho hắn xuất thủ tương trợ cơ hội. Mà lúc này, Mục Bắc kiếm khí rơi xuống 6 cái Thiên Hoang Vương lớn nhất trước mặt, 6 người căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp chính là bị xuyên qua mi tâm, thân thể nổ tung. Siêu siêu siêu. 6 người thần hồn bay ra ngoài, từng cái vừa kinh vừa sợ. Mục Bắc không nói cái gì, trong tay luân hồi kiếm lắc một cái, một cỗ cường đại nhiếp hồn đoạt phách chi lực phóng thích mà ra, thoáng cái liền thì bao phủ 6 người thần hồn, rồi sau đó đem 6 người thần hồn hướng về chu kiếp kiếm lời mời đi. 6 người kịch liệt dãy rủa, nhưng mà lại là không có bất kỳ cái gì dùng, căn bản tránh thoát không ra chu kiếp kiếm trói buộc. Thiên Hoang Vương con người lãnh khốc cùng cực, cũng không lúc ních. Mà sau một khắc, một cỗ mười phần đáng sợ khí tức từ Thiên Hoang cổ vực bên trong lao ra, trong nháy mắt mà thôi, Mục Bắc trước người thêm ra một cái toàn thân bao phủ tại ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong bóng người. Đây là một cái lao giả, thân thể mặc áo bào đỏ, tắm rửa huyết quang, tay phải ở thời điểm này dò ra, đập hướng Mục Bắc cổ họng, đồng thời cũng trực tiếp chặt đứt chu kiếp kiếm đối 6 cái Thiên Hoang Vương tộc thần hồn trói buộc. Khí tức mạnh kia người, Mục Bắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cả người thoáng cái liền biến mất ở tại chỗ, rồi sau đó xuất hiện tại 100 trượng có hơn. Huyết bào lão giả ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn, trong mắt có một tia giật mình. Cái này luân hồi thể thật nhanh phản ứng tốc độ. Theo sau, hắn nhìn về phía Di Âm Nhi, trong mắt lóe ra băng hàn cùng cừu hận lộng lẫy, có điều rất nhanh chính là lại khôi phục bình thường, đi tới Thiên Hoang Vương trước mặt, "Vương." Thiên Hoang Vương gật gật đầu. Cái kia 6 cái Thiên Hoang Vương tộc thần hồn thoát khốn, trong nháy mắt liền tái tạo thân thể, cũng bước nhanh đi tới Thiên Hoang Vương trước mặt, hướng Huyết Bảo lão giả nói, "Đa tạ tả sứ." Bên trong một người ánh mắt ngưng lại, phát giác được tả sứ thể bên ngoài khí tức có chút ba động, ý thức được cái gì, "Tả sứ, ngài." Chương 2616. Lão lang nói đúng. Chương 2616, lão lang nói đúng. "Tả sứ." Huyết Bảo lão giả chính là Thiên Hoang Vương tộc tà sứ, một cái Thiên Hoang tầng 18 cảnh siêu cấp cường giả. Thiên Hoang tà sứ gật gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Di Âm Nhi, nhìn về phía Mục Bắc. Rồi sau đó, hắn đối Thiên Hoang Vương nói, "Vương, lão nô hiện tại trạng thái không tốt, sợ là bắt không được bọn họ." Hắn là cưỡng ép xông phá phong ấn, bản nguyên bị hao tổn, mới vừa xuất thủ một lần, hiện tại coi là đến lập tức bế quan liệu thương, bằng không sẽ làm bị thương căn bản. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn hiện tại cũng là có thể phát giác ra được, hắn đối phó luân hồi thể, nhưng lại đối phó không Di Âm Nhi. Năm đó Di Âm Nhi, hắn thì không phải là đối thủ, mà bây giờ, hắn có thể rõ ràng phát giác ra được, Di Âm Nhi so trước kia mạnh hơn, chỗ hắn tại trạng thái toàn thịnh phía dưới cũng không phải là đối thủ. Thiên Hoang Vương gật gật đầu. Hắn mắt nhìn Mục Bắc cùng Di Âm Nhi, theo sau thân hình tán đi. Không phải bản thể, chỉ là một sợi yếu ớt ý niệm. Thiên Hoang Tả Sứ đối cái kia 6 cái Thiên Hoang Vương tộc nói, "Trở về." 6 cái Thiên Hoang Vương tộc muốn nói cái gì, nhưng lại cuối cùng không có mở miệng, cùng trời Hoang Tả Sứ cùng một chỗ trở về Thiên Hoang cổ vực. Trong quá trình này, Mục Bắc không tiếp tục xuất thủ. Hắn tin tưởng, hắn đối phó không Thiên Hoang Tả Sứ, Di Âm Nhi có thể đối phó, nhưng cái này không phù hợp hắn phong cách. Đã Thiên Hoang một tộc muốn nhằm vào hắn, như vậy, bộ tộc này, hắn thì chính mình tới đối phó. Thì như thế trước 8 sư bá như vậy, Bát sư bá thậm chí có thể trấn sát Thiên Hoang Vương, nhưng Bát sư bá không như vậy làm, đem chuyện này lưu cho chính hắn làm, để hắn chính mình đến. Thiên Hoang Tả Sứ cùng 6 cái Thiên Hoang Vương tộc biến mất tại Thiên Hoang cổ vực bên ngoài, Khổng Dịch Kỷ cái này thời điểm chào đón, có chút tim đập nhanh nói, bộ tộc này thật đúng là đáng sợ a. Bất luận là cái nào Thiên Hoang Vương vẫn là cái kia huyết bảo lão giả, đều là rất khủng bố a. Theo sau, hắn vừa nhìn về phía Di Âm Nhi nói, bất quá, tẩu tử càng thêm lợi hại a. Quá châu. Thiên Hoang Vương xem như Thiên Hoang một tộc tối cường giả, nhưng lại vậy mà không làm gì được Di Âm Nhi. Mặc dù đối phương chỉ là ý niệm hóa thân, thực lực không đủ bản thể vạn nhất, nhưng lại cũng là trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi Thiên Hoang Vương a, là Thiên Hoang một tộc vương a. Chỉ có thể nói, vị này tẩu tử là thật quá mạnh. Lợi hại một tớt. Di Âm Nhi cười cười, lúc này, Mục Bác đối Khổng Dịch Kỳ nói, có thể đi lan truyền một chút vừa mới một số hình ảnh, mặt khác, Thiên Nguyên ấn ký, khuyết trương đại tìm kiếm cường độ. Khổng Dịch Kỳ nói, tốt lão đại. Nói xong, hắn chính là liền rời đi. Theo sau, không bao lâu, trong đại vũ trụ, Mục Bác chắn tại Thiên Hoang cổ vực bên ngoài ngăn cản Thiên Hoang một tộc, giết Thiên Hoang Vương tộc hình ảnh, chính là ngay tại trong đại vũ trụ truyền ra, dẫn vô số người tu hành động dung. Cái này, chắn Thiên Hoang một tộc cửa nhà, đây cũng quá trâu đi. Sắc bén a. Thật không hổ là Bắc Đế các chủ nhân, tuyệt đối là đương đại Tân Thiên Đế a. Đại vũ trụ vô số sinh linh rung động, chắn tại Thiên Hoang một tộc cửa. Từ xưa đến nay, chưa từng có dạng này sự tình. Đây quả thực là cường thế một thứ a. Cái này cho hình ảnh càng truyền càng mở, vô tận sinh linh đối với Mục Bắc sinh ra vô tận kính nể cùng ước mơ, theo sau, một cách tự nhiên cũng là sinh ra kéo dài không ngừng tín ngưỡng chi lực. Bắc Đế các môn đồ, cũng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên, rất nhiều đỉnh phong đại tộc cùng đỉnh cấp đại giáo, đều mộ danh muốn trở thành Bắc Đế các phụ thuộc thế lực. Trong lúc nhất thời, Bắc Đế các thực lực lại là có thể giải ra. Lúc này đại vũ trụ một vị trí phía trên, 9 bóng người đứng tại đại vũ trụ tinh hà phía trên, khí tức như thần hải, khiến đại vũ trụ rung động, có chút khó có thể chịu đựng. Nếu như Mục Bắc đứng ở chỗ này thì sẽ phát hiện, 9 người này khí tức, từng cái xa xa siêu việt Thiên Hoang một tộc cái kia huyết bảo tà sứ, mạnh chí ít 10 triệu lần. Đồng thời, nếu như Mục Bắc đứng ở chỗ này, cũng có thể nhận ra bên trong một cái trung niên, rõ ràng là năm đó tại Hoang thôn nhìn thấy một cái trung niên. Tuyết Lang, Lâm Thiên thủ hộ chiến tướng một trong. Không hổ là thiếu chủ, Lâm đại nhân năm đó cái này thời điểm, không bằng thiếu chủ. Bên trong một cái áo xanh trung niên nói, rồi sau đó lại mỉm cười, bất quá, tuy nhiên như thế, có thể thiếu chủ hắn muốn siêu việt hắn phụ thân, cũng là không thể nào sự tình. Rốt cuộc, Lâm đại nhân không có khả năng một mực đứng tại chỗ chờ lấy. Một phụng thanh, cũng là Lâm Thiên thủ hộ chiến tướng. Mặt khác 7 người, cũng từng cái là Lâm Thiên thủ hộ chiến tướng. Bọn họ có lẽ là trước liền theo Lâm Thiên, một mực đi theo Lâm Thiên chiến đến đại vũ trụ đỉnh điểm, trong lúc đó cũng là kinh lịch vô số chân thật chiến đấu, từng cái nắm giữ bá đạo không gì sánh được chiến lực. Đúng a? Mấy người khác nghe vậy gật đầu. Thiếu chủ kế thừa Lâm Thiên đại nhân cùng Vô Ý Ỉa đại nhân tuyệt đỉnh huyết mạch, con đường tu hành có thể nói là không gì sánh kịp, một ngày 10.000 dặm, nhưng Lâm đại nhân lại như thế nào hội yếu? Trừ phi Lâm đại nhân dừng lại chờ thiếu chủ, bằng không, thủy trung hội đi ở phía trước. Rốt cuộc, Lâm đại nhân nhiều tu hành mấy trăm ngàn năm. Mấy trăm ngàn năm? Mấy trăm ngàn năm đối với Lâm đại nhân như vậy tồn tại mà thôi, đó là một cái phi thường khủng bố con số. Mặt khác một cái thủ hộ chiến tướng nói, Thiên Hoang một tộc, hiện tại thiếu chủ còn không cách nào hoàn toàn đối giao a, chúng ta muốn hay không? Tuyết Lang nói, không dùng, thiếu chủ bên người có là cường giả. Vị Tiêu Di Âm Nhi cô nương, chiến lực cũng là siêu cấp cường đại, mà lại, Nguyên Thủy Kiếm còn theo thiếu chủ, trừ Lâm Thiên đại nhân cùng Vô Ý Lìa đại nhân bọn họ, không có bất kỳ người nào là Nguyên Thủy Kiếm đối thủ, thật muốn giúp đỡ, Thiên Hoang một tộc đã sớm không tồn tại, đây là thiếu chủ chính mình tu hành lịch luyện. Mặt khác, Tuyết Lang nói, đối với thiếu chủ mà nói, những thứ này đều không phải là trọng điểm, thiếu chủ đời này mục tiêu, thật chính là muốn, chỉ có thân thủ phục sinh hai vị kia. Bây giờ chiến đấu, là vì để cho mình mạnh lên, không phải vì giải quyết Thiên Hoang một tộc, lịch luyện cơ hội đối với tại thiếu chủ mà nói, cũng là 10 phần trọng yếu. Thiên Hoang một tộc Thiên Hoang Vương trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi, đối với thiếu chủ mà nói, là một cái phi thường tốt đá mài kiếm. Một phụng thanh gật đầu, xác thực như thế. Mới mở miệng chiến tướng nói, ta cũng biết điểm này, chỉ là có lúc cũng là cảm giác thiếu chủ trên thân trọng trách quá nặng, bình thường như thiếu chủ như vậy thân thế cùng tuổi tác, cái nào không phải tại hưởng thụ sinh hoạt, có thể. Tuyết Lang cùng một phụng thanh bọn họ gật đầu, đối với lời này cũng là tràn đầy đồng cảm. Xác thực, thiếu chủ đoạn đường này đi tới, đúng là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Sau một khắc, Tuyết Lang nói, thiếu chủ rất mệt mỏi, thiếu chủ phụ thân mệt mỏi hơn. Đương nhiên, ta không phải nói, một đời trước mệt mỏi, tiếp theo đối cũng cần phải như vậy mệt mỏi, mà chính là, những kinh nghiệm này đối với thiếu chủ mà nói, tất nhiên sẽ là vô cùng quý giá nhân sinh kinh nghiệm, là đăng lâm đại vũ trụ đỉnh phong kinh nghiệm quý báu, là trở thành ngày thứ 6 đế trọng yếu tốc độ. Một Phụng Thanh cùng mặt khác 7 người nghe vậy, gật gật đầu. Bên trong một người nói, Lao Lang nói rất tốt. Tuyết Lang mỉm cười. Bọn họ đứng thẳng đại vũ trụ, ngăn cách rất nhìn xa lấy Thiên Hoàng cổ vực bên ngoài. Lúc này, Thiên Hoàng cổ vực bên ngoài, Mục Bác nhìn hướng Thiên Hoàng cổ vực bên trong, đón đến sau tại chỗ khoanh chân xuống tới. Di Âm Nhi hỏi thăm, phu quân muốn bế quan sao? Chương 2617, Luân hồi chi lực hiện. Chương 2617, Luân hồi chi lực hiện. Mục Bác gật gật đầu, nói, lúc này cũng không có cái gì sự tình, ngay tại chỗ bế quan một chút. Thiên Nguyên ấn ký, Bác Đế các mọi người còn đang cật lực tìm kiếm bên trong, hắn hiện tại tu vi không cách nào tiến bộ, mà bây giờ, Thiên Hoàng một tộc cũng tận tại Thiên Hoàng cổ vực bên trong, đại hắc ám náo động cũng là đã dừng lại, hiện tại, hắn chắn tại Thiên Hoàng một tộc cửa, cũng chỉ còn lại có bế quan một đường. Hiện tại, hắn bế quan, chuẩn bị lĩnh hội luân hồi chi lực. Hắn là luân hồi thể, cái này thể chất mạnh nhất có được vô cùng kinh người tiềm năng, có thể khống chế ra luân hồi chi lực, nhưng hắn một mực không có thế nào đi khai phát qua luân hồi chi lực. Có lẽ là, tại hắn biết Nhân Vương sư công là phàm thể một khắc này, hắn đã cảm thấy, thể chất huyết mạch cuối cùng chỉ có thể tạo được yêu ớt tăng thêm tác dụng, con đường tu hành chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình ngộ, điểm này so thể chất cùng huyết mạch mạnh. Nhưng, thực, nói cho cùng, hắn hiện tại cuối cùng vẫn là luân hồi thể, chung quy là có cái này trở thể chất mạnh nhất, đã có, vậy liền tự nhiên vẫn là đến thật tốt khai phát một số cái này trở thể chất. Luân hồi đồ đã khai quật mà ra, luân hồi nhãn cũng là đã mở ra, hiện tại, cái này trở thể chất, hắn còn kém cuối cùng nhất một bước khai phát luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực, cái này tuy nhiên không phải đại thành luân hồi, nhưng lại cũng là có vô cùng đại uy năng, viễn siêu đồng dạng lực lượng. Một khi khai phát ra luân hồi chi lực, hắn tổng hợp chiến lực cũng là tất nhiên sẽ có một cái phi thường to lớn tăng lên. Di Âm Nhi nói, phu quân cố lên, Âm Nhi vì phu quân hộ pháp. Mục Bác cười nói, tốt. Di Âm Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, hiện tại nàng xưng phu quân, Mục Bác đã là hoàn toàn không ốn năn a. Cảm giác thật tốt. Lại cố gắng một chút, cần phải có thể thành thân nha. Thật tốt. Cố gắng một chút. Mục Bác cái này thời điểm hai mắt nhắm lại. Khai phát luân hồi thể, lĩnh hội luân hồi chi lực. Thiên Hoang cổ vực bên trong, Thiên Hoang Vương ý niệm hóa thân tán đi, phong ấn vẫn không có phá bất quá, vương tộc cũng đã là đi ra rất nhiều người, nhưng đi ra những thứ này người, trừ tả sứ bên ngoài, thực lực tối đa cũng thì Thiên Hoang tầng 14. Tả sứ có Thiên Hoang tầng 18 chiến lực, nhưng bây giờ là cưỡng ép phá phong mà ra, tổn thương bản nguyên, cái này thời điểm, tự thân khí tức cũng là tại cực tốc giảm xuống. Đáng chết luân hồi thể, đáng chết cái kia lão nữ nhân, đáng hận a. Thiên Hoang cổ vực bên trong, tộc này các thành viên, từng cái biệt khuất phẫn nộ. Bọn họ thế nhưng là vĩ đại Thiên Hoang một tộc a, là đại vũ trụ đệ nhất tộc quần, là theo luân hồi bên trong đi ra tộc quần, nhưng hôm nay lại là một lần lại một lần ăn quả đắng, thậm chí bị luân hồi thể ngăn ở chính mình một tộc địa bên ngoài. Biệt khuất, quá hoan uổng. Cái này thời điểm, tất cả mọi người nắm chặt song quyền, từng cái nhìn hướng Thiên Hoàng cổ vực bên ngoài, từng cái hận không thể lao ra đem Mục Bắc cùng Di Âm Nhi cho xé xác. Bất quá, lại là cuối cùng không có người xúc động, bởi vì đều rất mạnh hơn, hiện tại đi ra phong ấn bọn họ, căn bản không phải Mục Bắc đối thủ, càng thêm không phải Di Âm Nhi đối thủ. Đều không muốn gấp, phong ấn tại từng bước phá giải, đại khái 3 ngày, Thiên Hoàng tầng 15 cùng 16 lực lượng tộc nhân liền có thể đi tới, đại khái 7 ngày, Thiên Hoàng tầng 17 cùng Thiên Hoàng tầng 18 tộc nhân liền có thể đi ra, đại khái nửa tháng, vương liền có thể toàn thịnh mà ra. Lam Vương toàn thịnh mà ra, đem không người nào có thể ngăn cản tộc ta cướp bộ. Tả sứ lúc này nói, hắn đang ngồi xếp bằng lấy đùa giỡn, nhưng thanh âm nhưng cũng là mang theo một cỗ lớn lao khí tức. Thiên Hoang tộc chúng người nghe lấy tả sứ lời nói, lần lượt đều là gật đầu. Đối, nhiều nhất nửa tháng, vương liền có thể xuất thế, các loại vương xuất thế, cái này đại vũ trụ, ai có thể ngăn cản bọn họ cướp bộ? Luân hồi thể không được, cái kia lão nữ nhân không được, cái gọi là vô địch Lâm Thiên Đế cùng Nhân Vương những người kia cũng không được. Vương là vô địch, chính thức từ trong luân hồi sinh ra vô thượng sinh linh, há lại phổ thông sinh linh có thể so? Vĩnh viễn cũng so không. Thiên Hoang cổ vực bên ngoài, Mục Bác bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi quang mang vần quanh. Theo thời gian chuyển rời, cái này chờ quang mang càng ngày càng cường thịnh. Khai phát luân hồi chi lực. Trước đây, hắn gặp qua Thiên Hoang Vương tế ra luân hồi chi lực, có một tia ấn tượng, có nhất định lý giải, cái này thời điểm lĩnh hội chính mình luân hồi bản nguyên, điều động chính mình thần lực, tận khả năng đi giải tích luân hồi chi lực cấu tạo. Thời gian chuyển rời. Một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ. Theo thời gian chuyển rời, hắn thể bên ngoài khí tức thỉnh thoảng ba động một chút, thỉnh thoảng sẽ có từng sợi hồ quang điện lấp lóe, cũng sẽ có một số đặc thù năng lượng ba động xen lẫn. Di Âm Nhi cùng Tiểu Linh Sơ ở một bên hộ pháp nhìn lấy, cái này thời điểm đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiểu Linh Sơ chỉ vào Mục Bắc, hướng Di Âm Nhi nói, "Ê à." Di Âm Nhi gật đầu, nói, "Là, có luân hồi chi lực một tia manh mối, có một chút loại kia cảm giác." Cái này thời điểm, bọn họ đều phát giác được, Mục Bắc thân thể phía trên khí tức đang biến hóa, có tương tự tại Thiên Hoang Vương luân hồi chi lực ba động. Đương nhiên, hiện tại vẹn vẹn chỉ là tương tự mà thôi. Khoảng cách giống như lúc, còn kém rất rất xa. Mục Bắc bên ngoài cơ thể, thần huy vẫn như cũ vần quanh, lượn lờ tại thập phương vũ trụ, có càng ngày càng tiếp cận luân hồi chi lực khí tức. Hắn tại câu thông chính mình luân hồi bản nguyên đang chấn động, tựa hồ sau một khắc liền muốn tràn ra luân hồi chi lực, nhưng thủy chung khó có thể tránh thức tràn ra tới. Cái này khiến Mục Bắc không khỏi nhíu mày. Chỉ kém cuối cùng nhất một bước. Có thể, cái này cuối cùng nhất một bước, phản phất là một tòa khó có thể vượt qua danh trời, thủy chung thực sự không qua. Bất quá, tuy nhiên như thế, hắn lại cũng không cuống cuồng. Hắn nghiêm túc trầm tư, suy tư. Sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến điều gì sao, ý niệm khẽ nhúc nhích, một tòa bia đá, một thanh kiếm đá, một khối thạch ấn. Luân hồi thạch địa. luân hồi thạch kiếm, luân hồi thạch tấn. Những thứ này đều là sinh ra tại luân hồi không gian bên trong tiên tiên linh bảo, trước đây bị hắn từng cái tìm được bất quá, hắn một mực không có sử dụng, đặt ở hắn vũ trụ bên trong, bây giờ, hắn khai phát luân hồi chi lực, chỉ kém như vậy cuối cùng nhất một tia, luôn cảm thấy thiếu một ít gì đó, rồi sau đó cảm thấy, cái này ba thứ gì, đối với hắn khai phát luân hồi chi lực, coi là sẽ hữu dụng. Luân hồi thạch địa, luân hồi thạch kiếm cùng luân hồi thạch tấn trôi nổi tại hắn bên người, bao quanh hắn xoay chậm chậm. Mục Bác vẫn như cũ yên tĩnh ngồi xếp bằng. Hắn câu động chính mình luân hồi bản nguyên, cũng câu thông cái này ba tông luân hồi tiên tiên linh bảo, dùng cái này phối hợp chính mình thần lực lưu động, đi khai phát luân hồi chi lực. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, trọn vẹn một ngày đi qua. Một ngày đi qua, ngày này, Mục Bác thân thể phía trên khí tức đột nhiên biến đến vô cùng thâm thúy cùng mênh mông, theo cái này trở khí tức tản ra, toàn bộ đại vũ trụ tựa hồ cũng yên lặng lại. Ông, mơ hồ ở giữa, Mục Bác trên đỉnh đầu, có một mảnh hoang vắng mờ mịt mênh mông không gian hiện hóa, có một miệng to lớn vô cùng cối xay tại hoang vắng mờ mịt mênh mông trong không gian chuyển động, tản ra có thể mài diệt thế gian vạn vật ba động. Tiểu Linh Sơ hai mắt nhất thời sáng lên, "Ê a, ê a." Di Âm Nhi cũng là cười rộ lên. "Thành công. Luân hồi chi lực hiện."